Chương 1480, hố, tiểu di, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, hắn hiện tại có thể xác định, nữ nhân này khẳng định cùng chính mình mẫu thân có quan hệ. Bởi vì hắn cái này mới huyết mạch chi lực cùng nữ nhân này huyết mạch chi lực là giống nhau. Mà lại, đối phương còn có thể biết nhiều chuyện như vậy. Đối phương thật là đến giúp chính mình sao? Trực giác nói cho hắn biết, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nhưng là hắn lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Lúc này, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều, thật tốt cảm thụ huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này hắn toàn bộ thân thể đều ấm áp, vô cùng thoải mái. Không thể không nói, hắn lúc này có chút hưng phấn. Nếu như này không phải chết huyết mạch thật sự có biến thái như vậy mà nói, cái kia tăng thêm hắn đạo thể, ai có thể giết hắn. Mà lại, hắn còn có cái kia tổ long chi vảy, một khi đem cái kia lân phiến chế tạo thành bảo giáp, có thể nói, nhục thân của hắn sẽ thịt đến cực hạn, liền là đứng đấy cho quy nhất cảnh cường giả chém, đối phương đều chém bất tử hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền càng thêm mong đợi, tại nữ tử trợ giúp bên dưới, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch đã bị triệt để trấn áp, mà mới huyết mạch từ từ chủ đạo thân thể của hắn. Yên lặng hơn 20 năm sau huyết mạch khôi phục lại tự do về sau, hắn so chính Diệp Huyền còn cao hứng hơn. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, nữ tử thu tay về, nàng lui sang một bên, cười nói, tốt. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết dịch tự hắn trong thân thể nhanh chóng lưu động lên, mà quanh người hắn tắc xuất hiện từng đạo hào quang màu xanh biếc. Rất thoải mái, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ta huyết mạch này kích hoạt thành công sao? Nữ tử gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vậy ta phong ma huyết mạch đây? Nữ tử cười nói, người phong ma huyết mạch cũng không có biến mất, bất quá tạm thời bị ta trấn áp một thoáng, về sau ngươi muốn dùng lúc, hắn tự sẽ xuất hiện, bất quá, dưới tình huống bình thường ngươi cũng không cần đến hắn, đúng à? Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, nữ tử lại nói, kỳ thật, ngươi có thể nhượng hai loại huyết mạch cùng tồn tại, bất quá, ngươi bây giờ sợ là có chút khó mà trưởng khống, cho nên, ta chỉ có thể đưa chúng nó tách ra, ngươi về sau có thể từ từ thử trưởng khống. Khi ngươi có thể nhượng hai loại huyết mạch cùng tồn tại lúc, đây chính là rất có ý tứ, bởi vì này không phải chết huyết mạch vừa tốt bù đắp ngươi phong ma huyết mạch thiếu hụt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, phong ma huyết mạch chẳng khác gì là tự mình hại mình, mà này không phải chết huyết mạch thế nhưng là có thể khôi phục nhục thân. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, huyết mạch này chi lực, ngươi về sau lại từ từ cân nhắc a. Ta hiện tại trợ giúp ngươi để thăng thần hồn a. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, nữ tử cười nói, linh hồn thể, phi thường cường đại linh hồn thể. Linh hồn thể, Diệp Huyền nhìn lướt qua, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Bên trong linh hồn thể chỉ ít có hơn vạn nhiều, mà những linh hồn thể này thấp nhất đều là thần cảnh đỉnh phong, còn có rất nhiều khả năng đã siêu việt thần cảnh tồn tại. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử. Trong lòng chấn động vô cùng, những này là... Nữ tử khẽ mỉm cười, đều là một chút người xấu, bị ta giết. Ân, ta đã xóa đi bọn hắn sở hữu ký ức, hiện tại đối ngươi mà nói, liền là vật đại bổ, hấp thu những linh hồn này về sau, thần hồn của ngươi nên có thể đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bạch ngọc bình, không nói gì. Nữ tử cười nói, thế nhưng là đang lo lắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, những linh hồn này quá cường đại. Nữ tử cười ha ha một tiếng, nếu là không cường đại, cho ngươi hấp thu cũng vô dụng thôi. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, nhìn tới, ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ hại ngươi. Thật, ta muốn hại ngươi, hiện tại ta động thủ, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi đến đây, thật không có người có thể cứu ngươi. Ngươi nên biết, ta không có nói sai, đúng không? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc, nữ tử lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là nhìn ngươi là ta cháu ngoại mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nếu như ngươi nghĩ muốn chính mình mạnh lên, xem thường những linh hồn này, cái kia cũng không phải là không thể được, ta không cưỡng cầu ngươi. Nói, nàng thu hồi bạch ngọc bình, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mẫu thân của ta bây giờ tại nơi nào? Nữ tử cười nói, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền hỏi, bao xa? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, bao xa ta là không biết, dù sao là rất xa, phụ thân ngươi cũng thế, rất nhiều người đều đang trợ giúp ngươi đối kháng tai nạn chi nhân. Nói, nàng dương lên trong tay bạch ngọc bình, muốn hay là không muốn đây? Hơn một vạn cái siêu cấp cường giả linh hồn, không chỉ có thể để ngươi thần hồn trở nên càng thêm cường đại, còn có thể để ngươi chấn hồn kiếm đạt tới một cái chất biến. Diệp Huyền cười nói, muốn. Nữ tử đem bạch ngọc bình đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền tiếp lấy bạch ngọc bình, bất quá hắn không có lập tức hấp thu. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi bây giờ hấp thu, ta có thể giúp ngươi đề thăng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không vội, Tiểu Di, ngươi không phải nói còn có một chút cái gì bảo vật muốn cho ta sao? Nữ tử cười nói, đương nhiên, nói, nàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử khẽ mỉm cười, tâm động a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, gật đầu, trong nạp giới bảo vật, đủ dùng cải biến toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Nhượng ngũ duy vũ trụ đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, ta cũng nên đi. Chính ngươi nhiều bảo trọng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, đi đâu? Nữ tử cười nói, một cái chỗ rất xa, về sau còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại Diệp Huyền nhìn chăm chú, nữ tử biến mất tại cuối chân trời. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn xem trong tay Bạch Ngọc Bình cùng nạp giới. Lúc này, giới ngục tháp bên trong Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi không tin nữ nhân này. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta thần hồn không đủ cường đại, sau đó lập tức đã có người tới cho ta đưa cường đại linh hồn nhượng ta hấp thu. Ta ngũ duy vũ trụ muốn phát triển, sau đó đã có người tới cho ta đưa nhiều như vậy đủ dùng cải biến toàn bộ ngũ duy vũ trụ bảo vật. Đây là trùng hợp sao? Có lẽ là trùng hợp, nhưng ta không thể không cẩn thận một chút ha. Vạn nhất có người cho ta đào hố, vậy ta chẳng phải nhức cả trứng ha. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không là ngươi Tiểu Di? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nói, nàng cùng ta có tương đồng huyết mạch, nên không giả, bất quá, nàng xuất hiện có chút khả nghi. Mà lại, nói, hắn nhìn hướng trước mặt Bạch Ngọc Bình cùng nạp giới, những này cường đại linh hồn vừa nhìn liền tới lịch không đơn giản, tăng thêm những bảo vật này. Ta cảm thấy nàng có thể là đi đánh cướp một cái thế lực cường đại. Tóm lại, ta còn là phải cẩn thận một chút mới được. Đến lúc đó ta đi một chuyến U Minh Điện, dò hỏi một thoáng cái kia gì cả, nhìn nàng một cái có biết hay không cái này Tiểu Di, nếu là nhận thức, thật là người một nhà, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không nhận biết. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp, Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc, hai người cũng không quá muốn đi chỗ xấu muốn. Lúc này, Diệp Huyền nói, ta hiện tại liền đi một chuyến U Minh Điện. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, trong tay hắn Bạch Ngọc Bình đột nhiên phá nát, sau một khắc, vô số linh hồn tựa như thủy triều tràn vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một đạo cường đại linh hồn khí tức tự hắn thể nội càn quét mở ra, bốn phía không gian từng đợt kích run rẩy, tựa như địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Xong, đây là Diệp Huyền lúc này trong đầu ý niệm, đối phương thế mà cường tới, đây tuyệt đối là một cái hố a, mẹ nó. Nữ nhân này thật là chính mình Tiểu Di. Một bên khác, nữ tử thần bí nhìn phía xa Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thật là một cái cẩn thận gia hỏa, thế mà không có thể lừa dối thành công. Bất quá, phần này nhân quả, người không tiếp cũng phải tiếp. Cách đó không xa, Diệp Huyền ngay tại điên cuồng hấp thu những cái kia linh hồn, không phải muốn hút thu, mà là không thể không hấp thu. Nếu như hắn không hấp thu những cái kia linh hồn liền sẽ no bạo thân thể của hắn. Hắn nhất định phải hấp thu. Không chỉ chính mình muốn hấp thu, còn có lợi dụng trấn hồn kiếm hỗ trợ hấp thu. Bởi vì những cái kia linh hồn thực sự là quá cường đại. Cứ như vậy, qua ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Huyền quanh thân linh hồn khí tức cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, mà tại bên cạnh hắn, trấn hồn kiếm rung động kịch liệt, trong đó tán phát cường đại linh hồn khí tức, thật là hủy thiên diệt địa. Hiện tại trấn hồn kiếm đã đột phá, đạt tới một cái trước nay chưa từng có cường độ. Tự liền Diệp Huyền cũng không biết hắn đến cùng đạt tới trình độ gì. Dù sao liền là một chữ cường, mà chính hắn thần hồn cũng là trước nay chưa từng có cường. Thần hồn cường đại đằng sau, hắn phát hiện, hắn hiện tại một cái ý niệm, thần thức chính là có thể bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, cho dù là một con kiến hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng lên. Loại cảm giác này, thật là quá mỹ diệu, nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân kia sao lại muốn làm như thế? Mà lại, mình cùng đối phương nắm giữ một dạng huyết mạch, cũng chính là nói, đối phương rất có thể thật là hắn Tiểu Di. Nếu là chính mình Tiểu Di, sao lại muốn làm như vậy đây? Cho chính mình đào hố. Diệp Huyền trầm mặc, mặc dù thần hồn đạt tới thật to tăng lên, nhưng là hắn một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyện này khả năng không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, có thể nữ nhân kia nếu quả thật muốn ngươi chết, nàng đều có thể trực tiếp động thủ giết ngươi. Vì sao muốn cho ngươi đào hố? Diệp Huyền lắc đầu, cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, cái kia trong nạp giới bảo vật, ngươi muốn dùng sao? Diệp Huyền nhìn một nạp giới, nói khẽ, dùng. Dù sao linh hồn này ta đều hấp thu, nếu có không tốt nhân quả, tự tính ta không cần cái này nạp giới, sợ là cũng không có tác dụng gì. Nói, hắn nhìn thoáng qua chân trời, trở về a. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Trong đám mây, nữ tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong mắt nàng mang theo một tia phức tạp, cũng thật giống đây. Chương 1481, hắn không xứng với ngươi. Ngũ Duy Vũ Trụ, trở lại Ngũ Duy Vũ Trụ về sau, Diệp Huyền lập tức gọi tới Bạch Đế Tử. Trong đại điện, Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền trong tay nạp giới, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những bảo vật này. Diệp Huyền cười nói, chấn kinh a. Bạch Đế Tử gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ, ta cũng chấn kinh, nói, hắn đem cùng cái kia nữ tử thần bí sự tình nói ra. Nghe xong Diệp Huyền mà nói về sau, Bạch Đế Tử lập tức lắc đầu, nữ tử này mục đích không thuần. Diệp Huyền hỏi, làm sao mà biết? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nàng khả năng thật cùng ngươi có quan hệ, nhưng là, nếu thật là vì muốn tốt cho ngươi, tuyệt đối sẽ không cường hành để ngươi hấp thu những cái kia linh hồn, mà lại, ngươi không cảm thấy nàng xuất hiện có chút thật trùng hợp sao? Diệp Huyền gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, lấy nàng thực lực nghĩ muốn giết ta, hẳn là dễ như trở bàn tay, nếu như nàng muốn đối phó ta, bây giờ không có tất yếu làm những này hoa lý hồ tiếu a. Bạch Đế Tử lắc đầu, ngươi không thể nghĩ như vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, giết ngươi dễ dàng, thế nhưng là giết ngươi đằng sau đây. Nàng có thể sống sao? Nói, hắn lắc đầu, đối phương giết ngươi đằng sau, nàng khẳng định cũng là không thể sống, chỉ ít nàng sẽ bị trả thù. Diệp Huyền lắc đầu, hắn thực sự suy nghĩ không thấu nữ nhân kia mục đích. Bạch Đế Tử lại nói, bất quá, ta cũng không biết rõ đối phương làm là như vậy mục đích gì. Bởi vì đối phương nếu biết phái trắng nữ tử cường đại, nhưng lại còn dám như thế đối phó ngươi, đây nhất định không tầm thường. Bất kể như thế nào, người gần nhất phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại lo lắng nhất còn là Tam Cô Nương nói cái kia thần bí địch nhân. Nếu như phía trước cái kia Tiểu Di liền là Tam Cô Nương nói cái kia thần bí địch nhân, vậy coi như có chút nhức cả trứng a. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, đúng rồi, An Cô Nương cùng Tiểu Thất Cô Nương đã đạt tới Quy Nhất Cảnh. Quy Nhất Cảnh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nhanh như vậy. Bạch Đế Tử cười nói, chủ yếu vẫn là Huyền Thành trợ giúp, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là An Cô Nương cùng Tiểu Thất Cô Nương thiên phú quá cao. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Thất cùng An Lan Tú thiên phú, đây tuyệt đối là không thể so hắn chênh lệch. Bạch Đế Tử lại nói, trừ các nàng hai người bên ngoài, Na Già Lâu cùng với A La còn có A Tử Cô Nương các nàng, cũng đã có đột phá chi thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục các nàng đâu? Bạch Đế Tử nói, ngươi là nói Vu tộc A Mục Đại Tế Thi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên không có quên nữ nhân này, chính mình thế nhưng là nàng Vu Thị. Bạch Đế Tử nói, Vu tộc một mực là chúng ta trọng điểm chiếu cố đối tượng, cho tới A Mục cô nương, nàng hiện tại cũng đã đạt tới thành đạo cảnh, bất quá, muốn đạt tới quy nhất cảnh, có chút độ khó. Đương nhiên, A Mục cô nương điểm mạnh không phải thiên phú tu luyện, mà là nàng mưu trí, ta thành lập một cái nội các, bên trong đều là chúng ta Ngũ Duy Vũ Trụ một chút ưu tú người. A Mục cô nương liền tại trong đó có thật nhiều chính sách đều là A Mục cô nương nói ra. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta đi gặp nàng một chút. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền ly khai đại điện, hắn đi tới Bạch Đế Tử làm việc đại điện, cũng chính là đạo điện. Căn này đạo điện là Bạch Đế Tử bình thường chỗ làm việc. Lúc này trong điện, một đám người ngay tại bận rộn, nam nữ đều có, khoảng chừng hơn 50 người. Đều là Bạch Đế Tử ngàn chọn vạn tuyển người. Những người này có lẽ thực lực không thế nào mạnh, nhưng là, trí tuệ đều là đứng đầu nhất, có thể nói, những người này đều là Ngũ Duy Vũ Trụ cố vấn. Liền tại Diệp Huyền đi tới đại điện lúc, trong điện mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khi thấy là Diệp Huyền lúc, mọi người vội vàng thả ra trong tay sống, sau đó nhao nhao đứng dậy hành lễ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi tiếp tục làm việc. Nói, hắn nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong một nữ tử, cười nói, hỡi đại tế ti của ta, chúng ta đi ra đi một chút. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tốt. Hai người ly khai đại điện. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới trong thành, lúc này đạo thành vô cùng phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, phần lớn đều là người tu luyện, hơn nữa còn rất mạnh. Bởi vì hiện tại đạo thành có hai cái phi thường hấp dẫn người địa phương, cái thứ nhất, nơi này có bản đầy đủ đạo kinh, thứ hai, Ngũ Duy Học Viện Tổng Viện liền ở ngay đây. Chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều muốn đem chính mình người đưa tới đạo thành Ngũ Duy Học Viện, trong đó còn bao gồm giống Nam Việt gia tộc cùng cổ tộc loại này cổ lão siêu cấp thế lực, bởi vì đạo kinh dụ hoặc quá lớn. Bọn hắn mặc dù được đến một chút đạo kinh nội dung, nhưng là, đạo kinh tâm pháp cùng đạo kinh võ học còn là trưởng khống tại Diệp Huyền trong tay. Cho tới bà Sa Tông, bọn hắn mặc dù cũng có, nhưng là bọn hắn cũng không dám chuyển ra ngoài, bởi vậy, bây giờ muốn học tập đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp, chỉ có hai cái địa phương, một cái là ngũ duy vũ trụ, một cái là đạo môn. Bất quá, đạo môn cũng không đối ngoại mở ra, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tới ngũ duy vũ trụ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đây. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, ta làm sao sẽ quên ngươi đây. Ta quên chính mình cũng sẽ không quên ngươi. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau, nàng thần sắc có chút phức tạp, ngươi trưởng thành thật nhanh đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, cười nói, không quản ta trưởng thành nhiều khối, ta đều là ngươi vô thị. A Mục dừng bước lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vẫn là của ta vô thị sao? Diệp Huyền nhìn thẳng A Mục, một đời đều là, không chỉ có là ngươi vô thị, cũng là vô tộc vô thị. A Mục nhìn xem Diệp Huyền rất lâu về sau, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi nhưng muốn nhớ kỹ lúc này nói. Diệp Huyền trở tay nắm chặt A Mục tay, ta chưa từng lừa gạt mình người. A Mục khóe miệng hơi dâng, ta tìm vô thị, là vô tộc trong lịch sử mạnh nhất vô thị. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, A Mục đột nhiên nói khẽ, gặp ngươi, lựa chọn ngươi, là ta may mắn, cũng là vô tộc may mắn. Diệp Huyền lắc đầu, gặp ngươi, là ta may mắn. A Mục dí dỏm nở nụ cười, ngươi thật như vậy nghĩ sao? Diệp Huyền cười nói, ta chưa từng lừa gạt mình người. A Mục trừng mắt nhìn, ta là người một nhà. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mục khẽ mỉm cười, cảm ơn. Kỳ thật, ngay từ đầu ta thật cho là ngươi đem ta quên mất đây. Ta lại không dám đi tìm ngươi, bởi vì ta sợ ngươi thật đem ta quên mất. Chính là không nghĩ tới, ngươi chủ động tới tìm ta. Diệp Huyền nói khẽ thật có lỗi. A Mục lắc đầu, ta biết, ngươi bề bộn nhiều việc, mà lại, địch nhân một cái so một cái cường đại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại chúng ta còn có địch nhân cường đại sao? Diệp Huyền gật đầu, có. A Mục thấp giọng thở dài, lúc nào mới là cái đầu đây? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tới gánh. Nói, hắn kéo lấy A Mục đi đến một bên tiệm mì phía trước, hắn nhìn hướng tiệm mì lão bản, cười nói, lão bản, tới hai bát mì. Lão bản cười to nói, khách quan chờ, lập tức tới. Theo Diệp Huyền cùng A Mục nhập tọa, chu vi ánh mắt rất nhiều người đều nhìn lại, chủ yếu là nhìn A Mục. A Mục thế nhưng là một cái đại mỹ nhân, tăng thêm nàng tính cách tương đối ôn hòa, cho người phi thường cảm giác thoải mái. Chỉ chốc lát, hai bát mì đã bưng lên. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, cười nói, ta đặc biệt thích ăn mặt. A Mục trừng mắt nhìn, khi còn bé nghèo. Diệp Huyền cười nói, điều tra qua ta. A Mục nhẹ gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt mặt, giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới Diệp Linh. Tiểu nha đầu này hiện tại cũng không biết thế nào. Bất quá có cái kia thần bí tiền bối tại, Diệp Linh phương diện an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền tới, tốt dấu hiệu mỹ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ màu tím cẩm bào, trước eo buộc lấy một khối thúy ngọc, ngọc lớn cỡ bàn tay, tản ra quang mang màu xanh sẫm, vừa nhìn tựu vật phi phàm. Mà tại trong tay phải hắn, cầm một thanh trường kiếm. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, tăng thêm ăn mặc lộng lẫy, hắn vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là nữ tử. Bốn phía không thiếu nữ tử đô đang nhìn nam tử, mặt mày mỉm cười, che miệng thầm nói. Kỳ thật nam tử tướng mạo chỉ là phụ, chủ yếu nhất là nam tử mang theo kiếm. Cái này vừa nhìn liền là kiếm tu a, nên biết, hiện tại toàn bộ ngũ duy vũ trụ được hoan nghênh nhất liền là kiếm tu. Bởi vì ngũ duy vũ trụ chi chủ, cũng chính là ngũ duy học viện viện trưởng Diệp Huyền liền là kiếm tu. Tại thanh niên nam tử phía sau, còn đi theo một lão giả ôm lấy một thanh kiếm, hai mắt như ưng, sắc bén vô cùng, vừa nhìn liền là một cường giả. Nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng A Mục bên cạnh, hắn nhìn xem A Mục, khẽ mỉm cười, cô nương, nơi đây còn có chỗ trống, không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này. A Mục nhìn thoáng qua nam tử trước ngực cái nào đó huy chương, nàng khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu, không tiện lắm. Nam tử cũng không tức giận, hắn cười nói, cô nương, nhận thức một chút, tại hạ Nam Mộc Xuyên. Nam Mộc Xuyên, thanh âm nam tử mới vừa rơi xuống, trong tràng chính là có tiếng kinh hô vang lên. Trời à, hắn lại chính là cái kia Nam Mộc Xuyên, thật là hắn liền là cái kia phương Nam đệ nhất thế gia Nam Mộc gia tộc Nam Mộc Xuyên. Phương Nam đệ nhất kiếm Nam Mộc Xuyên, nghe nói hắn lần này đánh giá trung điểm số đạt tới cửu tinh. Cửu tinh a, nói như vậy, hắn lần này là tới gia nhập ngũ duy học viện tổng viện. Khẳng định, ngũ duy học viện, A Mục trước mặt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn hướng Nam Mộc Xuyên, ngươi là Ngũ Duy Học Viện. Nam Mộc Xuyên nhìn hướng Diệp Huyền, uốn nắn một thoáng, ta hiện tại là Ngũ Duy Học Viện Tổng Viện. Diệp Huyền chỉ chính mình, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không nhận biết ta. Nam Mộc Xuyên khẽ cười nói, ta nên nhận thức ngươi sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục che miệng cười khẽ, huyền khí truyền âm, mỗi gian phòng học viện đều có ngươi cùng Niệm Niệm cô nương pho tượng, bất quá, pho tượng kia làm có chút khoa trương, tăng thêm ngươi lúc này ăn mặc thực sự là quá phổ thông, mà lại, ngươi khí tức nội liếm, không có vương giả chi khí, cho nên, hắn không nhận biết ngươi là bình thường. Kỳ thật, không riêng gì bọn hắn, liền là trong thành rất nhiều người đều không quá nhận thức ngươi, bởi vì ngươi ở trong thành thời gian đều rất ít, đại gia rất ít tiếp xúc đến ngươi. Tự tính nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không đệ nhất thời gian nghĩ đến là ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, chính mình quá biết điều a. Lúc này, Nam Mộc Xuyên nhìn hướng A Mục, không biết cô nương xưng hô như thế nào. A Mục cười cười, nàng chỉ vào Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? Nam Mộc Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, không biết. Cũng không muốn biết, A Mục có chút hiếu kỳ, vì sao? Nam Mộc Xuyên khẽ mỉm cười, cô nương, thứ cho ta nói thẳng, hắn không xứng với ngươi. Diệp Huyền cúi đầu ăn mì, không nói gì. Quá khổ cực, chính mình cái này Ngũ Duy chi chủ làm thực sự là quá khổ cực. Bên ngoài người tới không biết mình thì cũng thôi đi. Trong thành này thế mà cũng không có người phát hiện chính mình. Trở về được thật tốt cùng Bạch Đế Tử nói một chút. Nam Mộc Xuyên nhìn xem A Mục, cô nương, người thật không cùng ta biết một thoáng sao? Ta cảm thấy, nếu như ngươi không cùng ta biết một thoáng, đầu tiên, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếp theo, ta cảm thấy đây là ngươi một cái tổn thất. A Mục nhẹ nhàng đá Diệp Huyền, có chút bất mãn, ta vô thị, ngươi chớ ăn. Diệp Huyền lau lau miệng, sau đó nhìn hướng Nam Mộc Xuyên, nàng là hỡi đại tế ti của ta là nàng vô thị, nàng sẽ không lại cùng cái thứ hai nam nhân nhận thức. Nam Mộc Xuyên lắc đầu nở nụ cười, hắn lấy ra một viên nạp giới đặt ở Diệp Huyền trước mặt, bên trong có 100 mai tạo hóa thần tinh, còn có một quyển của ta kiếm đạo tâm pháp cùng kiến giải, đủ dùng cải biến vận mệnh ngươi, ly khai nàng, đây đều là ngươi. Diệp Huyền. Chương 1482, ta định, 100 mai tạo hóa thần tinh, Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, lão tử hiện ở trong nạp giới còn có mấy cái ức. Một bên, A Mục che miệng cười trộm, giờ khắc này, nàng không giống đại tế ti, ngược lại là giống một cái hoài xuân thiếu nữ. Thấy Diệp Huyền không nói gì, cái kia Nam Mộc Xuyên lại lấy ra một viên nạp giới, 200 tạo hóa thần tinh. 200, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Nam Mộc Xuyên lại vứt xuống một viên nạp giới, 1000 tạo hóa thần tinh. 1000, trong chàng có người kinh hô, 1000 mai tạo hóa thần tinh, kia chẳng phải thiếu đi a. Nên biết, hiện tại trên thị trường, lưu truyền nhiều nhất còn là phổ thông tinh thạch, loại này tạo hóa thần tinh, chỉ có một ít thế lực lớn mới có. Rất nhiều người sở dĩ chèn phá đầu muốn đi vào Ngũ Duy Học Viện, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là tiến vào Ngũ Duy Học Viện về sau, học viện sẽ cung cấp tạo hóa thần tinh. Mà 1000 mai tạo hóa thần tinh, đối người bình thường tới nói, cái kia thật là đủ dùng cải biến vận mệnh. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Mộc Xuyên, cười nói có tiền không dậy nổi sao? Nam Mộc Xuyên cười nói có tiền không nhất định không dậy nổi, nhưng là không có tiền, nhất định rất uất ức, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi nói rất đúng, không có tiền nhất định sẽ sống rất uất ức. Thế nhưng là ta không biết rõ chính là, các ngươi bên kia học viện chẳng lẽ liền không có dạy ngươi nên làm như thế nào người sao? Đầu tiên, chúng ta đang ăn mì, ngươi đột nhiên tới quấy rầy, cái này rất không lễ phép, tiếp theo. Người đưa tiền đây vũ nhục ta, loại hành vi này rất không có phẩm. Ta nhớ được, trong học viện giống như có một đầu viện quy, học viện đệ tử không được lấy mạnh hiếp yếu, không được ỷ thế hiếp người. Nam Mộc Xuyên đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, thật có lỗi, trong học viện không có đầu này viện quy. Diệp Huyền nhìn xem Nam Mộc Xuyên, vậy bây giờ có. Ta nói, Nam Mộc Xuyên hai mắt híp lại, lúc này hắn đã phát hiện có chút không đúng. Một bên, A Mục cũng trầm mặc, nàng biết, Diệp Huyền là có chút tức giận. Lấy mạnh hiếp yếu, đây là Diệp Huyền ghét nhất, đơn giản tới nói liền là mềm nắn rắn buông. Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới các hạ cũng không phải bình thường người a. Chính là, các hạ có phần cũng quá cuồng vọng chút, viện này quy là các hạ nói thêm tựu thêm sao. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, muốn cho người một cái sửa sai cơ hội. Hiện tại, người nói xin lỗi, cho chúng ta hai người xin lỗi, chân thành xin lỗi, ta tựu tha thứ ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Nam Mộc Xuyên cười ha ha một tiếng, các hạ, ngươi quá để mắt chính ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy ta hiện tại tuyên bố, xóa bỏ ngươi nhập Ngũ Duy Học Viện Tổng Viện tư cách. Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngươi đến cùng là ai? Hắn không ngốc, lúc này, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, Nam Mộc huynh, người này khẩu khí thật lớn a. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa một tên nam tử sải bước đi tới. Nam Mộc Xuyên nhìn người nó hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai là Phương Tiến huynh. Phương Tiến, trong tràng, lần nữa có người kinh hô, hắn cũng là thi cử tinh Phương Tiến. Lần này, Phương Nam tụ hai người thi vào đạo thành ngũ duy học viện, trong đó một cái là Nam Mộc Xuyên, còn có một cái liền là Phương Tiến, hai người kia tại Phương Nam đều là thuộc về cùng một cái học viện. Phương Tiến đối Nam Mộc Xuyên ôm quyền, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người mới vừa nói người muốn tước đoạt Nam Mộc Xuyên nhập học tư cách. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Phương Tiến lắc đầu nở nụ cười, các hạ nói lời này, không cảm thấy rất buồn cười sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất buồn cười sao? Phương Tiến cười nói, không phải bình thường buồn cười. Theo ta được biết, chỉ có hai người có thể bãi miễn học viện học tịch, trong đó một cái là Bạch Đế Tử phó viện trưởng, còn có một cái là Diệp Huyền, ngươi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, liền lùi lại mấy bước, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cái gì? Phương Tiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn run giọng nói, Diệp. Viện trưởng, Diệp viện trưởng, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, hắn liền là Diệp thành chủ, thật là hắn trước đó ở chỗ này giết qua một cái bán cá. Diệp Huyền, tại xác nhận Diệp Huyền thân phận đằng sau, trong tràng trong nháy mắt sôi trào lên. Bốn phía vô số người hướng về bên này vây quanh, cùng lúc đó, mười mấy tên thân mặc khôi giáp cường giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mười mấy người đồng loạt đối Diệp Huyền một gối quỳ xuống, gặp qua thành chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, sáu tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh, mà sáu người này, khí tức trực tiếp khóa lại cách đó không xa Nam Mộc Xuyên cùng với Phương Tiến. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, đặc biệt là cái kia Nam Mộc Xuyên, lúc này Nam Mộc Xuyên, thân thể đều đang run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam tử vậy mà viện trưởng. Ngũ duy học viện mấy chục vạn tòa, nhưng là, viện trưởng chỉ có một cái. Đó chính là Diệp Huyền, còn lại học viện, chỉ có phó viện trưởng. Trong tràng, người càng ngày càng nhiều, mà những người kia đang nhìn Diệp Huyền, đều là mang theo hưng phấn. Diệp Huyền tại ngũ duy vũ trụ địa vị, không ai bằng. Có thể nói, nếu như không có Niệm Niệm cùng Diệp Huyền, liền không có toàn bộ ngũ duy vũ trụ, mà Niệm Niệm đối đại gia quá xa vời. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, cười nói, chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu, hai người liền muốn rời đi, lúc này, cái kia Nam Mộc Xuyên đột nhiên run giọng nói, Diệp viện trưởng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Nam Mộc Xuyên, kỳ thật, dựa theo tính khí của ta trước kia, ta sẽ một kiếm giết ngươi. Bất quá, nếu như ta là viện trưởng, làm việc liền không thể quá tùy tính, mà lại, ngươi cũng tội không đáng chết. Nhưng là, loại người như ngươi, ta học viện không muốn. Trở về bồi dưỡng 3 năm sau, nếu là có cải biến, lại đến học viện. Còn có, nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng tất cả mọi người, ta biết, nơi này còn có một chút sắp tiến vào học viện học sinh, ta muốn nói cho các ngươi, khi dễ kẻ yếu, không tính là gì bản sự, có bản lĩnh liền đi khiêu chiến cường giả. Từ kẻ yếu trên thân tìm cảm giác ưu việt, từ kẻ yếu trên thân tìm khoái cảm, kia là hèn nhát hành vi. Sau cùng, ta đại biểu ngũ duy học viện hoan nghênh các ngươi. Nói xong, hắn kéo lấy A Mục hướng về nơi xa đi tới. Cách đó không xa, mọi người vội vàng tản ra, rất nhiều học sinh càng là nhao nhao hành lễ. Đúng lúc này, cái kia Nam Mộc Xuyên đột nhiên gầm thét, ta khiêu chiến ngươi. Nghe vậy, một mảnh xôn xao, hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Nam Mộc Xuyên. Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đều nói ngươi là một đời tuổi trẻ người thứ nhất, một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu, ta Nam Mộc Xuyên không phục, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền cười nói, phân sinh tử, có dám hay không? Phân sinh tử, lời vừa nói ra, Nam Mộc Xuyên trực tiếp lăng tại nguyên chỗ, chơi lớn như vậy. Hắn có chút do dự, hắn vốn nghĩ, hướng Diệp Huyền khiêu chiến, nếu là thắng, vậy liền huyết kiếm lời, dương danh chư thiên vạn giới, nếu là thua, cái kia cũng không lỗ. Bại bởi Diệp Huyền mất mặt sao? Không mất mặt, nhưng nếu là thắng, vậy coi như quá huyết kiếm lời. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà muốn phân sinh tử. Rất khó khăn, mà giờ khắc này, hắn đã đâm lao phải theo lao, liền muốn đáp ứng, tại bên cạnh hắn lão giả vội vàng ngăn trở hắn, lão giả huyền khí trầm giọng nói, công tử, cái này Diệp viện trưởng thế nhưng là có thể miểu sát quy nhất cảnh cường giả. Đừng nói quy nhất cảnh cường giả, liền là thần cảnh cường giả đều không làm gì được hắn, mà ngươi bất quá là thành đạo cảnh, cùng hắn đánh, ngươi căn bản không có phần thắng. Nam Mộc Xuyên sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này Diệp Huyền thế nhưng là có thể miểu sát quy nhất cảnh. Thấy Nam Mộc Xuyên trầm mặc, Diệp Huyền cười nói túm. Nam Mộc Xuyên hai tay nắm chặt, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đừng bộ dáng này, làm tựa như là ta khi dễ ngươi một dạng. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa Phương Tiến, ngươi cũng bị khai trừ học tịch, trong 3 năm vào không được tổng viện, càng không được đạp vào đạo thành. Nói xong, hắn kéo lấy A Mộc xoay người rời đi. Nguyên địa, Nam Mộc Xuyên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn có thể thi vào tổng viện, cả gia tộc đều mở mày mở mặt A. Nhưng là hiện tại, chính mình liền như thế bị khai trừ học tịch, đồng thời bị đuổi ra đạo thành. Lúc này đi thế nào đối mặt gia tộc phụ lão? Nghĩ đến cái này, Nam Mộc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, gằn giọng nói, hôm nay Ngũ Duy học viện nhìn ta không dậy nổi, ngày sau, ta Nam Mộc Xuyên muốn ngươi Ngũ Duy học viện cao không với nổi. Không, ta muốn phá vỡ ngươi Ngũ Duy học viện, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, sau một khắc, hắn xoay người một bàn tay phiến ra. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, cái kia Nam Mộc Xuyên cả người trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường. Trong chàng tất cả mọi người trực tiếp mộng, như thế một cái cường đại thiên tài, vậy mà liền như thế bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Phương kia Tiến cũng là có chút mộng, hắn biết, Diệp Huyền là Ngũ Duy vũ trụ thiên tài, càng là tổng viện viện trưởng, nhưng là hắn thấy, bọn hắn so với Diệp Huyền, cho dù có chênh lệch, khẳng định cũng là không kém bao nhiêu. Dù sao, đều là 20 mấy tuổi, một cái 20 mấy tuổi người, tự tính lại yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi đâu vậy chứ? Nhưng là lúc này hắn phát hiện, bọn hắn cùng vị này Diệp viện trưởng chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua nơi xa trên mặt đất Nam Mộc Xuyên, mẹ nó, gia hỏa này là bị điên a. Lúc này không cầu xin, còn nói dọa, cái gì xuẩn đồ chơi a? Hắn hiện tại là hối hận không thôi, ngay từ đầu hắn sở dĩ mở miệng, là nghĩ kết giao Nam Mộc Xuyên, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hàng này liền là một cái thiểu năng a. Vì kết giao một cái thiểu năng mà đắc tội Diệp Huyền, chính mình thật là quá ngu. Nghĩ đến cái này, hắn không nhịn được hung hăng giúp chính mình một bàn tay. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi cái kia Nam Mộc Xuyên, một bên cái kia tùy tùng Nam Mộc Xuyên lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn liền muốn mở miệng cầu xin, nhưng là, lục đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn, nhượng hắn căn bản là không có cách động đậy chút nào. Diệp Huyền đi đến cái kia Nam Mộc Xuyên trước mặt, hắn nhìn xuống Nam Mộc Xuyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nóng tính đừng tốt? Nam Mộc Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, oán độc nói, ta bất quá là phạm vào một điểm nhỏ sai, ngươi đến mức hủy ta một đời sao? Diệp Huyền cười nói, một điểm nhỏ sai, ta lại hỏi ngươi, nếu ta liền là một người bình thường, ngươi đoán ta kết cục sẽ như thế nào đây? Ta nghĩ, ta nhất định sẽ rất bi kịch, ngươi cứ nói đi. Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, phía trước không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi là học sinh, ta là viện trưởng, ta cảm thấy, xem như viện trưởng, còn là muốn dùng giáo dục làm chủ, đáng tiếc, ta cho ngươi hai lần cơ hội, nhưng là, ngươi đều không có trân quý, hơn nữa còn đối ta nói dọa. Ta biết nguyên nhân, là bởi vì ta ngay từ đầu không có động thủ, nếu như ta ngay từ đầu tự động thủ, để ngươi minh bạch giữa chúng ta thực lực sai biệt, ngươi khẳng định cũng không dám nói dọa. Đúng không, Nam Mộc Xuyên không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta muốn để Ngũ Duy vũ trụ có luật pháp, có trật tự, cho nên, đối với Ngũ Duy vũ trụ người, ta sẽ nhiều hơn một chút bao dung tâm, bởi vì ta thật muốn xây lập nhất cái tương đối hài hòa thế giới. Nhưng là bây giờ nhìn tới, chỉ có luật pháp cùng nhân tâm còn chưa đủ, nắm tay mới là có khả năng nhất làm cho người tin phục đồ vật. Nam Mộc Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là hiệu trưởng, ngươi không thể giết ta. Bởi vì ta cũng không có phạm tội gì, mà lại, dựa theo Ngũ Duy vũ trụ luật pháp, ta tội không đáng chết. Nếu như ngươi giết ta, ngươi chính là phạm pháp, mà lại là cố tình vi phạm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết luật pháp là ai định không? Nam Mộc Xuyên sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, luật pháp là ta định, âm thanh rơi xuống, hắn hợp chỉ vạch một cái. Suy, Nam Mộc Xuyên yết hầu trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người, chương 1483, cầu trùy, giết, trong tràng yên tĩnh vô thanh, bốn phía, một số người âm thầm lắc đầu, cái này Nam Mộc Xuyên là đầu óc không dùng được sao? Đối mặt Diệp Huyền, không chỉ không chịu thua, còn nói dọa. Hắn thật cho rằng cái này Diệp Huyền là một cái tính khí tốt người. Phá vỡ Ngũ Duy học viện, cái này cỡ nào xuẩn tài có thể nói ra những lời này a? Diệp Huyền lắc đầu, quay đầu nhìn hướng A Mục, cười nói, đi a. A Mục gật đầu, hai người rời đi, trên đường, A Mục nói khẽ, là chúng ta không làm được vị, sau khi trở về, ta sẽ tăng cường một thoáng các đại học viện quản lý, đặc biệt là tại học viện đang làm người phương diện giáo dục. Diệp Huyền lắc đầu, là vấn đề của ta. A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta ngay từ đầu thoạt nhìn quá dễ nói chuyện. Đến mức hắn cảm thấy ta yếu đuối. Cái thế giới này chính là như vậy, có chút người tính khí tốt, mà tại có chút người nhìn tới, tính khí tốt tương đương dễ khi dễ, có thể tính khí tốt không có nghĩa là không có tính khí. Nói, hắn lắc đầu, rất nhiều người a, tự ưa thích mềm nắn rắn buông, ưa thích khi dễ thiện lương, ưa thích khi dễ đàng hoàng, bởi vì thiện lương cùng đàng hoàng, dễ khi dễ. Còn có một chút người, ưa thích đạo đức bắt cóc, người nhìn vừa rồi Nam Mộc Xuyên, thế mà nói ta là hiệu trưởng, không thể giết hắn liền là cố tình vi phạm. Thật là đem ta chọc cười, như vậy cũng tốt so có chút hùng hài tử mẫu thân đồng dạng, con của nàng phạm sai lầm. Nhưng là nàng không giáo dục hài tử, ngược lại là tới giáo dục ngươi, chất vấn ngươi, hắn vẫn còn con nít ha. Ngươi sao có thể cùng một đứa bé tính toán đây? A Mộc lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái này ví von. Diệp Huyền cười nói, không phải đặc biệt thỏa đáng ha. Nhưng ta ý tứ ngươi nên minh bạch, A Mộc gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng do dự một chút. Sau đó nói, có thể ngươi xem như hiệu trưởng, chuyện này, không nên tự thân động thủ, ta sợ người hữu tâm lợi dụng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ai dám? A Mộc trầm mặc, tại ngũ duy vũ trụ, đúng là không người nào dám sau lưng đâm Diệp Huyền đao. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mộc, ngươi cảm thấy bọn hắn tới đây tổng viện là làm cái gì? A Mộc nói, học tập. Diệp Huyền hỏi, còn gì nữa không? A Mộc trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không đơn thuần là tới học tập, cũng là tới bảo vệ ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ là niềm tỷ ngũ duy vũ trụ sao? Là ta Diệp Huyền ngũ duy vũ trụ sao? Không, ngũ duy vũ trụ là tất cả mọi người ngũ duy vũ trụ, phàm tại ngũ duy vũ trụ sinh tồn người, đều có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta vùng vũ trụ này. Học viện không phải an nhàn ổ, không phải để cho bọn họ tới hưởng phúc, mà ta Diệp Huyền cũng sẽ không dùng tiền đi dưỡng một đám tự cho là đúng đại gia. Nói, hắn nhìn hướng A Mộc, nhớ kỹ một điểm, chúng ta không phải làm hiền lành. Có chút người, người giúp một lần, hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là ngươi giúp 10 lần về sau, hắn liền sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, mà nếu như ngươi không giúp, hắn thậm chí còn có thể đem ngươi coi là địch nhân. Cùng ngươi nói những này, là bởi vì ta phát hiện, học viện chúng ta thiếu khuyết một cái hạch tâm tôn chỉ. Đi vào trường học mục đích là cái gì? Học tập là không có sai, nhưng là còn gì nữa không? Ta không yêu cầu bọn hắn đền đáp ta Diệp Huyền, nhưng là, bọn hắn nhất định muốn đền đáp vùng vũ trụ này, rõ chưa? A Mộc gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chuyện này ngươi cùng Bạch Đế Tử nói một chút, hắn sẽ xử lý tốt. A Mộc cười nói, Bạch lão đầu rất bận rộn, chuyện này tựu để cho ta tới xử lý a. Ta trước lộng một cái phương án đi ra, sau đó ta đưa ra cho ngươi, sau cùng ngươi làm quyết định. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mộc khẽ mỉm cười, lần sau lại đến ăn mì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Hai người hàn huyên một lát sau chính là tách ra, mà Diệp Huyền cũng không trực tiếp hồi kiếm điện, mà là đi tới vô biên địa hạ thành. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Tại Diệp Huyền đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ lúc, cửa không đóng, trong môn sau quầy, đứng đấy một nữ tử. Chính là tiểu đạo, dường như cảm giác đến cái gì, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền đi tới hiệu cầm đồ, cười nói, bọn hắn nói với ta ngươi bây giờ một mực ở tại nơi này. Tiểu đạo gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, rất lâu chưa từng tới nơi này. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc. Diệp Huyền cười nói, là có chút bề bộn. Tiểu đạo nói khẽ, niệm niệm lúc nào khôi phục ký ức. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi chấn động một chút, Diệp Huyền cau mày. Tiểu đạo hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm niệm không thấy. Không thấy, tiểu đạo ngây cả người, sau đó nói, biến mất. Diệp Huyền gật đầu, ta trở về một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo trầm mặc một lát sau cũng là biến mất theo không thấy. Kiếm điện, Diệp Huyền trở lại kiếm điện lúc, Bạch Đế Tử đã tại bực này đợi một thời gian dài. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói niệm niệm không thấy. Bạch Đế Tử gật đầu, trước đây không lâu nàng còn tại trong thành đi lung tung, ta cũng không có quá chú ý, nhưng là không bao lâu, nàng đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền trầm mặc, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nàng có phải hay không đã khôi phục ký ức? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Bạch Đế Tử trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, phái người đi tìm không? Bạch Đế Tử gật đầu, nhưng là không hề có một chút tin tức nào, mà lại, nàng là như thế nào biến mất, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ, không cần tìm. Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng, nàng sẽ trở lại. Nói, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, chỉ cần Niệm tỷ không muốn ra sự tình, nàng liền sẽ không có nguy hiểm. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, cũng là, nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hôm nay là học viện ngày tựu trường, ngươi xem như viện trưởng, nên đi một chuyến. Diệp Huyền lắc đầu, không quá muốn đi. Bạch Đế Tử nói, Nam Mộc Xuyên nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng biết. Bạch Đế Tử nói, hắn xem như Phương Nam một đời tuổi trẻ ưu tú nhất kiếm tu, có chút ngạo khí cùng tự đại cũng là bình thường. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cảm thấy ta làm sai sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, không, thông qua chuyện này ta phát hiện một vấn đề, đó chính là ngũ duy vũ trụ rất nhiều người kính ngươi, nhưng cũng không làm sao sợ ngươi, nếu như phía trước là ta xuất hiện, tên kia chắc chắn sẽ không lại nói bất cứ uy hiếp gì mà nói, tương phản, hắn sẽ còn lập tức nhận sai xin tha. Diệp Huyền cười nói, vấn đề ở chỗ nào đây? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nguyên nhân liền là ngươi tuổi còn rất trẻ. Người trẻ tuổi đồng dạng đều là không thế nào phục người tuổi trẻ. Học viện học sinh đều biết ngươi lợi hại, nhưng là, không có ai biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, rất nhiều người đối ngươi, trong lòng không có sợ, đã không có sợ, bọn hắn tự nhiên là dám khiêu khích ngươi, dù sao, đều là một chút thiên chi kiêu tử, mà loại người này, thường thường cũng sẽ không thần phục cùng năm người. Cho nên, lần này lễ khai giảng, ngươi rất có tất yếu đi một chuyến. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi đi nói cho bọn hắn, cái thế giới này, còn có so với bọn hắn ưu tú hơn người trẻ tuổi, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ta thị phi đi không thể. Bạch Đế Tử gật đầu, ngươi xem như viện trưởng, làm sao đều nên đi một chuyến. Mà lại, cũng nên hiện ra một thoáng chính mình thực lực, nhượng phía dưới những tên kia biết ngươi viện trưởng này cũng không phải cái gì hàng lởm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy đi thôi. Bạch Đế Tử gật đầu, hai người rời đi. Đối với Niệm Niệm, Diệp Huyền kỳ thật không thế nào lo lắng, bởi vì hắn biết Niệm tỷ có nhiều đáng sợ. Ngũ Duy học viện, hôm nay đạo thành náo nhiệt dị thường, bởi vì hôm nay là chư thiên vạn giới các đại học viên tới đạo thành nhập học thời gian. Cũng là đạo thành tổng viện lần thứ nhất chiêu thu học viên. Mà lần này tới, có thể nói đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Có thể nói như vậy, lần này ngũ duy vũ trụ sở hữu yêu nghiệt cùng thiên tài đều sẽ tề tụ nơi này, trong đó còn bao gồm một chút cổ lão thế lực thiên tài, tỷ như Nam Việt gia tộc Nam Việt Tu cùng với Nam Việt Kỳ hai huynh đệ, không chỉ Nam Việt gia tộc, cổ tộc cùng Huyền Thành cũng có thiên tài tới nhập học. Ngũ duy học viện xây phi thường hùng vĩ, các loại học điện tựu có hơn 60 tòa, trừ cái đó ra, tòa học viện này còn có huyền cơ môn bố trí trận pháp, đủ loại trận pháp đều có, khoảng chừng hơn 100 loại trận pháp. Cho tới đạo sư đội hình, đó cũng là phi thường xa hoa, A-La cùng An Lan Tú còn có bà Sa Tông Lý Thiện Thủy đám người đều là học viện đạo sư, đều là ngũ duy vũ trụ đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp cường giả. Tại học viện cửa ra vào, có hai tôn pho tượng to lớn. Một tòa là Niệm Niệm, còn có một tòa là Diệp Huyền. Niệm Niệm là ngũ duy thiên đạo, là toàn bộ ngũ duy vũ trụ linh hồn, mà Diệp Huyền thì là toàn bộ ngũ duy vũ trụ thủ hộ giả. Theo ngũ duy học viện đại môn mở ra, lục tục ngo ngoe có học viện tiến vào học viện báo danh. Nơi nào đó trong bóng tối, Bạch Đế Tử cười nói, đạo chủ, cảm thấy những học viên này thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa những học viên kia, nói khẽ, rất ưu tú. Bạch Đế Tử gật đầu, cái thế giới này chưa từng thiếu thiên tài yêu nghiệt, thiếu chính là phát hiện bọn hắn người. Lần này khai sáng học viện, chính ta đều có bị chấn kinh đến. Nguyên lai chúng ta vùng vũ trụ này thiên tài yêu nghiệt lại còn nhiều như vậy. Nguyên bản học viện mỗi năm chính chiêu thu 30 người, nhưng là ta cảm thấy không đủ, thế là mở rộng đến 40 người. Diệp Huyền nói khẽ, những người này, liền là ngũ duy vũ trụ tương lai. Bạch Đế Tử gật đầu, ngũ duy vũ trụ không có khả năng một mực nhượng Diệp Huyền tới gánh, trực giác nói cho hắn biết, về sau Diệp Huyền khẳng định sẽ đi rộng lớn hơn sân khấu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn để bọn gia hỏa này đối ngũ duy vũ trụ có lòng cảm mến. Bạch Đế Tử cười nói, cái này hiển nhiên, kỳ thật, hiện tại đại gia đối ngũ duy vũ trụ đã có lòng cảm mến, không nói những cái khác. Tà đạo môn rất nhiều người cũng đã đem chính mình xem như là ngũ duy vũ trụ một viên. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện tốt. Bạch Đế Tử nhìn hướng nơi xa những học viên kia, cười nói, một chút phân viện phó viện trưởng nói cho ta, nhượng ta muốn chú ý bên dưới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chú ý cái gì? Bạch Đế Tử cười nói, nhóm học sinh này bên trong, đau đầu rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xông vào một tên nam tử hình thể khôi ngô, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt run lên. Không chỉ mặt đất, hắn chỗ chạy qua không gian cũng vì đó từng đợt rung động. Diệp Huyền nhìn xem nam tử này, trong mắt có chút ngạc nhiên, không tệ nhục thân. Bạch Đế Tử gật đầu, gia hỏa này kêu Man Tử, là một cái thể tu, là thể tu học viên bên trong mạnh nhất, mà lại, hắn tổng hợp cho điểm đạt tới thập tinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cao nhất phân là bao nhiêu? Bạch Đế Tử nói, 12 sao, mà lần này sở hữu học viên bên trong, chỉ có một người đạt tới 12 sao, mà trong đó 11 tinh học viên, cũng chỉ có 6 cái. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia man tử đột nhiên xông đến Diệp Huyền pho tượng trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền pho tượng, gầm thét, đại hoang man tử, khiêu chiến Diệp viện trưởng. Câu truy, Diệp Huyền, chương 1484, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Câu truy, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Tại Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Đế Tử cười nói, nhìn, bọn hắn đều không thế nào phục ngươi, bất quá, ngươi cũng muốn lý giải, dù sao, đều là vài ngày mới yêu nghiệt, có nhuệ khí là bình thường. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Bạch Đế Tử nhìn hướng nơi xa man tử, mọi người đều đang chờ ngươi ra sân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia man tử trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, trong tràng một mảnh xôn xao. Diệp Huyền xuất hiện, bốn phía sở hữu học viện ánh mắt đều rơi tại Diệp Huyền trên thân, có tôn kính, có hiếu kỳ, có hưng phấn, cũng có khiêu khích. Viện trưởng, Diệp Huyền mặc dù là viện trưởng, nhưng là Diệp Huyền tuổi tác giống như bọn hắn lớn, tăng thêm Diệp Huyền thực lực lớn nhiều thuộc về truyền thuyết, tỉ như Diệp Huyền miểu sát quy nhất cảnh vân vân. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền thực lực, rất nhiều người là một mực cầm thái độ hoài nghi. Hoặc là nói, rất nhiều người đều muốn biết Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia man tử cười hắc hắc, ngươi chính là viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Man tử đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Diệp Huyền cười nói, dám. Man tử cười hắc hắc nói, ta có thể nói cho ngươi, ta nắm đấm này nhưng không mọc mắt, sau đó nếu là thương đến ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, càng không thể cho ta làm khó dễ. Diệp Huyền trực tiếp bị gia hỏa này làm vui vẻ, nguyên lai gia hỏa này sợ chính mình cho hắn làm khó dễ. Man tử lại nói, có vấn đề hay không? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi làm khó dễ. Man tử cười hắc hắc, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm. Nhục thân lực lượng quá cường đại, đương xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, cái kia man tử trực tiếp một quyền hướng về Diệp Huyền đầu đánh tới. Rất đơn giản một quyền. Nhưng là một quyền này bên trong lại là ẩn chứa một cỗ cường đại bá đạo lực lượng. Một quyền bên dưới, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp rạn nứt ra. Không thể không nói, Diệp Huyền trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh, một quyền này tuyệt đối không phải bình thường thành đạo cảnh cường giả có thể chống cự. Mà trước mắt cái này man tử mới bao nhiêu lớn, loại đến tuổi này, có loại này cường đại lực lượng, không thể không nói phi thường khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Oanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia man tử cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến học viện bên ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Ầm, mặt đất sụp đổ, man tử thân thể một trận run rẩy. Trong tràng trở nên an tĩnh lại, một quyền, trong tràng rất nhiều học viên thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia man tử từ từ bò dậy, mà giờ khắc này, toàn thân hắn đã rạn nứt. Diệp Huyền đi đến man tử trước mặt, man tử vội vàng nói, không, không đánh. Đánh không lại, Diệp Huyền cười nói, ta không phải muốn đánh ngươi. Nói, hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho man tử, chữa thương. Man tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó tiếp lấy viên đan dược kia ăn vào, đan dược mới vừa vào thể, một cỗ năng lượng tinh thuần chính là tự hắn thể nội lan ra, rất nhanh, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Man tử có chút chấn kinh, cái này, Diệp Huyền cười nói, thân thể ngươi không sai, lực lượng cũng không tệ, bất quá. Còn có rất lớn trưởng thành không gian. Man tử liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ. Viện trưởng, ta tâm phục khẩu phục, phương khác mới là một kích toàn lực, mà Diệp Huyền nhẹ nhàng tự tiếp nhận một quyền này của hắn, không chỉ như vậy, còn đem hắn nhục thân kém chút đánh nát. Hắn biết, Diệp Huyền là hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới tổng viện, hẳn là muốn học truyền thuyết kia bên trong đạo thể a. Man tử cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm, thật là như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đạo thể thế nhưng là rất chân quý, mà lại, tu luyện đạo thể, cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. Ngươi biết không, man tử gật đầu, ta biết, ta sẽ cố gắng, nỗ lực thu được học viện tán thành, chờ ta tu luyện có thành tựu, ta sẽ đền đáp viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua trong tràng sở hữu học viện, các ngươi không cần đền đáp ta, chỉ cần đền đáp ngũ duy vũ trụ là được. Ta hy vọng đại gia nhớ kỹ, ngũ duy vũ trụ là tất cả chúng ta nhà. Không quản về sau các ngươi thành tựu có bao lớn, thực lực mạnh bao nhiêu, dù cho có một ngày đi ra ngũ duy vũ trụ, đi rộng lớn hơn sân khấu, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, ngũ duy vũ trụ là sinh các ngươi dưỡng chỗ của các ngươi, vĩnh viễn không nên quên cái chỗ này. Trong tràng, rất nhiều học viên liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền cười nói, ta biết, các ngươi đều hiếu kỳ ta chân thực thực lực. Hôm nay, ta tự thỏa mãn các ngươi, nói, hắn nhìn xuống phương mọi người một chút, theo ta được biết, chúng ta học viên bên trong có một cái tổng hợp đánh giá đạt tới 12 sao, là ai? Lúc này, một tên nam tử đi ra, nam tử mặc một bộ bạch y, trong tay cầm một thanh ngọc phiến. Cổ vũ, trong tràng có người xì xào bàn tán, đến từ cổ tộc siêu cấp thiên tài. Cổ vũ đối Diệp Huyền ôm quyền, viện trưởng, người khác nghi vấn Diệp Huyền thực lực, hắn là sẽ không nghi vấn Diệp Huyền thực lực, đừng nói hắn, liền là toàn bộ cổ tộc cũng không dám khinh thị Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem cổ vũ, người đến từ cổ tộc. Cổ vũ gật đầu, Diệp Huyền cười nói, có hứng thú hay không qua hai chiêu. Cổ vũ liền vội vàng lắc đầu, ta không phải viện trưởng đối thủ. Hắn cũng có thể chiến thắng quy nhất cảnh cường giả, nhưng là, Diệp Huyền thế nhưng là miểu sát quy nhất cảnh, kia là hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nam tử đi ra, ta cùng ngươi đánh. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử này hắn nhận thức, chính là Nam Việt gia tộc cái kia Nam Việt Khánh, cũng là Nam Việt gia tộc đương đại yêu nghiệt nhất người. Mà lần này cái này Nam Việt Khánh đánh giá chung là 11 khóa tinh. Nhìn thấy Nam Việt Khánh đứng ra, cái kia cổ vũ vội vàng lui sang một bên. Càng mạnh người, càng có thể cảm thụ đến Diệp Huyền đáng sợ. Hắn sở dĩ không khiêu chiến Diệp Huyền, là bởi vì hắn không nghĩ tự rước lấy nhục. Hướng mạnh hơn chính mình một chút người khiêu chiến, kia là dũng khí, nhưng là, hướng mạnh hơn chính mình mấy lần thậm chí là mười mấy lần người khiêu chiến, đó chính là muốn ăn đòn. Không có ý nghĩa, bởi vì người ta khả năng một chiêu liền xử lý ngươi, ngươi học cái gì? Cái gì đều học không đến. Diệp Huyền nhìn xem Nam Việt Khánh, cười nói, ra tay đi. Nam Việt Khánh thần sắc bình tĩnh, đao kiếm không có mắt, ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đến. Lúc này, Diệp Huyền đấm ra một quyền, liền là đơn giản một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra, Diệp Huyền trước mặt trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp trở nên mở đi, mà cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh liên miên nhanh lùi lại. Cái này lui người tự nhiên là cái kia Nam Việt Khánh. Lui mấy chục trượng về sau, Nam Việt Khánh chính là ngừng lại, hắn ngây cả người, chính mình không có việc gì. Mà đúng lúc này, chung quanh hắn không gian trực tiếp từng tấc chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cái kia Nam Việt Khánh sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết, Diệp Huyền là hạ thủ lưu tình. Không phải, vừa rồi một quyền này chính là có thể trực tiếp miểu sát hắn. Nghĩ đến cái này, Nam Việt Khánh hai tay ôm quyền, hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là thật lòng khâm phục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn bốn phía những học viên kia liền vội vàng hành lễ. Những thiên tài này mặc dù ngạo, nhưng là, bọn hắn tôn trọng cường giả. Không có cường đại thực lực, là khó mà để bọn hắn thần phục. Diệp Huyền nhìn lướt qua chúng học viên, cười nói, chư vị, ta đại biểu ngũ duy học viện hoan nghênh các ngươi, chúc các ngươi những ngày tiếp theo, học có thành tựu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, chúng học viên liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền về tới chính mình đại điện, hôm nay hắn có chút cao hứng. Bởi vì hiện tại ngũ duy vũ trụ, xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà những người này, ngày sau đô tướng là ngũ duy vũ trụ trụ cột. Đáng giá cách nói chính là, hiện tại càng ngày càng thiên địa chi linh tiến vào ngũ duy vũ trụ, tiểu linh nhi trưởng quản linh cung có thể nói là ngũ duy vũ trụ một cái siêu nhiên thế lực. Bạch đế tử duy nhất không quản được địa phương liền là linh cung. Cũng may linh cung những cái kia linh phần lớn đô thiên tính thiện lương, sẽ không làm phá hư, không phải bạch đế tử còn thật đau đầu. Trừ cái đó ra, ngũ duy vũ trụ linh mạch cùng long mạch cũng là nhiều vô cùng, bởi vì bà xa thế giới các thế lực lớn đi tới ngũ duy vũ trụ về sau, bọn hắn đem riêng phần mình tông môn linh mạch cùng long mạch đều trở tới. Hiện tại ngũ duy vũ trụ linh khí mức độ đậm đặc, không thể so với huyền thành mấy cái cổ lão thế lực yếu. Có thể nói, ngũ duy vũ trụ xem như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Chấn Hồn Kiếm. Chấn Hồn Kiếm đã đem phía trước những cái kia cường đại linh hồn đều hấp thu sạch sẽ, đồng thời tiêu hóa hết. Hiện tại Chấn Hồn Kiếm, cấp bậc đã đạt tới chân chính thần cảnh. Thần cảnh cấp bậc kiếm, có thể nói, hiện tại hắn cái này Chấn Hồn Kiếm đối linh hồn khắc chế lực là phi thường kinh khủng. Thế nhưng là hắn đến nay đều có một cái nghi hoặc, đó chính là cho chính mình hấp thu những linh hồn này nữ nhân kia. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao đây? Nếu quả như thật là chính mình Tiểu Di, hẳn là sẽ không hố chính mình a. Nếu như không phải, vậy đối phương đến cùng là ai? Vì sao biết mình bên người nhiều người như vậy sự tình? Nữ nhân kia đem hắn làm có chút mộng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, tay phải hắn trực tiếp cầm Trấn Hồn Kiếm. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo màu trắng hư ảnh tự trong không gian bay ra. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay Trấn Hồn Kiếm, các hạ là người nào? Đạo kia màu trắng hư ảnh từ từ ngưng thực, chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một tên thân mang trường bào màu trắng người thần bí. Người thần bí có chút hư ảo, rất hiển nhiên, không phải bản thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, người bí ẩn kia ánh mắt đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trong tay Trấn Hồn Kiếm bên trên. Một lát sau, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, ta là Diệp Huyền, ngươi là... Người thần bí âm thanh càng ngày càng dữ tợn, Diệp Huyền, chúng ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Nói, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, má nó, đem lời nói rõ ràng ra a. Cái quỷ gì, nhưng mà người bí ẩn kia đã biến mất. Diệp Huyền, chương 1485, tìm tới ngươi. Vừa rồi người thần bí kia đến cùng là ai? Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Sau một hồi, hắn đi tới đạo môn. Tìm tam cô nương, đạo môn, Diệp Huyền vừa tới đạo môn, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôm quyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta tìm tam cô nương, còn mời thông báo một chút. Lão giả cười khổ, Diệp công tử tới không khéo, tam cô nương vừa rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, rời đi. Lão giả gật đầu, Diệp Huyền hỏi, nàng đi nơi nào? Lão giả lắc đầu, nàng không nói. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả nói, Diệp công tử có nên đi vào hay không ngồi một chút? Diệp Huyền cười nói, cảm ơn, bất quá không cần, ta còn có việc phải xử lý, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, lão giả trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa trước đại điện, ở trong đại điện, ngồi một nữ tử. Chính là tam cô nương, lão giả hơi hơi thi lễ, ba chủ, Diệp công tử đã rời đi. Tam cô nương khẽ gật đầu, biết. Lão giả có chút khó hiểu, ba chủ, ngài vì sao không thấy cái kia Diệp công tử? Tam cô nương có chút bất đắc dĩ, bởi vì ta sợ chết. Lão giả, tam cô nương đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ vị này Diệp công tử sợ là có đại phiền toái nữa nha. Diệp Huyền ly khai đạo môn về sau, sắc mặt hắn trở nên càng ngưng trọng thêm. Trực giác nói cho hắn biết, là cái kia tam cô nương không muốn gặp hắn. Nhưng đối phương vì sao không muốn gặp chính mình đây? Rất đơn giản. Địch nhân của mình, những cái kia tam cô nương kiêng kỵ, phi thường kiêng kỵ. Tên địch nhân kia là ai đây? Sẽ là cái kia Tiểu Di sao? Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn đi tới Huyền Thành, nơi nào đó trong đại điện, Lan Nhược lắc đầu, không nhìn thấy, cho nên không biết đối phương là cái gì thế lực. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đứng dậy, cười nói, Lan Nhược cô nương, ta trước tiên cáo từ. Lan Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu. Người cũng thế, nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Trong điện, Lan Nhược nhìn về chân trời, trầm mặc không nói. Mặc dù bây giờ Diệp Huyền không còn đại địch đạo môn, nhưng là nàng lại phát hiện, Diệp Huyền giống như càng nguy hiểm. Cái này trong bóng tối giống như có một bàn tay vô hình tại nhằm vào Diệp Huyền. Cho tới là ai, nàng cũng không biết, nhưng là nàng biết, đây nhất định không phải bình thường hắc thủ. Một lát sau, Lan Nhược thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Ly khai Huyền Thành về sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn có thể xác định, chính mình khẳng định có một cái ẩn tàng địch nhân, mà lại, tên địch nhân này vô cùng cường đại. Thánh địa, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, giờ khắc này, hắn nghĩ tới thánh địa. Đạo môn hiện tại đã không phải là địch nhân của hắn, vậy liền chỉ còn lại một cái địa phương, thánh địa, cái này liền Huyền Thành đều không thể thẩm thấu thế lực thần bí. Nghĩ đến cái này... Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thánh vực. Hắn vừa tiến vào thánh vực, thánh địa thánh chủ chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy thánh chủ, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không phải quang minh chính đại tới, mà là lén lén lút lút tới. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn vừa tới thánh địa chính là bị phát hiện. Cái này thánh địa thật không đơn giản a. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử tới thánh vực thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền cười nói, giết người. Âm thanh rơi xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Thuấn sát một kiếm, nhìn thấy Diệp Huyền không nói hai lời tự xuất kiếm, Thánh chủ trong lòng kinh hãi, mẹ nó, người này vừa đến liền xuất kiếm. Không theo lẽ thường ra bài a. Mặc dù Diệp Huyền một kiếm này cực nhanh, nhưng là thánh chủ phản ứng cũng không chậm, tay phải hắn hướng phía trước xoay tròn, trong khoảnh khắc, một mặt màu vàng khí thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, cùng một chỗ vỡ vụn, còn có mặt kia màu vàng khí thuẫn, cùng lúc đó, thánh chủ trực tiếp nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Mà hắn vừa mới dừng lại, hắn vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Hắn mặc dù chịu đựng lấy Diệp Huyền cường đại lực lượng, nhưng là, không gian bốn phía không chịu nổi. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem thánh chủ, ngươi không phải nửa bước thần cảnh, ngươi là thần cảnh. Thần cảnh, hắn sở dĩ vừa đến liền động thủ, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, thánh địa là địch nhân của hắn, đây là không thể nghi ngờ, thứ hai, hắn muốn nhìn một chút cái này thánh địa thủy sâu bao nhiêu. Mà bây giờ nhìn tới, nước này, rất sâu, nên biết, đạo kia lão nhị cũng bất quá mới nửa bước thần cảnh, nhưng là người thánh chủ này lại là thần cảnh, mà lại, còn không phải bình thường thần cảnh. Không chỉ như vậy, tại bốn phía hắn còn cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cường đại, những khí tức này bên trong, có không ít cũng là thần cảnh. Thần cảnh, trừ đi tam cô nương dưới tình huống, đạo môn thực lực không bằng cái này thánh địa a. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta cũng không có đi trêu chọc ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tới trêu chọc ngươi nhóm được hay không? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, xé rách hết thảy. Nơi xa, thánh chủ hai mắt híp lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên bị một mảnh kim quang bao trùm. Nhưng mà, theo đạo kiếm quang kia chém tới, vùng không gian kia trực tiếp phá nát, cường đại lực lượng đem thánh chủ trấn địa liên miên nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất, thánh chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, xúc địa thành thốn. Oanh, chân rơi chỗ, chung quanh hắn không gian trực tiếp sụp đổ. Tại thánh chủ biến mất đồng thời, Diệp Huyền xuất hiện tại hắn vị trí cũ, tại Diệp Huyền mũi kiếm trong tay bên trên, máu tươi thẳng tích. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, thánh chủ liền tại mấy trăm trượng bên ngoài, mà thánh chủ trước ngực, có một cái kiếm động, cái này kiếm động trực tiếp đâm xuyên qua. Bất quá thánh chủ cũng chưa chết, bởi vì Diệp Huyền kiếm còn chưa kịp nát bấy trong cơ thể hắn sinh cơ, hắn chính là chạy thoát rồi. Có thể nói, thánh chủ nếu là chậm một điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn phát hiện, hắn còn là thật to đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền không chỉ có miểu sát quy nhất cảnh thực lực, còn có miểu sát thần cảnh cường giả thực lực. Có thể nói, hiện tại thần cảnh cường giả đối Diệp Huyền một điểm uy hiếp đều không có, tương phản, Diệp Huyền đối thần cảnh cường giả uy hiếp quá lớn quá lớn. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lại đến. Âm thanh rơi xuống, hắn tiện tay một kiếm đâm ra. Thuấn sát một kiếm này tốc độ, so trước đó càng nhanh, mắt thường căn bản không thể gặp. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, thánh chủ đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, hắn chân phải lần nữa bỗng nhiên giẫm một cái. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, thánh chủ trực tiếp xuất hiện tại bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, mà cánh tay phải của hắn nhưng vĩnh cửu dừng lại tại vị trí cũ. Tốc độ của hắn so Diệp Huyền kiếm nhanh chậm một điểm. Mà cái này một điểm, liền là một cánh tay đại giới. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, xuất thủ, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, bốn phía hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên hướng về Diệp Huyền vào tới. Trong đó chỉ ít có 5 đạo khí tức là thần cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, người xuất thủ tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tùy thời một kiếm chém ra. Suy, nơi xa bên ngoài hơn 10 trượng, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Người cường giả này không phải thần cảnh, chính là nửa bước thần cảnh, mà loại này cường giả bây giờ tại hắn Diệp Huyền trước mặt, một kiếm đều không chặn được. Hắn hiện tại kiếm, đừng nói nửa bước thần cảnh, liền là thần cảnh đều khó mà ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Huyền tiện tay tự miểu sát một vị thần cảnh cường giả, người thánh chủ kia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói thần cảnh bên dưới, lui. Nơi xa, những cái kia nửa bước thần cảnh cường giả lập tức lui lại. Chỉ còn lại 5 tên thần cảnh cường giả vây công Diệp Huyền. Nhưng mà thánh chủ sắc mặt lại là trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì Diệp Huyền thật sự có thể lấy một địch 5. Diệp Huyền căn bản không phòng ngự, mặc cho cái kia 5 tên thần cảnh cường giả lực lượng oanh ở trên người hắn, mà hắn vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác sở hữu lực lượng, thần cảnh cường giả lực lượng đối Diệp Huyền căn bản không tạo được chí mạng. Nhưng là, cái kia 5 tên thần cảnh cường giả nhưng cũng không dám ngạnh kháng Diệp Huyền kiếm. Bởi vì Diệp Huyền kiếm là có thể miểu sát bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền lấy một địch 5 không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thánh chủ sắc mặt có chút khó coi, trong bất chi bất giác, cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. gia hỏa này tốc độ phát triển có phần cũng quá kinh khủng a. Nếu là cho thêm gia hỏa này một chút thời gian, thì còn đến đâu. Đúng lúc này, nơi xa một tên thần cảnh cường giả đột nhiên bị một kiếm chảm lui, cái này lui chính là mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, một tia kiếm quang trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, tên này thần cảnh cường giả thần hồn trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu. Tại nhìn thấy Diệp Huyền giết một người đằng sau, còn lại bốn tên thần cảnh cường giả trong lòng kinh hãi, bất quá lúc này, bọn hắn căn bản không có cách nào lui, chỉ có thể chiến, chỉ cần lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ tốc độ không có Diệp Huyền kiếm nhanh. Liều chết một trận chiến còn có một cơ hội, bốn người lần nữa hướng về Diệp Huyền vào tới, chớp mắt về sau, toàn bộ tinh không trực tiếp rung động kịch liệt lên. Toàn bộ tinh không căn bản không chịu nổi năm người lực lượng. Mà không qua bao lâu, nơi xa một cái đầu bay ra ngoài. Lại một tên thần cảnh cường giả vẫn lạc, Diệp Huyền tại một kiếm chém giết một tên thần cảnh cường giả về sau, hắn lập tức dùng chấn hồn kiếm hấp thu hết tên kia thần cảnh linh hồn của cường giả, cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa ba tên thần cảnh cường giả, liền tại hắn muốn lần nữa xuất thủ lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn tới, trong mắt của hắn, là một vệt ngưng trọng. Một đạo thần thức khóa lại hắn, rất cường đại thần thức, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng về phía dưới một vị trí nào đó một chạm. Suy, một tia kiếm quang tự tinh không bên trong thẳng thắn chém xuống, sau cùng rơi vào nơi nào đó trong rừng trúc, sau đó tựu không có sau đó, cái kia sợi kiếm khí vô thanh vô tức biến mất, Diệp Huyền nhìn phía dưới, nói khẽ tìm tới ngươi. Phía dưới, phòng trúc bên trong, nữ tử nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một khẩu, cười không nói. Tinh không bên trong, thánh chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, Diệp Huyền, ngươi không phải rất biết đánh sao? Đi xuống đánh a, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hôm nay không thích hợp đánh lộn, cáo từ. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Thánh chủ, chương 1486, ta là hắn gì nhỏ. Chạy, thánh chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Diệp Huyền sẽ hạ đi đánh đây. Lại không nghĩ rằng, cái này Diệp Huyền xoay người chạy. Một lát sau, thánh chủ xoay người rời đi, hắn đi tới phòng trúc phía trước. Thánh chủ đối phòng trúc hơi hơi thi lễ, chủ nhân, cái này Diệp Huyền trưởng thành tốc độ quá nhanh. Phòng trúc bên trong, nữ tử đặt chén trà xuống, cầm lấy một quyển sách cổ mở ra, cười nói, không có gì không tốt. Không có gì không tốt, thánh chủ có chút mộng, nữ tử khẽ cười nói, hắn sẽ còn trở nên càng thêm cường đại. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân tựu không lo lắng sao. Nữ tử quay đầu nhìn hướng phòng trúc bên ngoài, cười nói, ta nói. Hắn có sống hay không, không quyết định bởi với hắn, ta có chết hay không, cũng không quyết định bởi với hắn. Chí ít trong vòng 30 năm là như vậy. Thánh chủ trầm mặc, nữ tử thả xuống sách cổ, nàng đi ra phòng trúc bên ngoài, thánh chủ liền vội vàng khom người. Nữ tử vươn người một cái, khẽ cười nói, cái kia Niệm Niệm cô nương rất lâu không gặp. Hẳn là đi tìm giúp đỡ đi, nàng sẽ kêu ai tới đây, nhượng ta ngẫm lại, vị kia An cô nương một mực đi theo hắn, hẳn là sẽ không tới. U Minh Điện, các nàng hiện tại thật phiền toái, hẳn là cũng sẽ không tới. Vậy còn có người nào đây? Đồ, Tư Đồ Thính Vân, hẳn là cũng không có khả năng. Hai người này đều đã bị tai nạn chi nhân nhìn chằm chằm. Thiên Tú, hẳn là cũng rất không có khả năng, dù sao, nàng bản thể đều không tại. Úc, Tam Duy Vũ Trụ, Đế Nữ, hẳn là nàng, dù sao, cũng chỉ có nàng tương đối biết đánh nhau. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sẽ không đem vị kia Đinh cô nương cũng gọi tới a. Nếu như là dạng này, vậy coi như phí đầu óc đây. Một bên, thánh chủ khom người, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Chủ nhân nói những người này, chính mình vì sao không biết cái nào đây? Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, ta đi ra dạo chơi, nhìn một chút có thể hay không cho thêm hắn kéo điểm địch nhân, cũng thuận tiện tìm tòi cái kia đại đạo chi linh. Khoảng thời gian này, các ngươi chớ trêu chọc vị kia Diệp công tử, qua không được bao lâu, sẽ có người đi thu thập hắn. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, nàng chính là hoàn toàn biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Diệp Huyền về tới Ngũ Duy Vũ Trụ, trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lúc này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phía trước tại thánh điện lúc, đạo kia thần thức tại khóa chặt hắn lúc, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đạo kia thần thức chủ nhân đối thủ. Đối phương là ai? Không có đáp án, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn giờ phút này, có chút bất an. Cái này thánh địa địch nhân, cùng đạo môn không tầm thường, bởi vì hắn không mò ra ý đồ của đối phương. Thành đạo kinh, thế nhưng là đạo kinh đã không tại trong tay hắn, đại đạo chi linh cũng đã độn đi. Đối phương không có đạo lý đến tìm hắn a. Nhưng nếu như không phải vì đạo kinh, cái kia lại là vì cái gì? Diệp Huyền không nghĩ ra. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài đi đến. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Diệp Huyền sửng sốt, người vừa tới không phải là người khác, chính là Niệm Niệm. Niệm Niệm trong tay phải cầm một cái kẹo hồ lô, mà tại tay trái của nàng bên trong, nhấc lấy một đầu còn tại giãy giụa cá nhỏ. Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, hì hì nở nụ cười, cá nướng. Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, Niệm Niệm, trước ngươi đi đâu? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta một mực tại bên ngoài chơi a. Diệp Huyền nhíu mày, ở bên ngoài chơi. Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền trầm mặc, Niệm Niệm không giống như là đang nói giả. Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, làm sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lắc đầu, cười nói, không có gì, ta cho ngươi cá nướng. Niệm Niệm nhếch miệng nở nụ cười, tốt. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi mà đi. Người này chính là Diệp Linh. Diệp Linh nhìn phía xa sâu trong tinh không, nhanh đến. Âm thanh rơi xuống, nàng tốc độ đột nhiên bạo tăng. Chỉ chốc lát, Diệp Linh đi tới một tòa thôn trang nhỏ, tòa này thôn trang có chút quỷ dị, bởi vì hắn liền tại tinh không bên trong. Diệp Linh đi tới thôn trang, thôn xóm rất quạnh quẽ, bốn phía tia sáng ảm đạm, có điểm giống quỷ thôn. Đúng lúc này, một lão giả đi ra, khi thấy Diệp Linh lúc, lão giả nhíu mày, các hạ là. Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, một đạo u quang tại nàng lòng bàn tay lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, tộc. Tộc trưởng, Diệp Linh gật đầu, hắn nhưng là đem ta nhục thân cất giữ tại nơi này. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Linh trầm mặc sau một hồi, nói, mang ta đi. Lão giả vội vàng đứng lên, run giọng nói, tộc trưởng, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, lão giả trên mặt đã là nước mắt ngang dọc, kia là cao hứng. Bọn hắn trông giữ không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc đã đợi được tộc trưởng. Diệp Linh đi theo lão giả đi tới. Trên đường, Diệp Linh đột nhiên hỏi, còn có bao nhiêu tộc nhân? Lão giả lắc đầu, không nhiều lắm. Nếu không phải Dương công tử năm đó chiếu cố, chúng ta sợ là. Diệp Linh trầm mặc, hư linh tộc đã trở thành lịch sử. Rất nhanh, hai người biến mất tại nơi xa. Cực Vũ giới, Vũ Lê xếp bằng ở một chỗ ngọn núi, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, đã không phải là thần cảnh cường giả nên có khí tức. Bắc Hoang, tại Bắc Hoang chỗ sâu nhất, nơi đó có một tòa cao tới trăm trượng to lớn bia đá tựa đứng sừng sững một chỗ trong hố sâu. Mà tại mấy trăm trượng bên ngoài, một người trung niên nam tử chính hướng về bia đá đi tới, khi hắn tới gần bia đá không sai biệt lắm trăm trượng lúc, hắn đột nhiên quỳ xuống, chắp tay trước ngực, sau đó bái xuống dưới, trong miệng còn tại thành kính mặc niệm lấy cái gì. Một lát sau, trung niên nam tử đứng lên, hắn tiếp tục hướng về bia đá kia đi tới, mà đi ước chừng 10 bước về sau, hắn lại quỳ xuống. Cứ như vậy, trung niên nam tử 10 bước một quỳ một bái từ từ tới gần bia đá kia. Sau một hồi, trung niên nam tử đi tới bia đá kia phía trước, hắn quỳ gối trước tấm bia đá, chắp tay trước ngực, run giọng nói, thượng thần, Diệp Huyền khinh người quá đáng, không chỉ đem chúng ta tộc nhân linh hồn toàn bộ hấp thu, còn bắt đi tộc ta sở hữu chí bảo, còn mời thượng thần làm chủ. Bia đá không có phản ứng, trung niên nam tử lại bái xuống, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Trung niên nam tử bỗng nhiên xoay người, khi thấy nữ tử lúc, trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Nữ nhân này, liền là lúc trước cướp sạch Bắc Hoang cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử cười cười, ngươi thật giống như không quá muốn nhìn đến ta. Trung niên nam tử vội vàng lùi đến bia đá kia về sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, hắn nói, sợ các ngươi trả thù, cho nên, muốn ta đem các ngươi đều giết sạch. Trung niên nam tử gầm thét, khinh người quá đáng. Nữ tử thần bí tay phải vung lên, oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, bất quá cũng chưa chết, rất hiển nhiên, nữ tử hạ thủ lưu tình. Đánh bay trung niên nam tử về sau, nữ tử thần bí nhìn hướng bia đá kia, nàng đấm ra một quyền. Nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia nhất thời muốn rách cả mí mắt, không. Bia đá kia, thế nhưng là bọn hắn tín ngưỡng, chí cao tín ngưỡng, là bọn hắn thời đại kia thần thánh nhất tồn tại. Nơi xa, nữ tử thần bí lực lượng đánh vào bia đá kia bên trên lúc, bia đá kia kịch liệt run lên, nhưng lại không có nát, không chỉ như vậy, nữ tử thần bí cố kia cường đại lực lượng ngược lại là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút môn đạo a. Đúng lúc này, bia đá kia bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ mạnh, nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa, mà nàng tại đi lúc, lại cướp đi rất nhiều bảo vật. Trung niên nam tử, bia đá từ từ rung động, qua sau một hồi, một đạo cổ lão âm thanh tự trong đó truyền ra, khinh người quá đáng. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu, nữ nhân này không phải bình thường khinh người quá đáng, thường thường liền tới nơi này khi dễ người. Không nên người a. Lúc này, bia đá kia bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, Thương Diệu, tỉnh lại tộc nhân. Nói, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên tự trong tấm bia đá bay ra. Nhìn thấy viên này lệnh bài màu đen, tên kia kêu Thương Diệu trung niên nam tử nhất thời kích động lên, hắn vội vàng tiếp lấy lệnh bài màu đen, cẩn tuân thượng thần chỉ dụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Bắc Hoang cảnh nội, vô số đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Mà đã từng đạo tổ lưu lại những cấm chế kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí phá hủy. Đạo môn, xếp bằng ở đại điện Tam cô nương đột nhiên mở hai mắt ra, sau một hồi, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, cái nữ nhân điên này. Thần Thanh, quán rượu nhỏ, sau quầy trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoang phương hướng, sau một khắc, hắn xoay người lại đến một gian trong sân nhỏ, hắn đối trước mặt gian phòng hơi hơi thi lễ. Sư tôn, Bắc Hoang có dị động. Sau một hồi, trong phòng truyền ra một thanh âm, ta biết. Trưởng quỹ do dự một chút, sau đó nói, nhưng muốn đệ tử đi điều tra một phen. Trong tử quán, âm thanh kia nói, không cần, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Trưởng quỹ hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Rất nhanh, Bắc Hoang cảnh nội, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xông ra, những này thần bí cường giả, đều là thần cảnh phía trên, mà bọn hắn ra Bắc Hoang đằng sau, thẳng đến ngũ duy vũ trụ. Thú nhân giới, tinh không bên trong, một người trung niên nam tử lẳng lặng đứng đấy tinh không bên trong, hai tay của hắn chắp sau lưng, hai mắt khép hờ. Người này, chính là thú nhân tộc thú vương. Lúc này, một tên thú nhân đột nhiên xuất hiện tại thú vương trước mặt, thú nhân đối thú vương hơi hơi thi lễ, vương, Bắc Hoang dị động, bọn hắn tựa hồ muốn đối kia nhân loại Diệp công tử hạ thủ. Thú vương nhíu mày, Bắc Hoang nổi điên làm gì? Thú nhân lắc đầu, không biết, chính dò xét đến, Bắc Hoang rất phẫn nộ. Xuất động đều là thần cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Thần cảnh phía trên, thú vương trầm mặc, sắc mặt có chút âm trầm. Thú nhân trầm giọng nói, cái kia Diệp công tử sợ không phải cái này Bắc Hoang đối thủ. Thú vương trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, gọi người, đi ngũ duy vũ trụ. Thú nhân ngạc nhiên, vương, chúng ta muốn đối địch với Bắc Hoang sao? Đây chính là, thú vương sắc mặt có chút khó coi, ngươi cho rằng ta muốn đi quản sao? Không nghe thấy nữ nhân kia nói như thế nào. Anh của nàng chết, muốn chúng ta chôn cùng a, nương, thật là một điểm đạo lý đều không giảng, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a, ta không phục a, thú nhân, thú vương phất phất tay, đi gọi người, thú nhân gật đầu, chính muốn rời đi, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, gọi người. Không cần gọi, thú vương quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn xem thú vương, cười nói, hiện tại lên, thú tộc không được bước ra thú nhân giới nửa bước. Thú vương hai mắt híp lại, ngươi tính là cái gì? Nói xong, hắn đấm ra một quyền, nữ tử thần bí phất tay áo vung lên, oanh, thú vương trực tiếp nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, mà thú vương ra quyền cánh tay phải, đã bị một cỗ cường đại lực lượng nát bấy. Thú vương có chút mộng, nữ tử thần bí nhìn xem thú vương, cười nói, thú nhân tộc dám bước ra thú nhân giới một bước, ta tự diệt ngươi thú nhân tộc. Thú vương gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, rung động trong lòng vô cùng, ngươi là ai? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ta là Diệp Huyền gì nhỏ. Đây là nhà của chúng ta sự tình, ngoại nhân không nên nhúng tay, hiểu chưa? Thú vương, chương 1487, dựa vào cái gì? Gì nhỏ, thú vương gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, chúng ta là đi giúp ngươi cháu ngoại. Nữ tử thần bí cười nói, không cần, thú vương trầm mặc một lát sau, nói, là ngươi nghĩ muốn hắn chết. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Thú vương nhìn xem nữ tử thần bí, Bắc Hoang có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, không hổ là thú vương, rất thông minh, ngươi nói đều đúng. Thú vương trầm giọng nói, các hạ, ngươi có biết hay không hắn có cái muội muội? Nữ tử thần bí gật đầu, biết, vô địch thiên mệnh. Thú vương nhìn xem nữ tử thần bí, trong mắt thần sắc càng ngưng trọng thêm, ngươi nếu biết, ngươi còn muốn chơi chết hắn. Nữ tử thần bí cười nói, đây là chuyện của ta. Cho tới ngươi thú nhân tộc, tự an tĩnh đợi tại các ngươi thú nhân giới, đừng đi ra là được rồi. Ta với các ngươi không oán không cừu, cũng không nghĩ tiêu diệt các ngươi, ngươi hiểu không? Thú vương trầm mặc, nữ tử thần bí nhìn thoáng qua thú vương, cười nói, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, còn có, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, thú vương trầm mặc không nói. Cách đó không xa, cái kia thú nhân trầm giọng nói, vương. Thú vương hai mắt chầm chậm đóng lại, muội đắc tội không nổi, cái này gì nhỏ cũng đắc tội không dậy nổi. Để bọn hắn người một nhà chính mình đi chơi đi, lão tử ai cũng đánh không lại. Sợ, sợ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử thần bí rời đi đằng sau, cũng không có trực tiếp hồi thánh vực, mà là đi tới thần thành. Đương nàng tiến vào cái kia quán rượu nhỏ lúc, điếm tiểu nhị kia cùng trưởng quỹ kia sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Trưởng quỹ đi đến nữ tử thần bí trước mặt, hơi hơi thi lễ, các hạ là. Nữ tử thần bí cười nói, tới Hũ Kiếm Xuân. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, chờ. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ lên một bình kiếm xuân. Nữ tử thần bí mở ra bình rượu, nàng nhẹ nhàng hít hà, cười nói, còn có thể. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nội viện truyền ra, có chuyện. Nữ tử thần bí kẹp lên một bông hoa gạo sống bỏ vào trong miệng, cười nói, ta không muốn giết ngươi, dù sao cũng là người quen cũ. Nội viện trầm mặc, nữ tử thần bí lại nói, đây là nhà chúng ta việc tư, ngoại nhân cũng đừng quản. Được sao, nội viện vẫn là trầm mặc, nữ tử thần bí cười nói, ta muốn ngươi cho ta một cái đáp án, không phải, ta cũng sẽ không khách khí. Nội viện, một đạo tiếng thở dài vang lên, ngươi cần gì phải làm như thế? Nữ tử thần bí khẽ cười nói, ngươi biết nguyên nhân. Nội viện, âm thanh kia nói, hắn dù sao cũng là người thân ngoại sinh. Nữ tử thần bí hai mắt híp lại, oanh, toàn bộ quán rượu nhỏ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trưởng quỹ kia cùng điếm tiểu nhị sắc mặt nhất thời đại biến, hai người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, giờ khắc này, hai người đều đánh hơi được tử vong mùi vị. Nữ tử thần bí rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, dựa vào cái gì hắn còn sống. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng một chỗ phòng nhỏ, tuy là đang cười, nhưng lại có chút âm u thấu xương, nhượng người không rét mà run, dựa vào cái gì. Trong phòng nhỏ, người kia trầm mặc, nữ tử thần bí cười cười, đứng dậy, nhìn tại cố nhân trên mặt mũi, không muốn giết ngươi, dù sao, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, bất quá, ta không hy vọng các ngươi những này người đời trước đi ra giúp hắn bận bịu. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, đừng trách ta không niệm cũ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, lúc này, cái kia có người trong nhà đột nhiên nói, người có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của hắn. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng trầm mặc một lát sau, nói ta không hận hắn, hắn năm đó đã tận lực, bất quá, ta vẫn còn muốn đòi cái công đạo. Có người trong nhà lần nữa thở dài, người có thể từng nghĩ tới nữ nhân kia. Hắn sẽ niệm tình, sẽ không đả thương ngươi, nhưng là, nữ nhân kia sẽ không, ngươi làm như thế, sẽ chọc cho nộ nữ nhân kia, nàng một khi trở về, sẽ chết rất nhiều người, ngươi biết không? Nữ tử thần bí cười nói, thì tính sao? Dù sao, ta sớm đã chuẩn bị kỹ đối mặt cái chết. Ta liền chết đều không sợ, há lại sẽ sợ nàng. Có người trong nhà lại là thở dài, chuyện này, thật không có chỗ hỏa hoãn sao? Nữ tử thần bí cười cười, hướng về nơi xa đi tới, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Chỉ chốc lát, nữ tử thần bí biến mất tại nơi xa phần cuối. Lúc này, trưởng quỹ kia đi đến cái kia phòng nhỏ phía trước, hắn cung kính thi lễ, sư tôn. Người này... Trong phòng, thanh âm kia thấp giọng thở dài, không nói thêm gì nữa. Đạo môn, nữ tử thần bí rời đi đằng sau, đi thẳng tới đạo môn. Trong điện, tam cô nương xếp bằng ở đạo môn lão tổ pho tượng phía trước. Nữ tử thần bí nhìn xem đạo môn lão tổ pho tượng, cười nói, người sư tôn là một cái rất đáng gờm người. Tam cô nương mở ra hai mắt, cười nói cảm ơn. Nữ tử thần bí nhìn hướng tam cô nương, người cũng là một người thông minh. Tam cô nương nói, đại lão. Ta không nhúng tay vào ngũ duy vũ trụ sự tình. Cũng không có cái năng lực kia nhúng tay. Nữ tử thần bí cười nói, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta là tới muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Tam cô nương gật đầu, đại lão mời nói. Nữ tử thần bí nói, ngươi có thể biết đại đạo chi linh ở nơi nào. Đại đạo chi linh, tam cô nương trầm mặc một lát sau, nói thực không dám giấu giếm, ta cũng đang tìm cái này đại đạo chi linh. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi cũng không biết. Tam cô nương gật đầu. Lúc trước Diệp công tử đem chín quyển đạo kinh hợp nhất đằng sau, cái kia đại đạo chi linh xác thực xuất hiện. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, nàng trực tiếp độn đi. Theo đạo lý tới nói, không nên dạng này. Nữ tử thần bí nhìn xem tam cô nương, người cảm thấy, nàng là nguyên nhân gì mà bỏ chạy đây này. Tam cô nương lắc đầu, là thật không biết. Nữ tử thần bí cười nói, đoán một thoáng. Tam cô nương trầm mặc một lát sau, nói khẽ, hẳn là cảm giác được Diệp công tử trên thân tai nạn chi nhân. Hoặc là cảm nhận được ngươi tồn tại. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ta có đáng sợ như vậy sao? Tam cô nương do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ta xem ngươi cũng không phải một cái cùng hung cực ác người, mà lại, dùng thực lực ngươi, căn bản không cần đạo kinh, ngươi vì sao còn muốn nhằm vào cái kia Diệp Huyền đây? Là ân oán cá nhân sao? Nữ tử thần bí cười nói, xác thực là ân oán cá nhân. Tam cô nương gật đầu, minh bạch. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua đạo môn lão tổ pho tượng, cười nói, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tam cô nương nói, đại lão đi thong thả. Nữ tử thần bí cười nói, ta không phải đại lão, váy trắng nữ tử mới là, chân chính đại lão. Tam cô nương nói khẽ, ta đánh không lại, đều là đại lão. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, cô nương tiền đồ vô lượng. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, tam cô nương nhìn hướng đạo môn kia lão tổ pho tượng, nói khẽ, sư tôn. Đệ tử lúc này mới chính thức minh bạch ngài nói câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Ngũ duy vũ trụ, trong điện, Niệm Niệm dựa lấy Diệp Huyền bắp đùi, chính ngủ say như chết. Tại trước mặt hai người, còn có một chỗ xương cá xương cốt. Diệp Huyền nhìn xem ngoài điện chân trời, trầm tư. Khoảng thời gian này tới, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề. Đó chính là thánh địa cái kia cường giả bí ẩn sẽ là cái kia tự xưng là hắn gì nhỏ nữ nhân sao? Nếu như là, cái kia cũng không có đạo lý a. Nên biết, chính mình huyết mạch sở dĩ có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì đối phương trợ giúp a. Đối phương đã nghĩ muốn chính mình chết, vậy tại sao còn phải trợ giúp chính mình để thăng huyết mạch đây? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng đem Niệm Niệm để dưới đất, sau đó trực tiếp biến mất trong điện. Tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, Niệm Niệm đột nhiên mở hai mắt ra. Ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt một đám người, các ngươi là ai? Ở trước mặt hắn, đứng đấy hơn 30 người, những người này khí tức cực kỳ cường đại, đã siêu việt thần cảnh. Dẫn đầu trung niên nam tử chính là cái kia Qua Diệu. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nữ nhân kia đâu? Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân, cái gì nữ nhân? Qua Diệu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hai tay chậm chậm nắm chặt, ngươi là gọi Diệp Huyền a? Diệp Huyền gật đầu, phải, lời nói, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm, Qua Diệu sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hiểu lầm. Ngươi thế mà nói với ta là hiểu lầm, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, giơ tay liền là một kiếm. Oanh, trước mặt hai người không gian trực tiếp nổ bể ra tới, ngay sau đó, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa. Mà cái kia Qua Diệu cũng là lui mấy chục trượng. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau cùng hỏi một lượt, nữ nhân kia đâu? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, các hạ, ta cảm thấy chúng ta tầm đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị người lợi dụng a. Qua Diệu cười lạnh, hiểu lầm, Diệp Huyền, ngươi thế mà không biết ngượng nói với ta hiểu lầm. Ngươi hấp thu tộc nhân ta linh hồn, sau đó ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Linh hồn, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Giờ khắc này hắn có thể xác định, cái kia địch nhân thần bí chính là mình cái kia cái gọi là gì nhỏ. Nữ nhân kia tại cho chính mình đào hố. Mẹ nó, cái này hố quá sâu. Lúc này, cái kia Qua Diệu cười lạnh nói, ngươi nói, đây là hiểu lầm sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn nói, những linh hồn này đều là một nữ nhân cường hành nhượng ta hấp thu hết, ngươi tin không? Diệp Huyền, cái kia Qua Diệu đột nhiên gần giọng nói, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Nàng cường hành để ngươi hấp thu, nàng là ngươi cái gì, là mẹ ngươi sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, lần này, ta còn thực sự không có lừa ngươi, thật là nàng cường hành nhượng ta hấp thu. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia liền tựa như muốn giết chết Diệp Huyền bình thường. Diệp Huyền có chút vô ngữ, vì sao lão tử nói thật thời điểm cũng không ai tin đây? Mẹ nó, nữ nhân kia, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác chính mình quá thảm rồi. Thế nhưng là hắn có chút không rõ chính là, nữ nhân kia sao lại muốn làm như vậy đây? Lúc này, cái kia Qua Diệu đột nhiên nói, nhượng nữ nhân kia đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng Qua Diệu, ta không biết nàng tại kia. Thật, Qua Diệu mặt không biểu tình, không có việc gì, bắt lại ngươi, ta cũng không tin nàng không ra. Nói, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, mà tại sau lưng hắn những siêu cấp cường giả kia cũng là tùy theo vào tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ kiếm tại cổ mình chỗ, nhìn thấy một màn này, cái kia Qua Diệu đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, người đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền nhìn xem Qua Diệu, cười gằn nói, các ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp tiểu di ta, không có cửa đâu. Các ngươi lại dám hướng phía trước một bước, ta tự sát, ta nói cho các ngươi biết, một khi ta chết, tiểu di ta sẽ điên cuồng trả thù các ngươi, nàng sẽ trốn ở trong tối, một mực trả thù các ngươi, ta tự hỏi ngươi có sợ hay không? Qua Diệu hai mắt híp lại, ta cũng không tin ngươi thật thì ra giết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm bỗng nhiên cắm vào bụng mình. Phốc, Diệp Huyền trong miệng lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Qua Diệu trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, người hiện đại này đều điên cuồng như vậy sao? Cái này nói tự sát tự sát, chương 1488, giết cha vợ. Không thể không nói, lúc này Qua Diệu quả thật có chút mộng. Hắn còn thật không muốn biết chết Diệp Huyền, chủ yếu là muốn tóm lấy Diệp Huyền, những cái kia nữ tử thần bí sợ ném chuột vỡ bình, chính là hắn thật không nghĩ tới cái này Diệp Huyền vậy mà như thế cương liệt, nói tự sát. Cái này chơi cũng quá độc ác a. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên khàn giọng nói, chỉ cần ta vừa chết, tiểu di ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào trả thù các ngươi. Qua Diệu nhìn hướng Diệp Huyền, gần giọng nói, nàng giết chúng ta vô số tộc nhân, còn cướp đi tộc ta vô số bảo vật. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này thật hung ác. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thù này, các ngươi muốn dùng máu hoàn lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta mang các ngươi đi tìm nàng, các ngươi có dám hay không? Qua Diệu có chút do dự, mặc dù hắn đã tỉnh lại phần lớn tộc nhân cường giả, nhưng hắn vẫn không có tin tức có thể đối phó cái kia nữ tử thần bí. Nữ nhân kia, quá mạnh, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nói thật, ngươi không nên tức giận. Đó chính là, các ngươi chút người này, thật không đủ tiểu di ta đánh. Ngươi biết nàng đến loại trình độ nào sao? Qua Diệu nhìn xem Diệp Huyền, trình độ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cụ thể ta không biết, ta chỉ biết là, nàng sát thần cảnh như giết sâu kiến. Thần cảnh phía trên cường giả ở trước mặt nàng cũng là không chịu nổi một kích. Qua Diệu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy các ngươi chút người này không đủ, nếu không các ngươi đi nhiều kêu chút người tới, sau đó ta mang các ngươi đi tìm nàng. Qua Diệu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật giống như không lo lắng nàng. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiểu di ta thế nhưng là rất biết đánh. Qua Diệu nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, người chờ đấy, còn có ngươi kia cái gì nhỏ, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực nên có đại giới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Qua Diệu đám người rời đi, Diệp Huyền rút ra phần bụng kiếm, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Mẹ nó, nữ nhân kia tại hố hắn. Hắn hiện tại xem như minh bạch đối phó vì sao cường hành nhượng hắn hấp thu những cái kia linh hồn, đồng thời còn đưa tặng bảo vật cho hắn. Đây là muốn nhượng hắn cõng nổi a. Mặc dù tốt chỗ được đến, nhưng là rất hiển nhiên, mình cùng thế lực thần bí này kết ác duyên. Đối phó đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, không có sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, ta tới xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Tinh không bên trong, Bạch Đế Tử trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thánh vực, phòng trúc phía trước, thánh chủ khom người, không biết đang nói cái gì. Một lát sau, phòng trúc bên trong nữ tử lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa này thật là có ý tứ, dăm ba câu liền đem Bắc Hoang những tên kia cho đuổi. Cùng hắn cha đồng dạng, cái này mồm mép công pháp cũng không phải bình thường cao minh. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, Bắc Hoang đến cùng là một cái gì thế lực? Nữ tử nói khẽ, một cái vô cùng cổ lão thế lực. Bọn hắn thuộc về tiền sử văn minh. Thánh chủ nhíu mày, tiền sử văn minh. Nữ tử gật đầu, liền là đạo kinh văn minh phía trước văn minh, bất quá. Đối với thời đại kia văn minh, toàn bộ vũ trụ đều không có cái gì ghi chép, bởi vì đạo kinh văn minh khoảng cách thời đại kia văn minh, kém 100 vạn năm, mà cái này 100 vạn năm bên trong, là một mảnh trống giống kỳ, cũng chính là nguyên thủy thời đại, mà thời đại này, nhân tộc đều ít đến thương cảm, văn tự đều không có, bởi vậy, đối với tiền sử thời đại, không có bất kỳ ghi chép. Cho tới bọn hắn là bởi vì cái gì phủ bụi chính mình, cũng không thể biết. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá. Cái này tiền sử văn minh có chút không đơn giản, đặc biệt là cái kia bia đá, không phải bình thường bia đá. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, ngài kiến thức rộng rãi, có thể biết vùng vũ trụ này có bao lớn sao? Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, ta không biết, nói, nàng nói khẽ, không thể không nói, nhân tộc tại vùng vũ trụ này bên trong, quả thật có chút bé nhỏ không đáng kể. Thánh chủ lắc đầu, vũ trụ mịt mờ, không phần cuối. Cũng không biết vùng vũ trụ này phần cuối đến cùng là một chút tồn tại gì. Hay là nói, thế giới này thật sự có thể sáng tạo vạn vật thần. Nhưng nếu là thật sự có thần, cái kia thần lại là chiếm được ở đâu đây này? Nữ tử cười nói, ngươi nói vấn đề này, rất thâm ảo, ta không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, ta cảm thấy, dù cho có loại kia sáng tạo vũ trụ, sáng tạo vạn vật thần, cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. Thánh chủ nhìn hướng phòng trúc, cái kia váy trắng nữ tử. Nữ tử gật đầu, mặc dù là địch nhân, không đúng, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. ta còn chưa có tư cách làm đối thủ của nàng, dù sao, ta thế nhưng là liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi. Nói, nàng khẽ mỉm cười, kỳ thật, ta rất tôn kính nàng, bởi vì nàng vì anh của nàng, thật bỏ ra rất nhiều, mà lại, vì ca ca của nàng, nàng có can đảm cùng toàn vũ trụ người là địch. Thánh chủ do dự một chút, sau đó hỏi, liền chủ nhân cũng không biết nàng mạnh đến trình độ gì sao. Nữ tử thả ra trong tay sách cổ, nói khẽ trước đó biết một chút, nhưng là hiện tại không biết. Nàng bây giờ, hẳn là chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này trần nhà. Bất quá, nàng cũng có nhược điểm ha. Thánh chủ hỏi, Diệp Huyền. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền là nàng duy nhất nhược điểm. Thánh chủ nhìn thoáng qua phòng trúc bên trong, nói khẽ chủ nhân mục đích không chỉ là giết Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, đương nhiên, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, nói khẽ, ngươi biết không? Coi ta quyết tâm nhằm vào Diệp Huyền đằng sau, thực lực của ta mỗi một ngày đều tại tăng trưởng. Thánh chủ trầm giọng nói, tai nạn chi nhân. Nữ tử cười nói, đúng vậy, cái này tai nạn chi nhân đang trợ giúp ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái này tai nạn chi nhân cũng hẳn là biệt khuất rất lâu rất lâu. Dù sao, cái kia Diệp Huyền căn bản không giống như là có tai nạn chi nhân người, gặp phải vấn đề gì, đều có thể giải quyết dễ dàng, mà lại bên người người giúp hắn còn càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, ai kêu hắn gặp phải như thế một cái cường nhị đại đây. Thánh chủ nói, cũng chính là nói, phàm là nhằm vào Diệp Huyền người, thực lực đều có thể được đến tăng trưởng. Nữ tử lắc đầu, không, ta sở dĩ có thể có được cái này tai nạn chi nhân trợ giúp, hẳn là thực lực của ta tương đối mạnh nguyên nhân. Còn có, ta tại phóng đại Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân. Hiện ở trên người hắn tai nạn chi nhân còn là chỉ có nhân, ta muốn để cái này tai nạn chi nhân thực chất hóa, chân chính kết quả. Một khi chân chính thực chất hóa, kết quả, hắn Diệp Huyền tự tính đi cái đường nên đều sẽ bị sét đánh. Thánh chủ trầm giọng nói, cái này tai nạn chi nhân như thế kinh khủng sao? Nữ tử cười nói, so với người nghĩ còn muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần. Không phải, nam nhân kia cùng ngày đó mệnh cũng không cần như vậy bôn ba. Có thể nhượng hai người kia đều như vậy để ý, đây cũng không phải bình thường đáng sợ. Nói đến đây, nàng đi đến phòng trúc bên ngoài, nhìn về chân trời, nói khẽ, những ngày này, ta một mực đang nghĩ cái này tai nạn chi nhân. Thực lực của ta bởi vì cái này tai nạn chi nhân tại không ngừng tăng cường, nhưng là, cái này tăng cường khởi nguồn, ta nhưng một mực tìm không được. Ý vị này, cái này tai nạn chi nhân đầu nguồn, vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi. Thánh chủ nhíu mày, chủ nhân có ý tứ là, có người tại thao túng cái này tai nạn chi nhân. Nữ tử cười nói, nhất định có người, mà người này, cùng cái này Diệp Huyền khẳng định có quan hệ rất lớn, cái này tai nạn chi nhân sở dĩ hình thành, trong mắt của ta, 6 phần tại phụ thân hắn cùng hắn muội muội, 4 phần tại hắn. Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười, người đi xuống đi. Ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó tiểu gia hỏa này cùng hắn người đứng phía sau. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Nữ tử xoay người trở lại phòng trúc bên trong, nàng tay phải vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một cái bàn cờ, là một bàn tàn cuộc, bạch tử nghịch thế, thoạt nhìn đã không hy vọng. Nữ tử nhìn xem trước mặt trên bàn bàn cờ, trầm tư sau một hồi, nàng cầm lấy một viên bạch tử, nhưng không có hạ cờ, mà là rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nói khẽ tai nạn chi nhân. Thiên mệnh, chỉ có thể dựa vào tai nạn chi nhân. Diệp Huyền ly khai ngũ duy vũ trụ về sau, đi thẳng tới U Minh Điện. Lúc này U Minh Điện như cũ rất quạnh quẽ. Diệp Huyền đi tới trong điện, hắn nhìn xem trước mặt cái kia gì cả pho tượng, nói khẽ, gì cả, người nên có thể nghe được ta a. Pho tượng trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, có cái tự xưng là tiểu di ta người, gì cả, nàng cùng các ngươi là một bọn sao? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền lại hỏi, nàng thật là ta gì nhỏ sao? Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, không ai có thể giúp ngươi. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, nàng thật là ta gì nhỏ. Âm thanh kia nói, phải, mà lại, xác thực là thân. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia nàng vì sao như thế âm ta. Âm thanh kia trầm mặc một lát sau, nói, đây là một đoạn ân oán, cụ thể, chúng ta cũng không biết, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi phải cẩn thận nàng, nhất định muốn cẩn thận, nàng đã dám ra tay với ngươi, khẳng định có cân nhắc nhà ngươi thanh nhi, nàng nhất định có biện pháp kiềm chế nhà ngươi thanh nhi, hiểu chưa? Diệp Huyền có chút đắng chát nói, nàng rất mạnh, âm thanh kia nói, không phải rất mạnh, là phi thường mạnh phi thường. Đặc biệt là huyết mạch của nàng, có cái kia huyết mạch tự nhiên ưu thế, trừ ba kiếm bên ngoài, cơ hồ không ai có thể chân chính giết nàng. Bất tử huyết mạch, Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng giúp ta kích hoạt lên huyết mạch. Âm thanh kia kinh ngạc nói, giúp ngươi kích hoạt lên huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, âm thanh kia cả giận nói, ngươi tên ngu mốc này. Ngươi sao lại muốn nhượng nàng giúp ngươi kích hoạt huyết mạch của ngươi? Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái này có vấn đề gì sao? Âm thanh kia cả giận nói, vấn đề, ngươi bây giờ thử nhìn một chút có thể hay không kích hoạt ngươi phong ma huyết mạch. Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch trong cơ thể, nhưng là, chỉ có bất tử huyết mạch chi lực, không có phong ma huyết mạch chi lực. Diệp Huyền sửng sốt, âm thanh kia trầm giọng nói, đồ đần, nàng là muốn phong ấn ngươi phong ma huyết mạch. Diệp Huyền đầy mặt khó hiểu, vì sao a? Âm thanh kia nói, chỉ có ngươi phong ma huyết mạch có thể áp chế nàng bất tử huyết mạch. Không còn bất tử huyết mạch, nàng tựu không có cường đại như vậy, mà máu của ngươi là có thể khắc chế trong cơ thể nàng bất tử huyết mạch, nhưng là hiện tại. Ba kiếm không ra, căn bản không có người có thể làm gì cho nàng. Dù cho An cô nương cùng đồ đích thân đến, cũng không làm gì được nàng. Bởi vì các ngươi nhà cái kia bất tử huyết mạch, thực sự là quá biến thái. Hoặc là miểu sát nàng, không phải, nàng vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi, ai có thể nghĩ tới chính mình gì nhỏ như thế hố chính mình. Một lát sau, Diệp Huyền nói, vậy ta làm sao bây giờ? Âm thanh kia trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có nương, có gì nhỏ, có phải hay không có ông ngoại? Nhượng ông ngoại của ta tới thu thập nàng. Âm thanh kia trầm mặc một lát sau, nói có. Bất quá, bị cha ngươi giết. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngọa tào. Cha ta biến thái như vậy. Giết cha vợ, chương 1489, lão nhất bối ân oán. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút chấn kinh. Cha mình đem chính mình ông ngoại cho xử lý. Có thể chơi như vậy. Đúng lúc này, âm thanh kia thấp giọng thở dài, cũng không phải là cha ngươi sai, là ông ngoại ngươi muốn thôn vệ cha ngươi huyết mạch, mà lại. Ông ngoại ngươi thật không phải kẻ tốt lành gì, đều là chút chuyện năm xưa, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết những này ân ân oán oán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại không quá muốn biết những này ân ân oán oán, ta liền muốn biết, có người hay không tới thu nữ nhân kia. Âm thanh kia nói, nguyên bản huyết mạch của ngươi có thể áp chế nàng, nhưng là hiện tại, huyết mạch của ngươi bị áp chế phong ấn, làm sao cùng nàng chơi. Diệp Huyền vô ngữ, ta cũng không biết chính mình thân gì nhỏ như thế hố a. Âm thanh kia nói, nàng dù sao cũng là ngươi tiểu di, nếu không ngươi đi cùng nàng nói chuyện, cũng có thể hóa giải đã từng một chút ân oán. Dù sao, ngươi rất có thể lừa dối. Diệp Huyền, thanh âm kia lại nói, gì cả còn có việc bề bộn, chính ngươi nhiều bảo trọng. Trong điện, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ân oán, cộng lông ân oán, lão nhất bối sự tình cùng lão tử có cộng lông quan hệ a? Vì sao đều tới đánh ta? Sau một hồi, Diệp Huyền lần nữa thở dài, xoay người rời đi. Chỉ có thể đi tìm nữ nhân kia nói chuyện rồi, như gì cả lời nói, đều là người một nhà, đánh cái gì đây? Tâm sự thật tốt a, đương nhiên, là thật cũng là đánh không lại. Ly khai tứ duy vũ trụ về sau, Diệp Huyền đi tới thánh vực. Còn là tâm sự a, Diệp Huyền vừa tới thánh vực, người thánh chủ kia chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này thánh chủ cánh tay đã khôi phục. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, người muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, giết người, a hát không phải, tán gẫu. Ta tới nói chuyện trời đất, thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tán gẫu. Chúng ta có gì có thể nói chuyện? Diệp Huyền chỉ phía dưới, ta tới cùng ta gì nhỏ tán gẫu. Thánh chủ nhíu mày, Diệp Huyền, người tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thánh chủ, chẳng lẽ ngươi không biết phía dưới nữ nhân kia liền là tiểu di ta sao? Ta thân gì nhỏ a? Thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tới nhận thân sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thánh chủ mặt không biểu tình. Phía dưới không có gì người, ngươi đi đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn lấy ra vô thượng kiếm, nhẹ nhàng châm biếm bắt đầu tâm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười. Thánh chủ sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, gia hỏa này là đang uy hiếp a. Bất quá, hắn còn thật cầm Diệp Huyền không có cách nào. Thần cảnh cường giả, căn bản không làm gì được Diệp Huyền, bởi vì cái này Diệp Huyền nhục thân thực sự là quá biến thái. Thần cảnh cường giả đã không cách nào đối Diệp Huyền nhục thân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một thanh âm, nhượng hắn xuống đây đi. Nghe vậy, thánh chủ vội vàng hướng lấy phía dưới cung kính thi lễ, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đi xuống đi. Diệp Huyền hướng về phía dưới đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một mảnh rừng trúc phía trước, xuyên qua rừng trúc, hắn thấy được một tòa phòng trúc. Lúc này, phòng trúc bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, tiến đến a. Diệp Huyền cũng không do dự, đi thẳng vào, phòng trúc bên trong bày biện rất đơn giản, liền là một cái giường. Một chương trúc bàn, hai cái ghế trúc. Nữ tử ngồi tại trúc trước bàn, đang xem sách, nhìn thấy Diệp Huyền, nữ tử khẽ mỉm cười, ngồi đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi đến nữ tử trước mặt, trên bàn, là tổng thể, Bạch Tử đã rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Huyền cười nói, cái này Bạch Tử liền là ta sao? Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, không phải ngươi, là ta. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi, nữ tử cười nói, đúng vậy, không quản ta đi như thế nào, cuối cùng cũng là một lần chết. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta nghe người khác nói, ngươi thật là tiểu di ta. Nữ tử gật đầu, đây là thật, cũng xác thực là thân. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao như thế âm ta? Nữ tử cười nói, một chút ân oán. Diệp Huyền hỏi, lão nhất bối. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, lão nhất bối ân oán, ngươi đến khi phụ tiểu bối, thích hợp sao? Nữ tử cười nói, người đời trước, ta đánh không lại. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, kém chút bạo tẩu. Mẹ nó, lão nhất bối người đánh không lại ngươi liền tới đánh ta. Đậu đen rau muống, nữ tử cười nói, người hôm nay tới tìm ta, liền là đàm cái này sao? Diệp Huyền nói, muốn biết một chút sự tình. Nữ tử thả ra trong tay thư tịch, cười nói, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, người có thể giết ta, đúng không? Nữ tử gật đầu, ta quả thật có thể giết ngươi, nhưng là cái này cần là tại người khác không nhúng tay vào điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là, ta nếu là động tới ngươi, nhất định có người xuất thủ ngăn trở. Liền giống với hiện tại, mặc dù chỉ có hai người chúng ta, nhưng là ta nếu là muốn giết ngươi, vẫn là không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử cười nói, đây không phải trọng điểm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta muốn biết lão nhất bối ân oán. Nữ tử lắc đầu, không thể nói cho ngươi, cũng không đúng, nên nói, là ta không quá muốn nói. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nói như vậy, ngươi là nhất định muốn chơi chết ta. Nữ tử cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn quay đầu nhìn hướng nữ tử, ngươi làm nhiều như vậy động tác, hẳn không phải là vẻn vẹn muốn mượn người khác chi thủ giết ta, đúng không? Nữ tử cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, tai nạn chi nhân. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong sân. Phòng trúc bên trong, nữ tử tiếu dung dần dần biến mất, sau một hồi, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, sau một khắc, toàn bộ bàn cờ trực tiếp hóa thành hư vô. Ngọc đá cùng vỡ, không có bên thắng, Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, hắn tìm tới Bạch Đế Tử. Trong điện, Diệp Huyền trầm giọng nói, điều tra một thoáng phía trước tới tìm ta những cái kia thế lực thần bí, xem bọn hắn là lai lịch gì. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, trước ngươi rời đi lúc, ta liền đã phái người đi điều tra. Nhưng là, không có tin tức gì, Diệp Huyền nói khẽ kia hẳn là cách chúng ta khá xa. Bạch Đế Tử gật đầu, ta đã thỉnh cầu Huyền Thành hỗ trợ, Huyền Thành cũng đã đáp ứng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tìm Huyền Thành hỗ trợ, nhất định muốn lặng lẽ, không phải, có thể sẽ liên lụy bọn hắn. Bạch Đế Tử khẽ gật đầu, ta minh bạch, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết là ai ở sau lưng tác quái sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Bạch Đế Tử trầm mặc một lát sau, nói, bất kể như thế nào, hành sự cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Huyền nhìn hướng cái bóng mờ kia đối Diệp Huyền hai người hơi hơi thi lễ, sau đó lưu lại một quyển quyển trục chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, quyển kia quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn, hắn mở ra quyển trục, trên quyển trục mặt chỉ có bốn cái chữ Thần Thành, Bắc Hoang. Thần Thành, Bắc Hoang, Diệp Huyền tay phải hơi hơi dùng sức, quyển kia trục trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cái kia thế lực thần bí đến từ Bắc Hoang. Mà nữ nhân kia rất hiển nhiên là tại lợi dụng Bắc Hoang. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bắc Hoang, Qua Diệu thành kính ngồi quỳ chân tại tấm bia đá kia phía trước, tại sau lưng hắn, là hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Những người này, đều đã siêu việt thần cảnh, mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi quỳ chân tại trước tấm bia đá. Không biết qua bao lâu, bia đá kia hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một nữ tử từ cái này trong tấm bia đá đi ra. Nữ tử trên thân chỉ có một kiện màu đen áo ngực, mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí, hạ thân cũng chỉ có một kiện rất ngắn váy da, một đôi đùi ngọc bạch như mỹ ngọc. Nữ tử sau khi xuất hiện, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, mà ở trước mặt nàng Qua Diệu đám người vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua thánh sứ. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu, một kiện màu đen lụa mỏng đột nhiên bộ ở trên người nàng, mà kiện này màu đen lụa mỏng nhượng nàng xem ra trở nên càng thêm gợi cảm. Một lát sau, nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, nàng ánh mắt xuyên qua tinh không, đi thẳng tới thánh vực. Phòng trúc bên trong, đang xem sách nữ tử thần bí đột nhiên mở ra hai mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, có chút hy tứ. Nhìn tới, ta còn là khinh thị cái này tiền sử văn minh. Bắc Hoang, cái kia thánh sứ nữ tử lòng bàn tay mở ra, một thanh đao cong đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, mà cơ hồ là đồng thời, thánh vực phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một đạo màu đen lưỡi đao lóe lên mà ra. Nữ tử thần bí thần sắc bình tĩnh, hợp chỉ hơi điểm nhẹ. Oanh, đạo kia lưỡi đao kịch liệt run lên, sau đó từ từ hóa thành hư vô. Thánh sứ lần nữa một đao vung ra. Suy, nữ tử thần bí giữa lông mày chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo lưỡi đao, nhưng là, đạo kia lưỡi đao tại rời nữ tử thần bí giữa lông mày còn có nửa tấc vị trí lúc ngừng lại. Bởi vì nữ tử thần bí hai cái ngón tay ngọc kẹp lấy đạo kia lưỡi đao. Nữ tử thần bí hợp chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, đạo kia lưỡi đao trực tiếp hóa thành hư vô, đón lấy, nàng hướng phía trước hơi điểm nhẹ. Thánh vực, thánh sứ trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một đạo chỉ ấn phá không mà ra. Thánh sứ thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, vô số đao quang tự nàng lòng bàn tay bay ra. Suy suy suy suy suy, trong chớp mắt, đạo kia chỉ ấn trực tiếp bị cắt chém thành bụi phấn. Thánh vực, phòng trúc bên trong, nữ tử khẽ mỉm cười, không có lại xuất thủ. Bắc Hoang, thánh sứ cũng không có lại xuất thủ, mấy đạo đao quang tại nàng quanh thân xoay quanh bay vòng. Qua Diệu do dự một chút, sau đó hỏi, thánh sứ. Thánh sứ nói khẽ, rất mạnh, rất mạnh, nghe vậy, Qua Diệu thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thánh sứ hai mắt chậm chậm đóng lại, nữ tử này cường hành xông vào ta Bắc Hoang, mang theo những cái kia linh hồn, đồng thời bắt nạt ta Bắc Hoang. Chính là vì cái kia Diệp Huyền thiếu niên. Qua Diệu gật đầu, đúng vậy, thiếu niên kia đã đem những cái kia linh hồn đều hấp thu. Nói, hắn dừng một chút, lại nói thiếu niên kia cũng thật không đơn giản, đặc biệt là nhục thân của hắn, cực kỳ cường đại, còn có huyết mạch của hắn, chữa trị năng lực cực mạnh. Thánh sứ mặt không biểu tình, ta đi gặp gỡ người này, các ngươi tại đây chờ đợi minh sứ xuất quan. Minh sứ, nghe vậy, Qua Diệu trong lòng giật mình, liền vội vàng gật đầu, đúng. Thánh sứ không nói gì thêm, nàng hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng trực tiếp biến mất tại Bắc Hoang cảnh nội. Chương 1490, đây chính là thần vật. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, qua hồi lâu, hắn đi tới thần thành. Tại muốn đạp vào thần thành lúc, một đạo cường đại thần thức đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, mà đúng lúc này, đạo kia thần thức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn tiếp tục đi tới, trong thành chỉ có một tòa quán rượu nhỏ rất mới, thoạt nhìn như là mới vừa xây xong. Diệp Huyền đi tới tử quán, trong tử quán, chỉ có hai người, một cái tử quán trưởng quỹ, còn có một cái điếm tiểu nhị. Mà giờ khắc này, hai người đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền bị hai người này nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, hắn hỏi, hai vị nhận thức ta. Điếm tiểu nhị nhìn hướng trưởng quỹ phất phất tay, điếm tiểu nhị lui xuống. Trưởng quỹ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, muốn uống rượu sao? Nơi này rượu ngon nhất là Kiếm Xuân. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tới một bình. Trưởng quỹ cười nói, mời ngồi. Diệp Huyền đi đến một bên ngồi xuống, trưởng quỹ lập tức đưa một bầu rượu tới, đồng thời còn có hai cái thức nhắm. Trưởng quỹ chính muốn lui xuống đi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tâm sự. Trưởng quỹ do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cười nói, tiền bối nhận thức ta. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười, làm sao mà biết. Diệp Huyền nói, ta vừa mới tiến lúc đến, các ngươi xem ta ánh mắt. Trưởng quỹ trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta hỏi thẳng thắn một chút, các ngươi cùng nữ nhân kia là một bọn sao? Trưởng quỹ dường như biết Diệp Huyền nói tới ai, tức thì lắc đầu, không phải. Không phải, Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi nhận thức ta? Trưởng quỹ gật đầu, sư tôn ta nhận thức ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi sư tôn, ta có thể gặp thấy sao? Trưởng quỹ lắc đầu, tạm thời không tiện. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Trưởng quỹ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới mục đích thực sự là vì nữ nhân kia à? Diệp Huyền gật đầu, trưởng quỹ thấp giọng thở dài, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, nữ nhân kia cũng đã tới tử quán. Mà chúng ta đối nàng, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, vậy ta hỏi một chút Bắc Hoang sự tình. Bắc Hoang, trưởng quỹ nói, cái này chúng ta ngược lại là biết một chút, Bắc Hoang, là tiền sử một cái văn minh, cũng chính là đạo kinh phía trước văn minh, bọn hắn hệ thống tu luyện, cùng chúng ta hoàn toàn không giống, cảnh giới thể hệ cũng không tầm thường. Mà lại, bọn hắn cũng tu tín ngưỡng chi lực, bất quá, cùng chúng ta không quá bình thường, mà lại, bọn hắn một chút tu luyện phương thức phi thường đặc biệt, tỉ như, bọn hắn tu niệm lực. Mà đối với cái này niệm lực, chúng ta không biết gì cả, trừ cái đó ra, còn có một chút tu minh lực, một loại đặc thù lực lượng. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Huyền cười khổ, thực không dám giấu giếm, nữ nhân kia hẳn là đi Bắc Hoang, sau đó hắn đem Bắc Hoang một chút linh hồn của cường giả mang ra ngoài, sau đó cho ta hấp thu. Trưởng quỹ nhìn hướng Diệp Huyền, người hấp thu. Diệp Huyền giang tay ra, nàng cường hành nhượng ta hấp thu. Trưởng quỹ trầm giọng nói, nàng muốn để Bắc Hoang đối địch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, trưởng quỹ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền nói, ta muốn đi Bắc Hoang một chuyến, đem cái này hiểu lầm giải thích rõ ràng, bất quá, ta sợ ta có đi không về, bọn hắn không chỉ rất mạnh, người còn rất nhiều. Trưởng quỹ do dự một chút, sau đó nói, ngươi đem những cái kia linh hồn triệt để hấp thu. Diệp Huyền gật đầu, trưởng quỹ lần nữa thở dài, cái này cũng không phải bình thường phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta kỳ thật không phải đặc biệt lo lắng Bắc Hoang, ta lo lắng chính là nữ nhân kia, trực giác nói cho ta, nữ nhân kia đang mưu đồ cái gì. Trưởng quỹ gật đầu, sư tôn cũng đã nói, nàng dường như tại mưu đồ cái gì, cũng không phải đơn thuần tại cho ngươi tìm phiền toái, khả năng cùng trên người ngươi tai nạn chi nhân liên quan đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta suy đoán cũng là tai nạn chi nhân, bất quá, cụ thể ta không biết. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, chính ngươi một người là không cách nào cùng nàng đối kháng, sư tôn đề nghị là, ngươi tìm một chút người đời trước tới. Diệp Huyền giang tay ra, tìm không thấy a, lời nói, các ngươi có thể giúp ta liên hệ đến Thanh Nhi sao? Trưởng quỹ hỏi, váy trắng nữ tử. Diệp Huyền gật đầu, trưởng quỹ liền vội vàng lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Trưởng quỹ trầm giọng nói, Diệp công tử, sư tôn cũng không đề nghị ngươi nhường vị tiền bối kia trở về. Bởi vì nàng nếu là trở về, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, mà lại, người cái kia gì nhỏ, nàng mục đích khả năng cũng là váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhíu mày, giết Thanh Nhi. Trưởng quỹ lắc đầu, nàng không có cái năng lực kia. Nàng có thể là đang tính toán ngươi cùng váy trắng nữ tử, mà duy nhất có thể kiềm chế váy trắng nữ tử, liền là tai nạn chi nhân, cho nên. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, kỳ thật, sư tôn cũng không rõ lắm nàng mục đích thực sự, duy nhất biết đến một điểm, đó chính là cùng tai nạn chi nhân có quan hệ, bởi vì nàng nghĩ muốn giết ngươi, chỉ có dựa vào tai nạn chi nhân. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta có thể gặp ngươi một chút sư tôn sao? Trưởng quỹ lắc đầu, sư tôn không cách nào thấy ngươi, còn xin ngươi lý giải. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, chúng ta nói một chút cái này Bắc Hoang a. Cái này Bắc Hoang hiện tại nhìn ta là tử địch, mặc dù phía trước ta đem bọn hắn lừa gạt đi, nhưng là ta tin tưởng, qua không được bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Trưởng quỹ đột nhiên nói, đi tìm Đinh cô nương. Đinh cô nương, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, là ai? Trưởng quỹ lấy ra một cái quyển trục đặt ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn cầm lấy quyển trục, đứng dậy rời đi. Mà không đi bao lâu, hắn đột nhiên xoay người nhìn tới, cách đó không xa, tòa kia quán rượu nhỏ đột nhiên bắt đầu bốc cháy, chỉ chốc lát, cả tòa quán rượu nhỏ trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi, không biết sẽ liên lụy các ngươi. Đa tạ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền mở ra quyển trục, kỳ thật liền là một bộ địa đồ. Đinh cô nương, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, rượu kia trước quán bối nói tới Đinh cô nương là ai đây? Chính mình đi tìm nàng, có thể hay không liên lụy nàng đây? Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền cuối cùng còn là lựa chọn đi tìm vị này Đinh cô nương, không phải, tiếp tục nhượng nữ nhân kia tác hạ đi, ai biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Là thật đánh không lại a? Đến hiện tại hắn cũng không biết nữ nhân kia đến cùng là một cái thực lực gì. Nếu là lão nhất bối ân oán, vẫn là để các nàng lão nhất bối chính mình đến giải quyết a. Cái này nồi, lão tử không cóng. Ngũ duy vũ trụ, một ngày này, một nữ tử đột nhiên đi tới ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong. Chính là cái kia thánh sứ. Thánh sứ đứng tại tinh không bên trong, nhìn xuống phía dưới ngũ duy vũ trụ. Sau một hồi, trong mắt nàng lóe qua một tia kinh ngạc, vùng vũ trụ này. Có chút ý tứ, nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Mạc Niệm Niệm, thánh sứ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm trong tay kẹo hồ lô, sau đó nói khẽ ngươi rất mạnh. Mạc Niệm Niệm nói, Bắc Hoang, thánh sứ gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, tâm sự sao? Thánh sứ nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm kẹo hồ lô, hỏi, có nói chuyện sự tất yếu? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nữ nhân kia tại lợi dụng các ngươi. Thánh sứ thần sắc bình tĩnh, nữ nhân kia muốn lợi dụng chúng ta nhằm vào thiếu niên kia. Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới, ta có thể thiếu phí một chút nước miếng. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết được đây này? Hay là nói, chính là suy đoán. Thánh sứ giấu ở phía sau tay phải chậm chậm nắm chặt, ta cùng nàng giao thủ qua, nàng rất mạnh, mạnh như thế người, đoạt những cái kia linh hồn, không có bất kỳ ý nghĩa, những cái kia bảo vật đối nàng cũng không có ý nghĩa. Như vậy, tựu chỉ còn lại hai cái khả năng, cái thứ nhất, nàng là thật vì thiếu niên kia, thứ hai, nàng là giá họa cho thiếu niên kia, muốn để ta Bắc Hoang cùng vị thiếu niên kia kết thù. Nói, nàng hướng về phía dưới nhìn tới, lần này tới, liền là muốn nhìn một chút thiếu niên kia còn có vùng vũ trụ này. Vùng vũ trụ này thật không đơn giản, người rất mạnh. Thế nhưng là, người có chút lạ, người bây giờ ở vào một loại rất quái lạ trạng thái. Mạc Niệm Niệm cười nói, rất quái lạ trạng thái. Thánh sứ gật đầu, dường như có cái gì tại quấn lấy ngươi. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, tai nạn chi nhân. Thánh sứ chân mày cau lại, tai nạn chi nhân. Mạc Niệm Niệm hỏi, các ngươi thời đại kia không có tai nạn chi nhân. Thánh sứ nói khẽ, ngươi nói hẳn là ách thể. Mạc Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, ách thể. Thánh sứ gật đầu, ngươi nói tai nạn chi nhân, hẳn là chúng ta nói tới ách thể, vạn ác nhân quả chi nguyên. Thế nhưng là loại người này, cho dù là tại chúng ta niên đại kia, cũng chưa từng xuất hiện qua, chúng ta niên đại kia, ngược lại là xuất hiện qua thiện thể. Cho tới cái này ách thể, không chỉ chúng ta thời đại kia, cho dù là cổ xưa nhất cổ hoang thời đại cũng chưa từng xuất hiện qua. Mạc Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, các ngươi có biện pháp giải quyết loại này ách thể sao? Thánh sứ lần nữa nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm kẹo hồ lô, có. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, có. Thánh sứ nói, ách thể, không cách nào trực tiếp xóa đi hoặc là trực tiếp cải biến, nhưng là có thể nghịch chuyển, cường hành nghịch chuyển. Mạc Niệm Niệm hỏi, thế nào nghịch chuyển? Thánh sứ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, mạnh lên, mạnh đến hết thảy nhân quả không dính thân. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, này không phải liền là đang nói váy trắng nữ tử sao? Nữ nhân kia liền là hết thảy nhân quả không dám dính nàng thân. Thế nhưng là Diệp Huyền muốn đạt tới váy trắng nữ tử loại trình độ kia, vẫn rất có khó khăn, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Lúc này, thánh sứ đột nhiên nói, thiếu niên kia có thể tại có ách thể dưới tình huống sống đến bây giờ, là có người tại thay hắn ngăn cản cái này ách thể chi nguyên, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Thánh sứ nhíu mày, có người có thể làm đến dạng này. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Thánh sứ lắc đầu, không có khả năng, cái này tai nạn chi nhân, căn bản, không đúng. Ngươi không có lý do gạt ta, mà lại, thiếu niên kia cũng xác thực còn sống. Mạc Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, khẽ mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện liền là tốt, bởi vì ngươi không cần giải thích quá nhiều nói nhảm. Lúc này, thánh sứ đột nhiên hỏi, ngươi liếm đây là gì vật? Mạc Niệm Niệm cười nói, kẹo hồ lô. Thánh sứ do dự một chút, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, có thể cho ta liếm liếm sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nói, cái này. Đây chính là thần vật, vạn năm phát triển. Vạn năm kết quả, ngươi nhìn ta cái này một chuỗi, hết thảy có 6 khỏa, đây chính là kết 6 vạn năm. Thánh sứ, chương 1491, nhi tử, kết 6 vạn năm, thánh sứ trừng mắt nhìn, thật sao? Mạc Niệm Niệm chân thành nói, đương nhiên, bất quá, ta có thể cho ngươi một chuỗi. Nói, nàng lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho thánh sứ. Thánh sứ do dự một chút, sau đó tiếp lấy kẹo hồ lô, nàng nhẹ nhàng liếm liếm, có chút ngọt, còn có chút chua. Nhưng lại không có bất kỳ linh khí hoặc là năng lượng, thế là, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, hỏi, vật này vì sao không có năng lượng cùng linh khí? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, biểu thị có chút khó khăn, cái này làm sao lừa dối đây? Cũng may thánh sứ không có tiếp tục hỏi lại vấn đề này, nàng lại liếm liếm, sau đó nói, vật này chua chua ngọt ngọt, liếm. Có một loại khó nói lên lời cảm giác, Mạc Niệm Niệm cười nói, ăn ngon à, thánh sứ gật đầu, xác thực có thể, nói, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm. Cũng không thể lấy không ngươi. Nói đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, tại bàn tay nàng bên trong là một quả thuần bạch sắc linh quả, vật này vừa ra, một cỗ tinh thuần linh khí nhất thời tự nàng trong lòng bàn tay lan ra. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đây là, thánh sứ nói, tộc ta thánh quả, vạn năm phát triển, vạn năm kết quả, ăn về sau có thể tẩy tinh phạt tủy, ôn dưỡng tứ chi bách hài. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác không sai, ăn thật ngon. Niệm Niệm nhìn xem thánh sứ, cho ta sao? Thánh sứ gật đầu, đúng thế. Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, cái này kẹo hồ lô không có chân quý như vậy. Thánh sứ gật đầu, ta biết, vật này hẳn là thời đại này một chút đồ ăn vặt, đúng à? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Thánh sứ khẽ mỉm cười, bất kể như thế nào, ta ăn ngươi kẹo hồ lô, mà ta không thích thiếu người đồ vật, cho nên, ngươi thu lấy à? Niệm Niệm lại là lắc đầu, ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta, ngươi ngày sau trả ta một chuỗi kẹo hồ lô là được. Thánh sứ nghĩ nghĩ, sau đó nói cũng được. Niệm Niệm cười nói chuyện nữ nhân kia, có hứng thú hay không? Thánh sứ gật đầu, có hứng thú. Niệm Niệm cười nói, người đã biết chân tướng, bây giờ chuẩn bị thế nào làm? Thánh sứ lắc đầu, ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết nàng kế tiếp còn sẽ làm cái gì. Nói, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, người bởi vì chịu ách thể ảnh hưởng, không thể xuất thủ lộ liễu, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Thánh sứ nói khẽ chuyện kia nhưng là có chút khó giải quyết. Niệm Niệm nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng nên còn có hậu thủ, mà cái này hậu thủ, tạm thời không biết là cái gì. Trọng yếu nhất chính là, người bây giờ đã nhìn thấu nàng âm mưu, ta lo lắng nàng đã sớm có dự liệu đến một điểm này, đồng thời có hậu thủ. Thánh sứ khẽ gật đầu, cái này cũng là ta lo lắng. Nói, nàng lắc đầu, vốn định cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng cũng không có đảm ý tứ. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không bằng chúng ta liên thủ. Thánh sứ trầm mặc, Niệm Niệm hỏi, người đang lo lắng cái kia ách thể. Thánh sứ gật đầu, đúng vậy. Niệm Niệm cười nói, nàng giết các ngươi rất nhiều người. Thánh sứ nhìn xem Niệm Niệm, thế nhưng là tại không biết nàng chân thực lực dưới tình huống tiếp tục đối địch với nàng, chúng ta khả năng chết càng nhiều người, mà lại, nàng chân chính ý đồ là nhằm vào các ngươi, chuyến này nước đục, tộc ta tạm thời không nghĩ chuyến. Niệm Niệm gật đầu, ta hiểu, bất quá, các ngươi còn là muốn cẩn thận chút, nàng hẳn là sẽ không cứ như vậy tính. Thánh sứ gật đầu, cảm ơn nhắc nhở, nói, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Niệm Niệm nhìn phía xa thánh sứ, trầm mặc không nói. Tiếp xuống, nữ nhân kia sẽ làm gì chứ? Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn cũng không biết chính mình đi chỗ nào, bởi vì hắn là chiếu theo địa đồ đi tới. Đinh cô nương, đối với vị này Đinh cô nương, hắn cũng là hiếu kỳ, tử quán trưởng quỹ để cho mình đi tìm đối phương, nghĩ đến đối phương hẳn là có thể chế trụ nữ nhân kia a. Đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý. Một cỗ không biết từ nơi nào đến sát ý. Đúng lúc này, cỗ kia sát ý đột nhiên biến mất, sau một khắc, không gian nứt ra, một nữ tử đi ra. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, trầm mặc, nữ tử cười nói, người muốn đi tìm giúp đỡ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, ta chính là tùy tiện dạo chơi. Nữ tử cười ha ha một tiếng. Ta tiểu thích nhìn ngươi mở mắt nói mò, hữu mô hữu dạng, thật có ý tứ. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, trở về a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi sợ ta đi tìm người kia. Nữ tử lắc đầu, ta cũng không sợ, bởi vì nàng cũng không làm gì được ta, bất quá, có nàng tại, ta rất nhiều kế hoạch áp dụng sẽ có chút phiền toái, bởi vì nàng so Niệm cô nương càng lý giải ta, cũng so Niệm cô nương biết càng nhiều chuyện hơn. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là chính mình trở về đây. Còn là ta đánh ngươi một trầu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, luận bàn một thoáng. Nữ tử cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc, liền là luận bàn, điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Nữ tử cười ha ha một tiếng, tốt một cái điểm đến là dừng. Đã ngươi muốn biết thực lực của ta, vậy thì tới đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nữ tử trước mặt không gian đột nhiên xé mở tới, một tia kiếm quang xuất hiện tại nữ tử giữa lông mày tấc hơn chỗ. Thuấn sát một kiếm, cực hạn thuấn sát một kiếm, nhưng mà, liền là nhanh như vậy một kiếm, lại là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nữ tử mang theo Diệp Huyền kiếm, khẽ mỉm cười, rất nhanh kiếm, bất quá, đừng nói ngươi, liền xem như Thính Vân dùng một kiếm này, cũng không làm gì được ta. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng chấn động, oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn đến ngoài trăm trượng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại đến, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, sau một khắc. Hắn đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, ngay sau đó, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại nữ tử, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng về trước mặt liền là một bổ. Một kiếm này, hắn vận dụng sở hữu lực lượng, đương nhiên, thiếu khuyết phong ma huyết mạch chi lực, nhưng cho dù như vậy, một kiếm này uy lực, cũng là hủy thiên diệt địa, nhưng mà, dù cho có bốn loại vực ra chỉ một kiếm này cũng là bị nữ tử hai ngón tay cho kẹp lấy. Nữ tử hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động, oanh, Diệp Huyền bốn loại vực trực tiếp phá nát. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị chấn đến ngoài trăm trượng. Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay, trầm mặc, bị nghiền ép, nữ nhân này thực lực tại phía xa trên hắn, dù cho dùng tín ngưỡng chi lực, sợ là cũng không làm gì được nữ nhân này. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, bốn loại vực, có chút khó được, bất quá đáng tiếc, người cái này bốn loại vực đều có chút cấp thấp, người không có nắm giữ vực chân chính tinh túy. Diệp Huyền nhíu mày, cấp thấp, nữ tử gật đầu, cười nói, người sẽ không thật cho rằng vực liền như thế rác rưởi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vực rất mạnh sao? Nữ tử cười nói, đương nhiên, người tùy có bốn loại vực, nhưng bốn loại vực đều không có đạt tới tinh túy, cho nên, cái này uy lực bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể phát huy ra cái này vực chân chính uy lực? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi là đang hỏi ta sao? Diệp Huyền, nữ tử cười nói, ta tự không nói cho ngươi. Không phải, ngươi quá mạnh, sẽ cho ta một ngạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sợ ta mạnh lên sao? Nữ tử cười cười, ngươi muốn cho ta tạo thành uy hiếp, ít nhất phải 30 năm trở lên, thậm chí càng lâu, cho nên, trong vòng 30 năm, ngươi làm sao nhảy nhót cũng không quan hệ, bất quá, ta cũng không thể chủ động giúp ngươi đề thăng A. Đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhằm vào ngươi người bên cạnh, cũng không biết đi dùng bên cạnh ngươi thân nhân tới uy hiếp ngươi cái gì, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, nói như vậy, ta rất nhớ còn nên muốn cảm tạ ngươi. Nữ tử khẽ mỉm cười, ta có thể hiểu được ngươi, dù sao cũng là lão nhất bối ân oán, nhưng muốn ngươi đến cõng nồi. Bất quá không có cách, chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, mà lại, lão nhất bối mấy cái, ta cũng xác thực đánh không lại, chỉ có thể tới đánh ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi thật ngay thẳng, lời nói, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi cùng ta mẫu thân có phải hay không có cái gì huyết hải thâm cừu. Nữ tử cười nói, xem như, Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi là thân tỉ muội a. Cho tới thù hận lớn như vậy, nữ tử lắc đầu nở nụ cười, chuyện này, ta không cách nào cùng ngươi nói. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, ta nghe một vị tiền bối nói, ông ngoại của ta bị xử lý. Nữ tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, cha ta làm. Nữ tử gật đầu, ông ngoại ngươi chết, ta chỉ có thể nói, hắn trừng phạt đúng tội. Mặc dù nói như vậy, có chút bất hiếu, bất quá, hắn chuyện ác xác thực là làm quá nhiều. Mà lại, ngươi lúc sinh ra đời, hắn còn muốn chơi chết ngươi đây. Diệp Huyền kinh ngạc, ông ngoại của ta muốn lộng chết ta. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, mình có thể sống đến bây giờ, là thật không dễ dàng a. Nữ tử đột nhiên cười nói, trở về a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, chúng ta có thể tới hay không cái ước định. Nữ tử cười nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, không quản tương lai thế nào, đừng xuống tay với ngũ duy vũ trụ, đừng đối bên cạnh ta người hạ thủ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngũ duy vũ trụ cùng người bên cạnh đối địch với ngươi. Chuyện này, chính là chúng ta giữa hai người ân oán, ngươi thấy được không được? Nữ tử cười nói, hành, bất quá, chính là không xuống tay với ngũ duy vũ trụ, một số người lão nhất bối giúp cho ngươi người, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Tại Diệp Huyền rời đi sau không lâu, tại nữ tử phía sau, một cái bóng mờ lặng yên xuất hiện, hư ảnh từ từ ngưng thực. Là một tên thân mang màu xanh biếc váy dài nữ tử, tại nữ tử đỉnh đầu, còn có một chút tương tự lá cây tồn tại, thoạt nhìn hơi có chút quái. Cái này mới xuất hiện nữ tử ánh mắt vẫn đang ngó chừng nơi xa tinh không phần cuối Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập sát ý. Nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, không thể cứ như vậy giết hắn, hiểu chưa? Mà lại, ngươi giết hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao, ngươi nghĩ muốn giết là thiên mệnh, xanh biếc váy dài nữ tử mặt không biểu tình, giết hắn. Nữ nhân kia khẳng định sẽ rất thống khổ a. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó nàng một kiếm kết liễu ngươi. Còn có, chúng ta bây giờ không giết được hắn, không nên xem thường vị kia niệm niệm cô nương. Xanh biếc váy dài nữ tử trầm mặc, nữ tử thần bí đột nhiên nói, để ngươi liên hệ như thế nào? Xanh biếc váy dài nữ tử trầm giọng nói, đã liên hệ đến một bộ phận người, bất quá, phần lớn cũng không dám tham dự chuyện này, bởi vì bọn hắn sợ thiên mệnh. Nói, nàng nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó nam nhân kia cùng nữ nhân kia. Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, nói khẽ, sự xuất hiện của chúng ta, là cái này tai nạn chi nhân cơ hội tốt nhất, ta không tin hắn sẽ không đem nắm cơ hội này. Cái này tai nạn chi nhân nhất định sẽ giúp bọn ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái này tai nạn chi nhân nên muốn hành động. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi mà đi. Chính là váy trắng nữ tử. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, tại bên người nàng những cái kia đỏ như máu sợi tơ đột nhiên rung động kịch liệt lên, bọn hắn vây quanh váy trắng nữ tử, tựa như một cái to lớn cầu đem váy trắng nữ tử bao ở trong đó, nhưng lại rất khó tới gần váy trắng nữ tử thân. Cùng lúc đó, tại váy trắng nữ tử trước mặt vùng không gian kia đột nhiên biến thành đỏ như máu, mà tại phiến kia huyết sắc không gian bên trong, có một cái đỏ như máu môn. Váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, cùng ta chơi những này. nếu không phải nhìn tại ngươi là hắn mẹ ruột phân thượng, sớm một kiếm kết quả ngươi. Liền nhi tử đều không nhận ra, thứ đồ gì. Nói xong, nàng hướng về đạo kia đỏ như máu môn đi tới. Chương 1492, ngươi cũng xứng. Tại váy trắng nữ tử hướng đi cái kia phiến đỏ như máu môn lúc, bốn phía tinh không đều đã biến thành đỏ như máu, toàn bộ tinh không tựa như một mảnh huyết hải, cực kỳ quỷ dị. Váy trắng nữ tử cứ như vậy từ từ đi tới, nàng thần sắc bình tĩnh, mà tại nàng bốn phía đỏ như máu sợi tơ càng ngày càng nhiều, đưa nàng đi đến cái kia đỏ như máu trước cửa lúc, những cái kia đỏ như máu sợi tơ đã trải rộng toàn bộ tinh không. Nếu có người ở chỗ này, khẳng định sẽ bị hù chết. Cái này quá kinh khủng, tai nạn tuyến nhân quả, vô cùng vô tận tai nạn tuyến nhân quả, mà những này tai nạn tuyến nhân quả nên ở trên người Diệp Huyền, nhưng là, đều bị váy trắng nữ tử khiêng xuống tới, đương nhiên, những này tai nạn tuyến nhân quả cũng không làm gì được nàng, nhưng là, nàng cũng chảm không hết, bởi vì chảm cũng sẽ có mới xuất hiện, cho nên, nàng cũng không có lại chảm. Váy trắng nữ tử đi đến cái kia phiến đỏ như máu trước cửa, trong môn, là một đầu không có phần cuối huyết sắc đường dài. Khi tiến vào cái kia huyết môn lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia tai nạn tuyến nhân quả, nàng có thể từ những này tai nạn tuyến nhân quả bên trong nhìn đến vô số sự tình. Rất nhiều tai nạn tuyến nhân quả, cùng nàng cùng cái kia nam tử áo xanh liên quan đến, nhưng là có một chút, không phải nàng cùng nam tử áo xanh. Là chính Diệp Huyền, mà những này tai nạn tuyến nhân quả sự đáng sợ, cũng không so với nàng cùng nam tử áo xanh thấp. Bất luận người nào đều có kiếp trước kiếp này cùng với kiếp sau, bất quá, đương một người thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, là có thể chém đi kiếp trước cùng kiếp sau. Nam tử áo xanh làm đến, nàng cũng làm đến, bất luận cái gì nhân quả không dính thân, chính mình là chính mình. Nhưng là, Diệp Huyền không cách nào làm đến, nàng chân chính lo lắng chính là cái gì? Lo lắng chính là Diệp Huyền kiếp trước quyết định kiếp này. Có một chút cường đại người, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể trùng sinh, hơn nữa là có thể khống chế chính mình trùng sinh. Loại người này sau khi trùng sinh, sẽ dần dần khôi phục trí nhớ kiếp trước, nếu như kiếp này đủ mạnh, có lẽ còn có thể duy trì hiện trạng, nhưng nếu là không đủ mạnh, liền có thể biến thành mình kiếp trước. Có khác biệt sao? Khẳng định là có khác biệt, bởi vì một khi trí nhớ kiếp trước khôi phục, khi đó ngươi, đem không phải là ngươi. Diệp Huyền sở dĩ hiện tại còn là chính mình, đó là bởi vì kiếp trước tất cả mọi thứ, đều đã bị nàng ngăn trở, đến từ kiếp trước sở hữu tai nạn tuyến nhân quả, cơ bản đều rơi tại nàng trên thân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, nàng cũng không xác định có phải hay không Diệp Huyền kiếp trước tại quấy phá, hoặc là có người tại quấy phá, lại hoặc là chính hắn quấy phá, có người đang giúp hắn. Không quản nguyên nhân gì, có thể xác định chính là, nàng phát hiện một điểm, đó chính là, Diệp Huyền thân phận cũng không đơn giản, nên nói, là càng ngày càng phức tạp. Trước đó, nhượng đầu nàng đau nhức chính là, cái này tai nạn chi nhân một mực tại trong bóng tối, nhượng nàng có lực không chỗ dùng. Nhưng là hiện tại, cái này tai nạn chi nhân cuối cùng nhịn không được. Nghĩ đến cái này, váy trắng nữ tử thu hồi tiểu mộc nhân, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, cái nhìn này, nàng trực tiếp nhìn thấy cái kia thánh điện nữ tử thần bí, nàng mặt không biểu tình, một bầy kiến hôi, nếu không phải nhìn tại ngươi là hắn mẹ ruột phân thượng, sớm một kiếm kết quả ngươi. Còn tú trí thông minh, ngươi cũng xứng. Nói xong, nàng tiến vào cái kia huyết môn, kỳ thật thánh điện nữ tử thần bí cũng không biết, váy trắng nữ tử so với nàng càng muốn cái này tai nạn chi nhân động thủ. Tai nạn chi nhân không động thủ, một mực ẩn đi, nàng còn thật cầm đối phương không có cách nào, nhưng tai nạn chi nhân nếu là động thủ, nhượng nàng biết tai nạn chi nhân ở nơi nào, vậy coi như không đồng dạng. Tại váy trắng nữ tử biến mất về sau, tinh không bên trong, đạo kia đỏ như máu môn cũng là tùy theo từ từ biến hư ảo, chỉ chốc lát chính là biến mất, mà bốn phía tinh không cũng là khôi phục bình thường. Thánh vực, phòng trúc bên trong nữ tử thần bí đột nhiên ngẩng đầu, nàng trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, không được, khả năng còn chưa đi xa, còn phải lại chờ đợi, không thể gấp. Nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu nhìn sách cổ. Lúc này, ngoài cửa vang lên thánh chủ âm thanh, chủ nhân, cái kia bác hoang người đã đi qua ngũ duy vũ trụ. Nữ tử gật đầu, ta đã biết, thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, cái này bác hoang có thể hay không cùng ngũ duy vũ trụ liên thủ. Nữ tử lắc đầu, bọn hắn không dám. Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Nữ tử cười nói, bọn hắn sẽ không muốn lẫn vào chuyến này nước đục. Thánh chủ trầm giọng nói, nhưng nếu là để bọn hắn biết đây là chủ nhân ngươi một cái âm mưu. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, chỉ cần Diệp Huyền hấp thu những cái kia linh hồn liền có thể, những cái kia linh hồn liền là một chút ác nhân. Mặc dù là ta ép buộc hắn hấp thu, nhưng là, dù sao cũng là hắn được đến chỗ tốt. Cho tới cái này bác hoang, cái kia thánh sứ đại biểu không được bác hoang sở hữu, vả lại, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Bắc Hoang sẽ đem Diệp Huyền vào chỗ chết làm. Thánh chủ mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn không có lại hỏi, mà là lặng lẽ lui xuống. Dừng chút bên ngoài, thánh chủ thấp giọng thở dài. Hắn biết, nhà mình chủ nhân khẳng định có cái gì kế hoạch lớn, bởi vì gần nhất thánh vực xuất hiện một chút khí tức cực kỳ mạnh, nhưng là những người này là ai, hắn không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Huyền trở lại ngũ duy vũ trụ, nơi nào đó trong phòng tu luyện, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó chậm chậm nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong tay phải ngưng tụ. Mệnh quyền, không thể không nói, cái này mệnh quyền lực lượng rất cường đại, nhưng là hắn biết, cho dù hắn thiêu đốt 1000 năm thọ mệnh, mệnh quyền cũng không làm gì được nữ nhân kia. Diệp Huyền tay phải chậm chậm buông lỏng, hắn lần thứ nhất có loại này cảm giác bất lực, trước đó địch nhân mặc dù cũng rất nhiều, mà lại cường đại, nhưng cùng cái này nữ tử thần bí hoàn toàn không so được, hắn hiện tại cảm giác chính là, nữ nhân kia tại trưởng khống hết thảy. Lớn nhất thế yếu chính là, nữ nhân kia biết hắn hết thảy, mà hắn đối nữ nhân kia, nhưng lý giải không nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hai tay mở ra, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự hắn thể nội tràn ra. Tín ngưỡng chi lực, hắn lúc này tín ngưỡng chi lực, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì có thể nói là tụ tập toàn bộ ngũ duy vũ trụ tín ngưỡng chi lực, mà lại những này tín ngưỡng chi lực đều rất tinh khiết. Có thể nói, những này tín ngưỡng chi lực sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng là đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng, hắn đều là vô cùng đơn giản thô bạo, đó chính là mượn tới cường hành để thăng chính mình thực lực. Vực, Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực, hắn kiếm vực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tu luyện thất, mà khi kiếm vực sau khi xuất hiện, hắn điên cuồng phóng thích chính mình tín ngưỡng chi lực, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực tiến vào hắn kiếm vực bên trong. Từ từ, Diệp Huyền trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, đương những này tín ngưỡng chi lực tiến vào hắn kiếm vực bên trong về sau, kiếm vực vậy mà tại phát sinh biến hóa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngưng. Âm thanh rơi xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, đây là một thanh hư ảo kiếm. Đây là hắn dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, hắn kiếm vực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng tín ngưỡng chi lực cùng kiếm đạo cùng một chỗ chèo chống kiếm vực, so nguyên bản kiếm vực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mà tại kiếm vực này bên trong, hắn cũng có thể đem tín ngưỡng chi lực tác dụng tăng lên tới cực hạn, không chỉ như vậy, còn có thể lợi dụng cái này kiếm vực để thăng chính mình kiếm đạo uy lực. Tín ngưỡng chi lực có thể tăng cường kiếm vực, mà kiếm vực có thể tăng cường chính mình kiếm đạo. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay tín ngưỡng chi kiếm, hắn nhìn phía xa, giờ khắc này, hắn rất muốn chém ra đi, một kiếm này chi uy, nhất định là hủy thiên diệt địa. Bất quá, đây là tại ngũ duy vũ trụ, hắn tự nhiên không thể xuất kiếm, một kiếm này đi ra, sẽ trọng thương ngũ duy vũ trụ bản nguyên. Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiếp tục cân nhắc cái này tín ngưỡng chi lực cùng kiếm vực. Hắn vốn là nghĩ xông vào quy nhất cảnh, bất quá, hắn cảm giác mình còn là muốn vững chắc cảnh giới bây giờ, dù sao, hắn mới đến thành đạo cảnh không đến bao lâu. Cho tới nhục thân của hắn cũng là đạt tới quy nhất cảnh không bao lâu, muốn lần nữa đề thăng, vô cùng khó khăn. Đã cảnh giới cùng nhục thân đều không thể đề thăng, vậy liền đề thăng kiếm đạo cùng kiếm vực a. Đặc biệt là kiếm vực, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn liền đã rất ít khi dùng kiếm vực, chủ yếu là có chút gân gà, đối địch nhân, hắn căn bản không cần đến kiếm vực, thuấn sát một kiếm trực tiếp tự miểu sát. Nhưng là đối với một chút địch nhân, kiếm vực căn bản không có gì dùng, tỉ như đối kháng cái kia nữ tử thần bí, kiếm vực ở trước mặt đối phương, thật liền là không có tác dụng gì. Mà nữ nhân kia mà nói nhượng hắn hiểu được, không phải cái này vực yếu, mà là chính mình không có khai phát đi ra. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cái này kiếm vực cùng tín ngưỡng chi lực, không chỉ như vậy, hắn còn tại nghiên cứu cái này thuấn sát một kiếm, tại kiếm vực cùng tín ngưỡng chi lực ra chỉ bên dưới, cái này thuấn sát một kiếm uy lực cũng là có thể có được thật to tăng cường, đặc biệt là tại kiếm vực bao trùm trong không gian, thuấn sát một kiếm tốc độ, hắn đã không cách nào hình dung. Có thể nói như vậy, tốc độ kia chi khoái, cho dù là chính hắn cũng không cách nào ngăn cản. Tín ngưỡng chi lực cùng kiếm vực, nhượng Diệp Huyền phát hiện một cái đại lục mới. Trong nháy mắt, một tháng quá khứ, cái này một tháng tới, Diệp Huyền mỗi ngày liền là núp ở trong phòng tu luyện, cho tới ngũ duy vũ trụ sự tình, có Bạch Đế Tử đám người xử lý, hắn cũng yên tâm, mà Bạch Đế Tử mấy người cũng không có tới quấy rầy hắn. Mà trừ tu luyện, cái này một tháng tới, Diệp Huyền còn tại đọc sách. Nhìn đã từng niệm niệm thu thập những cái kia sách cổ. Không chỉ như vậy, hắn còn nhượng Bạch Đế Tử thu thập ngũ duy vũ trụ sở hữu liên quan đến kiếm đạo thư tịch, đặc biệt là bao quát kiếm tông. Như Bạch Bào Thanh Nhi nói, hắn hiện tại kiếm đạo đã đi tới chính mình phần cuối, con đường sau đó, hắn chỉ có thể chính mình đi, bất quá, nghĩ muốn đi ra con đường của mình, học tập là ắt không thể thiếu. Hắn muốn để chính mình tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên nâng cao một bước. Mà khoảng thời gian này tới, thánh vực cũng không có nửa điểm động tĩnh. Một ngày này, thánh chủ đi tới phòng trúc phía trước, thánh chủ nhìn thoáng qua phòng trúc bên trong có hai tên nữ tử. Thánh chủ hơi hơi thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền giống như đang điên cuồng tu luyện. Nữ tử thần bí cười nói, theo hắn a. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân không lo lắng sao? Nữ tử thần bí nói, người đi xuống đi. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, lập tức lui xuống. Phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí nhìn xem cô gái trước mặt, nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, cọng tóc bên trên, treo lấy mấy phiến nát lá. Nữ tử thần bí cười nói, Thụ Vô Biên, người quá gấp. Thụ Vô Biên thần sắc băng lãnh, nàng đã đi, người còn chưa động thủ sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, còn chưa đủ, bởi vì ta bây giờ còn có thể cảm thụ đến nàng một tia khí tức. Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi, nếu là nàng trở về đây? Nữ tử thần bí trầm mặc. Thụ Vô Biên nhìn xem nữ tử, người nghĩ tới vấn đề này, đúng không? Nữ tử thần bí nói khẽ, nàng sẽ không trở về. Thụ Vô Biên nhíu mày, vì sao? Nữ tử thần bí khẽ cười nói, ở trong mắt nàng, người ta đều sâu kiến. Chương 1493, chuyện cũ. Sâu kiến, Thụ Vô Biên trầm mặc. Nữ nhân kia mạnh bao nhiêu? Nàng là tự mình lãnh giáo qua, mạnh đến nhượng người tuyệt vọng. Thế gian này, ai có thể áp chế váy trắng nữ tử? Không có, cho dù là nam tử áo xanh, hắn cũng chỉ là có thể cùng váy trắng nữ tử đối kháng, nhưng nếu như váy trắng nữ tử nổi điên, nam tử áo xanh cũng không cách nào ngăn trở nàng. Mà tại cái kia nữ nhân trong mắt, trừ số ít mấy người bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Thụ Vô Biên trước mặt, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, đương nhiên, nếu như nàng trở về, cũng là chuyện tốt. Thụ Vô Biên nhìn hướng nữ tử thần bí, nói thế nào? Nữ tử thần bí cười nói, hiện tại Diệp Huyền sở dĩ còn có thể sống như thế thoải mái, đó là bởi vì nàng ở phía trước gánh, nếu như nàng trở lại Diệp Huyền bên người, ai tới phía trước gánh. Đương nhiên, nàng cũng có thể một mực đợi tại Diệp Huyền bên người, nhưng là, nếu như nàng một mực tại Diệp Huyền bên người, Diệp Huyền tự một đời không cách nào trưởng thành. Mà đại đạo con đường, là dựa vào chính mình đi ra, đây cũng chính là nàng vì sao ly khai Diệp Huyền nguyên nhân, bởi vì nàng muốn để chính Diệp Huyền trưởng thành. Nói. Nàng lắc đầu nở nụ cười, trong lòng nàng, vùng vũ trụ này địch nhân, thậm chí bao gồm chúng ta, đều là Diệp Huyền đá mài đao. Thụ Vô Biên thần sắc có chút băng lãnh, nàng thật là tự tin. Nữ tử thần bí nói khẽ, xác thực rất tự tin, bất quá, nàng có thực lực này. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, hy vọng cái kia tai nạn chi nhân không muốn yếu như vậy, không phải. Cái này còn để người khác chơi như thế nào? Thụ Vô Biên hỏi, theo ý ngươi, tai nạn chi nhân có phần thắng sao? Nữ tử thần bí gật đầu, có. Thụ Vô Biên hỏi, làm sao mà biết? Nữ tử thần bí nói khẽ, bởi vì lúc trước hai người bọn họ không có thể ngăn trở đến cái này tai nạn chi nhân. Ngươi phải hiểu được một điểm, không quản là nam tử áo xanh, còn là cái kia váy trắng nữ tử, bọn hắn đều chỉ có thể phá hư, nhưng lại không cách nào sáng tạo, mà cái này tai nạn chi nhân, dính đến phương diện, quá sâu quá sâu. Trọng yếu nhất chính là, cái này tai nạn chi nguyên đầu nguồn nếu là Diệp Huyền bản thân hắn. Vậy chuyện này nhưng là chơi thật vui. Lúc kia, nàng là giết hay là không giết đây? Nàng hiện tại sở dĩ không cưỡng ép trảm Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân, cũng là cố kỵ một điểm này. Thụ Vô Biên trầm giọng nói, người tiếp xuống có tính toán gì? Nữ tử thần bí nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một khẩu, sau đó nói khẽ mấy cái. Thụ Vô Biên nhíu mày, còn phải chờ bao lâu? Nữ tử thần bí cười nói, cũng chờ nhiều năm như vậy, không vội cái này một hồi a. Thụ Vô Biên trầm mặc. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, liên hệ như thế nào? Thụ Vô Biên nhạt tiếng nói, người dụ hoặc tạo nên tác dụng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chúng ta. Bất quá, người phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là nữ nhân kia không trở lại. Nếu như nữ nhân kia hoặc là nam nhân kia trở về, chúng ta làm ra hết thảy đem không có bất kỳ ý nghĩa. Nữ tử thần bí gật đầu, nam nhân kia tự tính nghĩ trở về, cũng không phải có thể lập tức liền có thể trở về. Chúng ta chân chính phải cẩn thận là đồ bọn hắn. Thụ Vô Biên gật đầu. Chỉ cần nữ nhân kia không trở lại là được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng nữ tử thần bí, lời nói, ngươi đến cùng đến trình độ nào? Ta vì sao không cảm giác được cảnh giới của ngươi? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, chúng ta lại không phải địch nhân, ngươi không cần lo lắng. Thụ Vô Biên nhạt tiếng nói, liền là hiếu kỳ. Nữ tử thần bí cười nói, so với ngươi nghĩ cao một chút ga. Thụ Vô Biên nhíu mày, bất quá nàng không có lại hỏi. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, phải cẩn thận một người. Thụ Vô Biên hỏi, ai? Nữ tử thần bí ngón tay ngọc dính một thoáng trà nước, sau đó trên bàn viết một cái tên. Thụ Vô Biên nhíu mày, tới. Nữ tử thần bí gật đầu, nên tới. Thụ Vô Biên nói, ta tới đối phó. Nữ tử thần bí cười nói, không, ngươi muốn đi đối phó cái khác. Thụ Vô Biên nhìn xem nữ tử thần bí, nói một chút kế hoạch của ngươi. Nữ tử thần bí nói khẽ, mấy cái nữ nhân kia lại đi xa một chút, chờ ta không cảm giác được nàng về sau, chúng ta tự nhượng Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân thực chất hóa. Lúc kia, trừ ba kiếm, ai giúp hắn, ai chịu thiên khiển. Thụ Vô Biên nói, tốt, nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nữ tử thần bí nhìn xem ly trà trước mặt, sau một hồi, nàng nói khẽ, dù cho lấy trứng chọi đá, ta cũng muốn thử một chút. Nói, nàng lấy ra một khối màu trắng khăn lụa phía trên, là một cái nho nhỏ dấu chân. Nhìn xem trong tay khăn lụa, trong mắt nàng lóe qua một tia thống khổ, dựa vào cái gì là ngươi chết? Dựa vào cái gì đây? Chỉ bằng hắn có cái vô địch muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Kia là con trai của nàng dấu chân, thế nhưng là, nàng ngay cả mình nhi tử mặt đều chưa thấy qua, bởi vì một lần kia, tai nạn chi nhân hàng lâm, nàng kém chút thần hồn câu diệt, đợi nàng thức tỉnh lúc nào, hai cái hài tử, chỉ còn lại có một cái. Không đúng, lúc đó còn có cá nhân, đó chính là thiên mệnh. Nhớ lại chuyện cũ đằng sau, nữ tử thần bí trong mắt sát ý càng ngày càng dữ tợn. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày chính khổ tu. Hắn hiện tại đã đem kiếm vực cùng tín ngưỡng chi lực hoàn mỹ dung hợp. Tín ngưỡng chi lực trèo chống kiếm vực trèo chống kiếm đạo, hai loại lực lượng kết hợp hoàn mỹ, có thể nói, hắn hiện tại kiếm vực cùng lúc trước kiếm vực đã hoàn toàn bất đồng. Trừ cái đó ra, hắn còn khai phát huyết vực, huyết mạch chi lực cùng huyết vực kết hợp, hắn phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực có thể thật to chính tăng phúc huyết vực, có thể để cho mình huyết đạt tới một cái chất biến. Huyết vực, trọng yếu nhất liền là huyết, mà lúc trước hắn thế mà một mực không chú ý vấn đề này. Huyết vực, đương nhiên là muốn huyết a. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, hắn không cách nào kích hoạt phong ma huyết mạch, bởi vì phong ma huyết mạch lực sát thương so bất tử huyết mạch muốn càng mạnh, nếu như phong ma huyết mạch tăng thêm huyết vực, cái kia huyết vực uy lực sẽ trở nên càng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, huyết vực thi triển thời điểm, huyết việt nhiều, huyết vực này uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Trừ cái đó ra, tử vực tắc cần tử khí, có tử khí tử vực cùng không có tử khí tử vực. Hoàn toàn là hai loại vực, bất quá, tử vực uy lực không cách nào cùng huyết vực cùng với kiếm vực so sánh, bởi vì hắn không có quá nhiều tử khí, trừ phi là giết quá nhiều người, dùng trăm vạn âm linh cùng tử khí trấn vực. Bất quá, loại tình huống này rất khó xuất hiện a. Cho tới ám vực, hắn phát hiện, ám vực tại phá nát không gian bên trong uy lực sẽ có được thật to tăng cường, có thể lợi dụng hết thảy vật chất tối tăng cường ám vực, nên nói, tại thi triển ám vực lúc, có thể dùng cái này ám vực tới cường hành hấp thu bốn phía sở hữu vật chất tối năng lượng. Trong thiên địa vật chất tối năng lượng nhiều biết bao nhiêu. Đặc biệt là trong tinh không, cái kia vật chất tối năng lượng, có thể nói là vô cùng vô tận a. Nói tóm lại, cái này hơn một tháng qua, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là đối với bốn loại vực vận dụng, ở phương diện này, hắn tăng lên quá nhiều, hiện tại bốn loại vực đối với hắn mà nói, đã không phải là gân gà, mà là một cái to lớn sát chiêu. Trong điện, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đối diện mà ngồi, khoảng thời gian này tới, An Lan Tú một mực tại cùng hắn cùng một chỗ, hai người đều tại nghiên cứu thảo luận, mà lại, hắn đã đem mệnh quyền truyền thụ cho An Lan Tú. Nhưng hắn có chút mộng bức chính là, An Lan Tú dù cho không có cường đại nhục thân, cũng có thể tu luyện mệnh quyền, bất quá, nàng mệnh quyền cùng mình không tầm thường, mà lại, nàng không thiêu đốt thọ mệnh. Cùng với nói nàng tu luyện mệnh quyền, không bằng nói nàng là tại mượn giám mệnh quyền. Tại loại này võ đạo phương diện, An Lan Tú thiên phú thật là đáng sợ. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền. Người muốn đem cái này mệnh quyền đổi thành mệnh kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Rất lâu phía trước ta tự có loại ý nghĩ này. Mệnh quyền uy lực, cực mạnh, nếu là có thể cùng ta thuấn sát một kiếm dung hợp cùng một chỗ, cái kiêu uy lực nhất định có thể đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. An Lan Tú trầm giọng nói, khó. Diệp Huyền cười nói, ta biết, thuấn sát một kiếm giảng cứu chính là cái gì? Là tốc độ cùng trong nháy mắt đó lực bộc phát, mà mệnh quyền cũng là giảng cứu lực bộc phát. Nếu như hai loại lực bộc phát có thể dung hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Bất quá cái này rất khó, bởi vì mệnh quyền uy lực quá lớn, thuấn sát một kiếm tốc độ cùng lực lượng cũng là đạt tới một cái cực hạn, đây không phải cương nhu cùng tồn tại, đây là cường cường dung hợp, cho nên, độ khó rất lớn. An Lan Tú đột nhiên nói, bất quá, cũng không phải không có khả năng. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, nói thế nào? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, vực, nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người. Lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng a. ta có thể dùng ta vực trấn áp cái này hai cỗ lực lượng, để bọn chúng không đến mức mất khống chế. An Lan Tú gật đầu, người tín ngưỡng chi lực tăng thêm kiếm của ngươi vực, nên có thể ép lại hai loại võ kỹ lực lượng cường đại, mà lại, nhục thể của ngươi đủ cường đại, có thể chèo chống hai loại lực lượng. Bất quá, ngươi muốn chú ý điểm chính là, một kiếm này thi triển đằng sau vấn đề, nếu như một kiếm này thi triển đằng sau, ngươi trực tiếp tê liệt, vậy ta cảm thấy, như thế dung hợp ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại, dung hợp đằng sau, cái này thi triển tốc độ, nếu là không cách nào đạt tới thuấn sát một kiếm loại tốc độ này, cái kia cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết An Lan Tú ý tứ, không quản là nghiên cứu vực còn là nghiên cứu kiếm kỹ, bọn hắn địch giả tưởng đều là cái kia nữ tử thần bí. Đơn giản tới nói, nếu như đối thượng thần bí nữ tử, hắn chỉ có ra một kiếm cơ hội, một kiếm này, không chỉ phải nhanh, còn mạnh hơn. Cũng chính là nói, hiện tại thuấn sát một kiếm tốc độ còn chưa đủ, không chỉ tốc độ không đủ, lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều, còn nếu là đem mệnh quyền cùng cái này thuấn sát một kiếm dung hợp, dù cho lực lượng đủ, nhưng tốc độ không đủ, cũng không hề dùng. Bởi vì hắn khả năng tại xuất kiếm trong nháy mắt đó tự bị nữ tử thần bí giết. Nữ nhân kia không ngốc, nếu là cảm giác đến nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cho hắn xuất kiếm cơ hội. An Lan Tú lại nói, người bây giờ có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tiến tháp, nói, hắn cùng An Lan Tú tiến vào giới ngục tháp. Chỉ có tại trong tháp tu luyện, mới có thể thỏa mãn cái kia nữ tử thần bí. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tay phải hắn cầm vô thượng kiếm, hắn thọ mệnh bắt đầu thiêu đốt, đương thiêu đốt thọ mệnh trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trong cánh tay phải ngưng tụ. Thọ mệnh chi lực, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tiếp tục thiêu đốt thọ mệnh, chỉ chốc lát, hắn chính là thiêu đốt gần tới 50 năm thọ mệnh, mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt lên, mặc dù hắn một mực tại dùng kiếm vực cùng tín ngưỡng chi lực trấn áp, nhưng là, cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh, hắn cảm giác có chút khó mà trưởng khống. Qua sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng An Lan Tú, ta không cách nào xuất kiếm. An Lan Tú nhíu mày, không cách nào xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi ta trưởng khống. An Lan Tú trầm mặc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có chút tiếc nuối, bất quá, hắn cũng không định từ bỏ, nếu như dễ dàng như vậy tựu dung hợp, cái kia cũng quá trò đùa chút. Diệp Huyền bắt đầu từ từ phóng thích những lực lượng kia, hắn quyết định tới trước đơn giản một điểm, không muốn thiêu đốt nhiều như vậy thọ mệnh, từng chút tới, mặc dù cái này có chút hao phí thọ mệnh, bất quá, nếu là có thể dung hợp, đây tuyệt đối là phi thường đáng giá. Mà liền tại Diệp Huyền tu luyện lúc, lầu 9 không gian đột nhiên rung động lên, đang tu luyện Diệp Huyền cùng An Lan Tú hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu 9, sau một khắc, hai người xuất hiện tại lầu 9, mà tại lầu 9 bên trong, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái màu đen đồ vật bay ra, khi nhìn thấy vật này lúc, Diệp Huyền cùng An Lan Tú trực tiếp mộng. Chương 1494, có thể nói chuyện. Tháp, tại trước mặt hai người chính là một tòa tiểu tháp, cái này tiểu tháp cùng giới ngục tháp cũng không giống nhau lắm, tòa này tiểu tháp, tản ra tử sắc lưu quang, mà cái này tử sắc lưu quang cùng hắn tử khí có chút tương tự. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng An Lan Tú, hai người trong mắt đều là có một tia chấn kinh. Tháp này bên trong còn có một tòa tiểu tháp, đây là cái gì đây? Lúc này, tòa kia tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn tại Diệp Huyền trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, dường như đang đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, ngươi là? Tháp đột nhiên cười hắc hắc, tiểu tháp. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, cái này tháp biết nói chuyện. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi thật giống như rất nghi hoặc. Diệp Huyền đánh giá một chút tiểu tháp, ngươi là? Tiểu tháp hì hì nở nụ cười, ta là tiểu tháp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này mẹ nó. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên đung đưa trái phải xuống, dường như rất khoan khoái. Diệp Huyền hỏi, tiểu tháp, ngươi làm sao tại tháp này bên trong đây? Tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, chủ nhân đem ta để ở chỗ này, nói là nhượng ta phụ trợ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phụ trợ ta. Tiểu tháp gật đầu, đúng nha. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi chủ nhân là? Tiểu tháp nói, ta chủ nhân liền là ta chủ nhân a. Diệp Huyền đỡ lấy trán mình, hắn có chút đau đầu. Lúc này, bên cạnh An Lan Tú đột nhiên hỏi, ngươi chủ nhân kêu cái gì? Tiểu tháp cười hắc hắc, các ngươi muốn biết ta chủ nhân thân phận. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Tiểu tháp đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót, có chỗ tốt sao? Chỗ tốt, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là sửng sốt, tháp này muốn chỗ tốt. Tiểu tháp đột nhiên nói, đương nhiên muốn có chỗ tốt ga. Không cho chỗ tốt, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói để ngươi phụ trợ ta sao? Tiểu tháp ngừng lại, ai nói? Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu tháp, chính ngươi nói a. Tiểu Tháp liền vội vàng lắc đầu, không, ta không có nói qua, ngươi khẳng định nghe lầm. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, gia hỏa này thế mà không thừa nhận. An Lan Tú thần sắc cũng là có chút cổ quái, cái này Tiểu Tháp xài như thế nào bên trong hồ huyết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tiểu Tháp cười hắc hắc, ta cũng không biết, ngươi nhìn xem cho, ta thích liền có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta cảm thấy, bình thường bảo vật ngươi khẳng định chướng mắt, có đúng hay không? Tiểu Tháp liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng không thể cầm rác rưởi đồ vật lừa phỉnh ta cho ngươi biết, ta sẽ mấy trăm loại lừa dối phương pháp, ở trước mặt ta lừa dối, ngươi sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Diệp Huyền, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt. Kiếm Linh, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kiếm Linh trực tiếp một kiếm bổ vào cái kia Tiểu Tháp bên trên. Oanh, Tiểu Tháp kịch liệt run lên, trực tiếp nhảy đi ra. Diệp Huyền, nơi xa, Tiểu Tháp một trận kêu rên, oa a hát. Kiếm Linh tỷ tỷ, ngươi cũng tại a. Kiếm Linh bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Kiếm Linh rơi tại trong tay hắn, nơi xa, cái kia Tiểu Tháp có chút lạnh run. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, cái này Tiểu Tháp sợ Kiếm Linh. Diệp Huyền cầm lấy kiếm đi đến cái kia Tiểu Tháp trước mặt, Tiểu Tháp vội vàng nói, ngươi. Ngươi chớ làm loạn, bạo lực là không có ích lợi gì, chúng ta có lời thật tốt nói. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, gia hỏa này còn rất có thể khuất có thể duỗi. Diệp Huyền cười nói, ta không làm loạn, tựa như muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi có thể trả lời ta sao? Tiểu Tháp trầm mặc, Tiểu Hữu đột nhiên cầm lấy kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, lúc này, Tiểu Tháp vội vàng nói, chủ nhân liền là Kiếm Linh tỷ tỷ chủ nhân. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay, minh bạch. Cái này Tiểu Tháp chủ nhân liền là nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh lưu cho mình Tiểu Tháp, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục hỏi, là ngươi chủ nhân đem ngươi để lại cho ta? Tiểu Tháp gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Tháp ấp úng, Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi nghĩ rời đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, thật. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Tháp xoay người chạy. Diệp Huyền, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên ngăn tại trước mặt nó, chính là Kiếm Linh. Kiếm Linh đối Tiểu Tháp liền là một trận chém mạnh, mà cái kia Tiểu Tháp tắc vội vàng tránh né, đồng thời cầu khẩn nói, Kiếm Linh tỷ tỷ, đừng đánh, đừng đánh. Ta không đi. Thật không đi, ta sẽ trung thực điểm. Diệp Huyền, chém hồi lâu, Kiếm Linh ngừng lại, mà cái kia Tiểu Tháp tắc núp ở nơi hẻo lánh, thoạt nhìn có chút vô cùng đáng thương. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Tiểu Tháp có chút ủy khuất nói, là ngươi nhượng ta đi, lại không phải chính ta đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi chủ nhân đem ngươi lưu cho ta làm cái gì? Tiểu Tháp nói, giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, giúp ta. Tiểu Tháp gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi có thể giúp ta cái gì? Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ta có thể giúp ngươi có thể nhiều. Diệp Huyền hỏi, tỷ như, Tiểu Tháp nghẹn lời, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, ngươi chính là cái linh vật, chính ngươi chơi a. Chúng ta đi, nói xong, hắn cùng An Lan Tú liền muốn rời đi. Đúng lúc này, cái kia Tiểu Tháp đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, vô số tử khí xuất hiện tại trong tháp. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua những cái kia tử khí. Trong lòng có chút chấn kinh, cái này tử khí thật là tinh thuần. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đây là hồng mông tử khí, gần thứ tiểu bạch tử khí, nếu là ngươi dùng của ta tử khí tu luyện, ngươi tốc độ tăng lên có thể gia tăng gấp mấy lần không chỉ. Trừ cái đó ra, ta cái này tử khí thế nhưng là còn có cường đại năng lực khôi phục đây. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo chấn kinh, những này tử khí cũng không phải bình thường tử khí, nếu là dùng tới tu luyện, hai người muốn đạt tới quy nhất cảnh. Hẳn không phải là việc khó gì. Lúc này, Tiểu Tháp lại nói, ta còn có một chút bảo vật. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì bảo vật? Tiểu Tháp từng đợt nhảy nhảy nhót nhót, rất là đắc ý, rất nhiều bảo vật, hắc hắc. Diệp Huyền, lúc này, An Lan Tú đột nhiên đánh, có thể lấy ra nhìn một chút sao? Tiểu Tháp liền vội vàng lắc đầu, tài không lộ ra ngoài, ta nếu là lấy ra, muốn bị các ngươi ghi nhớ. Diệp Huyền có chút vô ngữ, chúng ta không phải người của mình sao? Ngươi làm sao còn phòng bị chúng ta đây? Tiểu Tháp nói, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đây. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thực lực của ngươi hơi yếu, ta đề nghị ngươi để thêm thăng một ít thực lực, không phải ngươi rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nguy hiểm. Tiểu Tháp gật đầu, ta có thể cảm giác đến, giống như có không tốt lắm sự tình muốn phát sinh, ngươi tốt nhất nhanh để thăng một ít thực lực. Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ là nữ nhân kia muốn hành động? Khoảng thời gian này tới, nữ nhân kia không có nửa điểm động tác. Cái này rất không bình thường a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta có thể đi ra ngoài chơi một chút sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tháp hì hì nở nụ cười, ta sẽ không chạy loạn, chơi một hồi liền trở lại. Nói, một quyển sách cổ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu Tháp vội vàng nói, bạt kiếm thuật, đây là chủ nhân cải tiến đằng sau bạt kiếm thuật, người cầm đi tu luyện a. Bạt kiếm thuật, Diệp Huyền tiếp lấy cái kia sách cổ, hắn mở ra một chút, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, cùng lúc trước nam tử áo xanh giao cho hắn bạt kiếm thuật có rất lớn khác biệt. Diệp Huyền thu hồi sách cổ, sau đó nhìn hướng Tiểu Tháp, người đi chơi đi. Tiểu Tháp nhất thời gieo hò, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tử quang biến mất tại giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt quyển kia sách cổ, nói khẽ, này kiếm kỹ thích hợp chính diện cứng, mà lại, kiếm kỹ này giảng cứu lấy điểm phá diện. Có chút một kiếm phá vạn pháp ý tứ, có thể công có thể thủ. An Lan Tú nói, còn là trước đem người thuấn sát một kiếm cùng mệnh quyền dung hợp a. Diệp Huyền gật đầu, hắn còn là nghĩ trước đem mệnh quyền cùng thuấn sát một kiếm dung hợp, cho tới cái này bạt kiếm thuật, tu luyện không có khó như vậy, có thể tạm thời chậm chậm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này thuấn sát một kiếm cùng mệnh quyền, mà An Lan Tú cũng không có rời đi, vẫn tại trong tháp hỗ trợ. Cho tới cái kia tiểu tháp, Diệp Huyền đối cái này tiểu tháp đặc biệt vô ngữ, bởi vì cái này tiểu tháp đã không biết đi chỗ nào lãng. Bất quá còn tốt, kiếm linh đuổi theo. Bắc Hoang, trước tấm bia đá, thánh sứ xếp bằng ngồi dưới đất, ở sau lưng nàng, là qua rượu đám người, mà giờ khắc này, nhân số so trước đó lại thêm. Khoảng chừng hơn 100 người, cái này hơn 100 người khí tức, bao quát bản thân, khí tức của bọn hắn so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, dài rằng giặc ngủ đông tuế nguyệt làm cho thực lực bọn hắn có chút hạ thấp, mà bây giờ, bọn hắn thực lực đều tại từng chút khôi phục đến đỉnh phong. Đúng lúc này, thánh sứ đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một nữ tử, chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Nhìn thấy nữ tử thần bí, thánh sứ sau lưng qua rượu đám người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại. Lại là nữ nhân này, nữ tử thần bí nhìn xem thánh sứ, cười nói, lại gặp mặt. Thánh sứ hỏi, có chuyện, nữ tử thần bí gật đầu, muốn tìm các ngươi nói chuyện một cái vĩ đại cơ hội, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Thánh sứ nói, cùng ngươi hợp tác, đối phó cái kia Diệp Huyền thiếu niên. Nữ tử thần bí cười nói, thông minh, vừa đoán liền trúng. Thánh sứ lắc đầu, thiếu niên kia không đơn giản, phía sau hắn người càng không đơn giản, chúng ta không sẽ cùng ngươi hợp tác. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ngươi có thể đại biểu toàn bộ Bắc Hoang không? Thánh sứ nói, bây giờ có thể. Nói, nàng nhìn hướng nữ tử thần bí, chúng ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Nữ tử thần bí cười nói, đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích. Thánh sứ nhíu mày, tự tính ngươi cho chúng ta lợi ích, chúng ta cũng không sẽ cùng ngươi làm bạn. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi dâng, kia chẳng phải nhất định. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem hộp mở ra, khi thấy chiếc hộp màu đen bên trong kiện kia vật phẩm về sau, thánh sứ đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì, mà là quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tấm bia đá kia, lúc này, trong tấm bia đá truyền ra một thanh âm, có thể nói chuyện. Chương 1495, kiếm tâm tự tại. Nói chuyện, nghe đến trong tấm bia đá âm thanh, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, vậy liền nói chuyện. Mà cách đó không xa thánh sứ tắc trầm mặc, ánh mắt của nàng một mực tại cái kia nữ tử thần bí trong tay trong hộp, lúc này nàng, trong lòng như sóng to gió lớn đồng dạng, khiếp sợ không thôi. Lúc này, trong tấm bia đá truyền ra một thanh âm, các hạ là thế nào thu được vật này? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, cười nói, nhặt. Trong tấm bia đá âm thanh trầm mặc, nhặt, tự nhiên là không có người tin. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, ta không thích nói nhảm, liền nói thẳng. Các ngươi giúp ta đối phó Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói, giúp ta kéo lại ba cái người liền có thể, kéo lại đằng sau, vật này chính là các ngươi. Trong tấm bia đá, thanh âm kia nói, thiếu niên kia lai lịch không đơn giản. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng không đơn giản a. Thanh âm kia trầm mặc, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, các ngươi từ từ cân nhắc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, bia đá kia bên trong âm thanh đột nhiên vang lên, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử thần bí cười nói, chờ ta thông chi. Nói xong, nàng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia thánh sứ đi đến trước tấm bia đá, nàng nói khẽ, thượng thần, thiếu niên kia nắm giữ ách thể, thật không đơn giản, chuyến này nước đục. Trong tấm bia đá, âm thanh kia lại vang lên, kia là thiên địa huyền điện. Chúng ta không cách nào cự tuyệt nàng. Thánh sứ trầm mặc, thiên địa huyền điện, tiền sử thời đại đệ nhất chí bảo. Chân chính đệ nhất chí bảo, đến từ vùng vũ trụ này sinh ra phía trước, là khí không phải khí, vĩnh hằng tồn tại, vạn cổ bất diệt. Bên trong dấu lục đại chữ cổ, nói, sinh, tử, thiện, ác, kiếp. Trừ cái đó ra, bây giờ Bắc Hoang tộc đệ nhất chí bảo Bắc Hoang võ kinh liền là từ này thiên địa huyền điện bên trong truyền tới. Mà cái này thiên địa huyền điện bên trong còn có vô số bí mật. Thiên địa huyền điện, trong đó khả năng che giấu một cái không biết thời đại truyền thừa cùng văn minh cùng với chí bảo. Mà đã từng, cái này thiên địa huyền điện liền tại Bắc Hoang tộc trong tay, nhưng là về sau, tiền sử thời đại phát sinh biến đổi lớn, vật này biến mất theo. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện, thánh sứ nói khẽ, vật kia tại sao lại tại trong tay nàng. Trong tấm bia đá, cái kia thượng thần nói, không biết. Bất quá, từ trước mắt đến xem, nàng nên còn không biết vật này rốt cuộc là vật gì, không phải, nàng tuyệt sẽ không đem vật này dùng tới làm giao dịch. Thánh sứ trầm giọng nói, thượng thần, nữ tử này nắm giữ vật này, cái này cực kỳ không bình thường. Và lại, cái kia Diệp Huyền thiếu niên, lai lịch đặc thù, nếu là ta tộc cùng là địch, sợ là muốn lây dính một chút không tốt nhân quả, thậm chí khả năng là tộc ta mang đến tai họa ngập đầu. Trong tấm bia đá thượng thần trầm mặc, thánh sứ lại nói, cái kia thiên địa huyền điện đối với tộc ta tự nhiên trọng yếu, nhưng là thượng thần nhưng có nghĩ tới, nữ tử này cường đại như thế, mà lại trí kế vô song, nhưng mà nàng nhưng bàn lộng thị phi, dùng các loại thủ đoạn muốn để chúng ta cùng vị kia Diệp công tử là địch, điều này có ý vị gì? Ý vị nàng kiêng kỵ vị thiếu niên kia người sau lưng. Mà ta cũng đã làm điều tra, người này hiện tại bên người liền theo một vị cực kỳ cường đại cường giả, ở sau lưng nàng, còn có mấy cái nữ tử thần bí, những người này, đều không phải loại người bình thường. Nói, nàng nhìn hướng bia đá, nữ tử này là muốn nhượng chúng ta đi làm pháo hôi. Trong tấm bia đá, thượng thần đột nhiên nói, ta muốn gặp người này. Thánh sứ nói, ta đi mời hắn. Thượng thần nói, không cần, ta tự mình đi gặp hắn. Thánh sứ hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, tốt. Thánh địa, phòng trúc bên trong. Nữ tử thần bí trở lại phòng trúc về sau, nàng đem cái kia màu đen hộp đặt ở trúc trên bàn. Tại nữ tử thần bí trước mặt, là cái kia thụ vô biên. Thụ vô biên nhìn xem chiếc hộp màu đen, Bắc Hoang rất để ý cái này hộp. Nữ tử thần bí cười nói, bọn hắn để ý là cái này trong hộp món đồ kia. Thụ vô biên hỏi, đồ vật gì? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, một kiện rất vật cổ xưa. Thụ vô biên nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi không có hứng thú. Nữ tử thần bí lắc đầu. Đến ta loại trình độ này, cái gì khác bảo vật hoặc là võ đạo truyền thừa, đối ta đều không có quá lớn lực hút. Thụ vô biên nhìn xem cái kia màu đen hộp, có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào được đến vật này. Nữ tử thần bí cười nói, năm đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa sờ được, sau đó bị ta dùng hai cái kẹo hồ lô đổi lấy. Nghe vậy, thụ vô biên thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nàng tự nhiên biết nữ tử thần bí nói tới ai. Nàng biết cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ham chơi tham ăn, nhưng là nàng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa kia vậy mà đem vật chân quý như vậy dùng hai cái kẹo hồ lô liền bán. Bại gia tử a, thụ vô biên thẳng lắc đầu. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Thụ vô biên nhìn hướng nữ tử thần bí, muốn động thủ sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, mấy cái nữ nhân kia đi xa một chút. Thụ vô biên gật đầu, cũng là, nếu như nữ nhân kia trở về, các nàng làm ra hết thảy. Đô tướng biến thành phù vân. Không ai có thể chính diện ngăn trở nữ nhân kia. Dường như nghĩ đến cái gì, thụ vô biên đột nhiên hỏi, Diệp Huyền giống như tại tu luyện. Nữ tử thần bí cười nói, nhượng hắn tu luyện a. Dù sao, không có bao nhiêu thời gian, nói thu hồi cái kia màu đen hộp, đứng dậy rời đi. Thụ vô biên đột nhiên hỏi, người cứ như vậy xem thường hắn. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng lắc đầu, cũng không phải là xem thường hắn, tương phản, ta rất tán thưởng hắn. Cùng năm người bên trong, có thể so sánh với hắn, không có mấy cái. Chính là, chúng ta tốt xấu là cùng hắn cha người cùng một thời đại, nếu là liền hắn đều đánh không lại, cái kia như thế chút năm, chẳng phải là đều sống vô dụng rồi. Nói xong, nàng đẩy ra cửa trúc, đi ra ngoài. Trong điện, thụ vô biên trầm mặc, thời đại kia, giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới nữ nhân kia, váy trắng nữ tử, cái kia trấn áp vô số thời đại nữ nhân, tại cái kia trước mặt nữ nhân. Năm đó vô số cự phách đại năng đều bình yên thất sắc a. Ngũ duy vũ trụ, giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền an vị tại lầu 9, hắn hai mắt khép hờ, hắn kiếm vực bao phủ toàn bộ giới ngục tháp, ở trước mặt hắn là chuôi này vô thượng kiếm. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lần nữa nắm chặt chuôi này vô thượng kiếm. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong tháp chấn động ra tới, bốn phía vách tháp một trận kích run rẩy. Diệp Huyền gắt gao cầm vô thượng kiếm, tại trong tay phải hắn là vô số thọ mệnh chi lực. Lần này, hắn thiêu đốt 50 năm thọ mệnh chi lực. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vô thượng kiếm, mặc dù có kiếm vực trấn áp, nhưng là, trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại thực sự quá mạnh, lúc này lầu 9 đã rung động kịch liệt lên, nếu không phải lại đạo tắc chân áp, tháp này căn bản là không có cách thừa nhận hắn lúc này lực lượng. Hắn hiện tại lực lượng, kỳ thật cường đã có chút không bình thường. Một bên, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, có thể xuất kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ có thể. Nói, hắn chậm chậm nâng lên vô thượng kiếm, một kiếm này, hắn có thể vung ra đi. Nhưng là tốc độ không được, một kiếm này lực lượng, viễn siêu thuấn sát một kiếm lực lượng, có thể nói là vượt ra khỏi gấp mấy lần không ngừng, nhưng là, tốc độ tuyệt đối không có thuấn sát một kiếm nhanh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, có lợi có hại. Diệp Huyền gật đầu, thuấn sát một kiếm lực lượng bản thân cùng tốc độ, kỳ thật đã đạt đến hắn nhục thân một cái cực hạn, mà cái này thuấn sát một kiếm nếu là cùng mệnh quyền dung hợp, trừ phi hắn nhục thân đạt tới thần cảnh, không phải, hắn rất khó đem tốc độ để thăng đi lên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, bắt đầu từ từ thả đi trong kiếm lực lượng. Khoảng thời gian này tới, hắn vì đem cái này mệnh quyền cùng thuấn sát một kiếm dung hợp, thiêu đốt trọn vẹn hơn 200 năm thọ mệnh, nhưng mà, như cũng không cách nào làm đến lý tưởng của hắn trạng thái. Bởi vì vô thượng kiếm đều không thể lại để thăng tốc độ của hắn, này liền mang ý nghĩa, cái này thật đã đạt đến hắn tự thân cực hạn. Mà không loại kia tốc độ, chính mình một kiếm này, cho nữ nhân kia tuyệt đối không tạo được cái uy hiếp gì. Đối phương sẽ không đứng ở nơi đó để cho mình chém. Lúc này, An Lan Tú nói khẽ tận lực là được. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, cười nói cũng là. Tận lực a, nếu như đến lúc đó thực sự đánh không lại, cái kia cũng không có biện pháp. An Lan Tú gật đầu, người một kiếm này, đối đầu nữ nhân kia, không có phần thắng, nhưng đất trời này gian, có thể tiếp được người một kiếm này, cũng không có mấy cái. Mệnh quyền tăng thêm thuấn sát một kiếm, hai loại bạo phát võ kỹ dung hợp, cái kia uy lực, không phải bình thường khủng bố. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tay vô thượng kiếm, sau đó nói cái này mới kiếm kỹ tự kêu mệnh kiếm a. Mệnh kiếm, thiêu đốt thọ mệnh một kiếm, Diệp Huyền thu hồi vô thượng kiếm, sau đó lấy ra tiểu tháp cho hắn quyển kia sách cổ. Bạt kiếm thuật, Diệp Huyền mở ra quyển trục, nhìn sau một hồi, hắn nói khẽ tốt một cái bạt kiếm thuật. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua, nói khẽ, xác thực khó lường. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, ta cảm thấy ta cần lắng đọng một thoáng. Những ngày này tới, ta mỗi ngày đều đang bận rộn tại ứng đối những địch nhân kia, từ đó không chú ý chính mình kiếm đạo. Hắn kiếm đạo cảnh giới, đã có cực kỳ lâu không có tăng lên qua. Hắn để thăng, chủ yếu là tại nhục thân phương diện, mà cái này nhục thân còn là dựa vào một chút ngoại vật, cho tới cái này kiếm đạo, hắn đã đình trệ đã lâu. Mà đối với kiếm đạo con đường sau đó, không ai có thể giúp được hắn, bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, hắn hiện tại muốn làm chính là tiếp tục đi xuống, mà không phải dừng ở nguyên địa. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Bạch Bào Thanh Nhi mà nói. Kiếm tâm tự tại, hắn kỳ thật, vẫn luôn không cách nào làm đến chân chính kiếm tâm tự tại, bởi vì trong lòng của hắn ràng buộc thực sự là rất rất nhiều. Ngay từ đầu, chỉ có Linh Nhi, về sau là Niệm Tỷ, hiện tại thì là toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Cái này ràng buộc, là càng ngày càng nhiều, mà lại là không cách nào dứt bỏ cái chủng loại kia. Mà kiếm tu kiếm, ràng buộc càng ít, xuất kiếm càng nhanh, càng sắc bén. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Thật như vậy sao, một người sống sót, định muốn có tín niệm. Tín niệm của mình là cái gì? Là thủ hộ người bên cạnh. Trách nhiệm, một cái nam nhân, nếu là không thể gánh vác hắn ứng gánh trách nhiệm, vậy hắn xem như một cái nam nhân sao? Ràng buộc, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đối với hắn mà nói, xác thực là ràng buộc, nhưng là, đó cũng là hắn Diệp Huyền trách nhiệm. Nếu là trách nhiệm của hắn, nói gì ràng buộc, tuyệt tình, từ bỏ hết thảy, thật sự có thể làm đến kiếm tâm tự tại sao? Có lẽ thật có thể, nhưng đối với hắn Diệp Huyền tới nói, không thể. Tựa như một người, vứt bỏ phụ mẫu, vứt bỏ vợ con, loại người này, xác thực là rất tự do, bởi vì hắn cái gì gánh nặng đều không có, một người, tự do tự tại. Nhưng là, loại này tự do không phải hắn Diệp Huyền nghĩ muốn. Đối với hắn mà nói, kiếm là dùng tới làm cái gì? Không phải dùng tới cầu vô địch, mà là dùng tới bảo hộ. Niệm đến đây, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, Diệp Linh, An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Tiểu Thất, Tiểu Đạo, A-La, Mạc Vân Khởi, Tiểu Thất, ngũ duy vũ trụ hết thảy. Còn có Niệm Tỷ, đã từng từng màn, như điện quang thạch hỏa tự Diệp Huyền trong đầu lóe qua. Ngọt bùi cay đắng đều có. Qua hồi lâu, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng kiếm trong tay, hắn khẽ mỉm cười, Thanh Nhi, ta minh bạch như lời ngươi nói kiếm tâm tự tại là cái gì? Kiếm tâm tự tại, không phải vứt bỏ hết thảy, không phải tuyệt tình tuyệt ái, càng không phải là vì tư lợi. Kiếm tâm tự tại, là làm việc không thẹn lương tâm, làm người không thẹn lương tâm, trong lòng không thẹn, tự nhiên tự tại. Niệm đến đây, trong tay hắn vô thượng kiếm đột nhiên rung động lên, tiếng kiếm reo không dứt. Không chỉ như vậy, lúc này Diệp Huyền thể nội sở hữu kiếm đều rung động lên, tự liền đỉnh tháp chuôi kiếm này cũng tại hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại. Chương 1496, dùng sức a. Trong tháp, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn giờ phút này tiến vào một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu. Nhẹ nhõm, cả người hắn đột nhiên cảm giác vô cùng dễ dàng hơn, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Phía trước hắn, liền giống bị một đạo gông cùm tù lại, lòng có gông cùm, tư tưởng có gông cùm, nhưng bây giờ, cái kia hai đạo gông cùm đều không thấy. Nhất niệm thông suốt, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm tự tại. Lúc này, bên cạnh An Lan Tú đột nhiên hỏi, đột phá sao? Diệp Huyền mở ra hai mắt, khẽ mỉm cười, không có, bất quá, ta hiểu cái gì là chân chính tự tại. Nói, hắn nhìn hướng trong tay vô thượng kiếm, khẽ cười nói, phía trước, ta một mực tại bị chính mình trói buộc. Kiếm của ta cũng bị ta trói buộc. Thế nhưng là về sau không biết, Diệp Huyền trong tay, vô thượng kiếm còn tại rung động, dường như tại đáp lại. Thanh kiếm này, nguyên bản không có linh, tự đơn thuần là một thanh kiếm mà thôi. Đương nhiên, thanh kiếm này rất đặc thù, dù sao, đến từ cùng ngân hà giới. Nhưng là hiện tại, thanh kiếm này đã có linh trí. Diệp Huyền giao phó linh trí của nó, kiếm bởi vì chủ nhân mà bất phàm. Hiện tại Diệp Huyền đã có năng lực cải biến kiếm. Trên tâm cảnh đột phá, làm cho Diệp Huyền cả người đều thoạt nhìn không tầm thường, phía trước hắn, tựa như là một thanh bị vỏ kiếm ràng buộc kiếm, mặc dù nội liễm, nhưng lại bó tay bó chân, không có loại kia một kiếm phá vạn địch chi thế. Mà giờ khắc này, hắn là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, không chỉ phong mang tất lộ, còn có chút kiếm khí khinh người, nhượng người nhìn mà sợ. Giờ khắc này An Lan Tú cảm giác chính là, Diệp Huyền là một cái kiếm tu. Kỳ thật, Diệp Huyền mặc dù là kiếm tu, nhưng là trước đó, hắn một cái chiến lực, đều là quyết định bởi tại huyết mạch chi lực, nhục thân, còn có tín ngưỡng chi lực, có thể nói, hắn một cái chiến lực sở dĩ cường đại, cũng không phải bởi vì hắn kiếm đạo. Mà trừ đi mấy dạng này, chiến lực của hắn thật chẳng ra sao cả, đặc biệt là không có đạo thể tình huống bên dưới, chiến lực của hắn có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Đơn thuần dựa vào kiếm đạo, hắn có thể dễ dàng chém giết một tên thần cảnh cường giả sao? Khẳng định là không thể, mà lại, không còn đạo thể đằng sau. Hắn tối đa chỉ có thể đánh một cái đến hai cái thần cảnh cường giả, nhưng nếu là có đạo thể, 10 cái thần cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Cùng với nói hắn là kiếm tu, không bằng nói hắn là thể tu. Không chỉ như vậy, tại kiếm đạo phương diện, hắn mặc dù đi ra một đầu con đường mới, nhưng là con đường này hắn cũng không đi tốt, bởi vì hắn tại đầu này con đường mới bên trên cũng không đi xa, một mực trì trệ không tiến. Hiện tại, hắn tại hiểu đằng sau, cuối cùng giống một cái chân chính kiếm tu. Kiếm đạo bên trên tự tin, đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền nhìn xem trong tay vô thượng kiếm, cười nói, loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Tựa như là mới vừa học kiếm lúc cái chủng loại kia cảm giác. An Lan Tú đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, của ta kiếm đạo con đường, còn rất lâu dài. Mặc dù trên tâm cảnh đã đột phá, nhưng là hắn nhưng một chút cũng ngạo không nổi. Vì sao? Bởi vì bên cạnh hắn cường đại kiếm tu rất nhiều. Không nói Thanh Nhi cùng cái kia nam tử áo xanh, liền là Thính Vân, hắn hiện tại cũng không sánh được, còn có niệm tỷ cũng là một vị cường đại kiếm tu a. An Lan Tú đột nhiên nói, người bây giờ thi triển một chút thuấn sát một kiếm thử một chút. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, thay cái địa phương. An Lan Tú gật đầu, hai người trực tiếp biến mất tại trong tháp, chỉ chốc lát, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Hai người cách nhau trăm trượng, Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, cẩn thận. Vừa dứt lời trong nháy mắt đó, một tia kiếm quang đột nhiên chống tại An Lan Tú giữa lông mày. Bất quá, Diệp Huyền trước ngực, chẳng biết lúc nào cũng bị một thanh trường thương chống. Nơi xa, An Lan Tú lắc đầu, ta thua, nàng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm này, mặc dù thương của nàng cũng rất nhanh, nhưng là, Diệp Huyền so với nàng có một cái ưu thế, đó chính là đạo thể. Diệp Huyền kiếm có thể giết nàng, nhưng là, thương của nàng không cách nào giết Diệp Huyền. Đem so với phía trước. Diệp Huyền kiếm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như hắn lại sử dụng những cái kia ngoại lực, tỉ như tín ngưỡng chi lực cái gì, nàng càng không có biện pháp đánh. Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay, hắn hiện tại thuấn sát một kiếm so trước đó nhanh rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, cái kia uy lực cũng so trước đó mạnh quá nhiều. Lần này tâm cảnh đột phá, cho hắn kiếm đạo mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà giờ khắc này, hắn cũng mới cảm giác chính mình là một cái kiếm tu, mà không phải cái gì thể tu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng An Lan Tú, người ra tay với ta tổ phòng ngự. Nói, hắn lấy ra một thanh vỏ kiếm, sau đó đem cái kia vô thượng kiếm bỏ vào vỏ kiếm bên trong. An Lan Tú minh bạch Diệp Huyền ý tứ, tức thì gật đầu, có thể. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một điểm hàn mang tự Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, bạt kiếm thuật, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, điểm hàn quang kia trong nháy mắt bị mảnh này kiếm quang bao phủ, nhưng là sau một khắc, phiến kia kiếm quang trực tiếp phá nát. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng, dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, hắn bạt kiếm thuật vì thế điểm phá mặt, mà cái này An Lan Tú một thương này, cũng là lấy điểm phá diện, mà hắn không có vừa qua. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, lại đến. An Lan Tú gật đầu, mũi chân hơi điểm nhẹ, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên vừa rút. Vù vù, tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, một kiếm rơi xuống, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền kiếm quang trực tiếp phá nát, lần này, hắn lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, trầm mặc. Bên cạnh An Lan Tú không có lại xuất thủ. Sau một hồi, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Khí thế, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Khí thế, một người khí thế là phi thường trọng yếu, mà hắn cái này bạt kiếm thuật thiếu khuyết liền là khí thế. Đã từng, hắn gặp qua nam tử áo xanh thi triển qua môn này kiếm kỹ, lúc kia còn là ở phía dưới thế giới. Nam tử áo xanh thi triển môn này kiếm kỹ lúc, một kiếm kia, phảng phất muốn đem cái này thiên đều chém ra bình thường. Mà nghĩ đến khí thế, hắn lại nghĩ tới Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử. Ta một kiếm này ra, người hẳn phải chết, loại khí thế này, là hắn thiếu nhất. Niệm đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, nhưng là rất nhanh, hắn trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ hung ác một điểm, nhưng là đối An Lan Tú, hắn thế nào hung ác được lên. Ta một kiếm này muốn chém chết ngươi. Đối An Lan Tú, hắn thực sự là không làm được a. Kỳ thật An Lan Tú đối với hắn ra thương, cũng không có loại kia một thương mất mạng khí thế, tương phản, còn có lưu dư lực, không dám ra dùng toàn lực. Hai người đối luyện, có lợi có hại, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi, ta dẫn người đi tìm một người. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo An Lan Tú biến mất trong tinh không. Chỉ chốc lát, hai người lại tới đạo môn, tiếp đãi Diệp Huyền cùng An Lan Tú chính là một lão giả, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tên kia lão giả có chút đau đầu, bởi vì lần trước tiếp đãi Diệp Huyền liền là hắn. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, còn mời thông báo một chút Tam cô nương, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Lão giả do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là muốn nói Tam cô nương không tại, đúng không? Lão giả, Diệp Huyền cười nói, ngươi đi chuyển cáo một thoáng Tam cô nương, liền nói ta Diệp Huyền sẽ không để cho nàng làm cái gì làm khó sự tình. Lão giả vẫn còn có chút do dự, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt. Chính là cái kia Tam cô nương. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật là phiền đây. Diệp Huyền cười nói, Tam cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tam cô nương nhạt tiếng nói, có chuyện. Diệp Huyền ôm quyền, còn mời Tam cô nương giúp một chuyện. Tam cô nương nói, cái gì bận rộn. Diệp Huyền nói, đánh ta. An Lan Tú thực lực rất mạnh, nhưng là, nàng không tàn nhẫn nổi, mà hắn đối An Lan Tú đồng dạng không tàn nhẫn nổi, mà hai người đang luyện tập với nhau lúc đều thủ hạ lưu tình, cái kia còn luyện cái chửi a. Cho nên, hắn muốn tìm một cái có thể đánh hắn người, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm tới thiếu sót của mình. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tìm ta đối đầu luyện. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Tam cô nương trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, có thể chứ? Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao đột nhiên tới tìm ta đối luyện? Diệp Huyền cười nói, liền là muốn tăng lên một thoáng chính mình. Tam cô nương gật đầu, có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đáp ứng. Tam cô nương nói, cùng ngươi luyện một chút, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng Tam cô nương đi tới. Chỉ chốc lát, Tam cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trống trải trên quảng trường. Tại quảng trường này bốn phía, có các loại trận pháp vững chắc không gian. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, người muốn làm sao luyện. Diệp Huyền nói, đánh ta, ta, hắn còn chưa có nói xong, nơi xa Tam cô nương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là cảm giác phần bụng truyền tới đau đớn một hồi, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Sau cùng tầng tầng đụng vào không gian kia bích chướng bên trên, toàn bộ thí luyện quảng trường nhất thời vì đó kịch liệt run lên. An Lan Tú, nơi xa, Diệp Huyền biểu lộ có chút thống khổ, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn tan rã. Chính mình đạo thể lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Đúng lúc này, Tam cô nương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sửng sốt một chút, hắn đang muốn nói chuyện, Tam cô nương đột nhiên một quyền đánh vào đầu hắn bên trên. Diệp Huyền cả người trực tiếp đâm mặt đất trượt ra trăm trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, đầu một trận mê muội, phảng phất muốn đã hôn mê bình thường. Mà lúc này, cái kia tam cô nương đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, tam cô nương trực tiếp bắt lại hắn một chân, sau đó đem nhấc lên, đón lấy, bỗng nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Oanh, mặt đất trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái hố sâu to lớn. Mà còn chưa kết thúc, tam cô nương đá mạnh một cước tại Diệp Huyền phần bụng. Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến hơn 100 trượng bên ngoài, hắn còn chưa rơi xuống, cái kia tam cô nương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bay lên một cước đá vào hắn phần bụng. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài đụng vào nơi xa không gian bích trướng phía trên. Bốn phía không gian bích trướng trực tiếp nứt ra, mà Diệp Huyền vừa mới dừng lại, tam cô nương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nàng trực tiếp nắm lên Diệp Huyền một chân hướng bốn phía mặt đất bỗng nhiên đập loạn. Phanh phanh phanh phanh, bốn phía mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lại một cái hố sâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kêu rên nói, ngừng. Ngừng a, tam cô nương vừa đánh vừa nói, cái gì? Đừng có ngừng, dùng sức, tốt, ta dùng sức. Phanh phanh phanh phanh, Diệp Huyền, chương 1497, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Cứ như vậy, Diệp Huyền trọn vẹn bị đánh gần tới nửa canh giờ mới dừng lại. Mà trong thời gian này, Diệp Huyền có qua phản kháng. Nhưng là không dùng. Càng phản kháng, bị đánh tựu càng thảm. Hắn mỗi lần nghĩ ra kiếm, nhưng là vô dụng, bởi vì kiếm cương xuất hiện, liền sẽ bị thảm hại hơn đánh đập. Chủ yếu là ngay từ đầu trực tiếp tựu bị đánh cho hồ đồ. Mà hắn đạo thể, tại cái này tam cô nương trước mặt, giống như không có ích lợi gì. Tam cô nương dừng lại về sau, nàng đi đến một bên, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đánh thật là thoải mái. Kỳ thật, nàng đã sớm muốn đem ra hỏa này đánh một trận. Làm sao không có cơ hội a? Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà chính mình tìm tới để cho mình đánh hắn. Loại chuyện tốt này, nàng làm sao sẽ cự tuyệt đây? Nơi xa, Diệp Huyền bò dậy, hắn nhìn hướng nơi xa tam cô nương xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm mặt nói có cảm giác gì? Diệp Huyền mặt đen lại, tam cô nương, người có phải hay không tựu đơn thuần muốn đánh ta a? Tam cô nương cười lạnh, người vậy mà cho là ta vừa rồi đánh ngươi liền là đơn thuần muốn đánh ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tam cô nương, chẳng lẽ không đúng sao? Tam cô nương đi đến Diệp Huyền trước mặt, dĩ nhiên không phải, ta sở dĩ như vậy đánh ngươi, là muốn nhượng ngươi minh bạch ngươi bây giờ không đủ. Mà lại, là chính ngươi yêu cầu ta đánh ngươi, là chính ngươi yêu cầu. Nói, nàng chỉ vào nơi xa An Lan Tú, nàng có thể làm chứng. An Lan Tú, Diệp Huyền lắc đầu, lấy nữ nhân này nói. Tam cô nương đột nhiên nói, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cảm tưởng liền là cẩn thận nữ nhân. Tam cô nương, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tam cô nương, vì sao đạo của ta thể ở trước mặt ngươi, như vậy không chịu nổi một kích a? Tam cô nương cười nói, bởi vì ta cũng là tu luyện đạo thể a. Mà lại, ta cho ngươi biết, đạo thể không có nghĩa là vô địch, đương một người lực lượng quá mức cường đại, kia là có thể trực tiếp phá hủy thân thể ngươi. Đương nhiên, nhục thể của ngươi có chút đặc thù, bởi vì ngươi có cường đại huyết mạch, ngươi cái kia huyết mạch năng lực khôi phục quá biến thái. Diệp Huyền mặc dù mới vừa rồi bị đánh đập, nhưng là, hắn nhục thân đã gần như hoàn toàn khôi phục, cái này khiến nàng có chút phiền muộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam cô nương, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn lúc này đột nhiên phát hiện, thực lực của nữ nhân trước mắt này, so với hắn tưởng tượng muốn mạnh rất nhiều. Mặc dù vừa rồi hắn không có chân chính liều mạng, nếu là dùng kiếm vực cùng với tín ngưỡng chi lực, hắn còn là có sức hoàn thủ, bất quá, hắn phát hiện cái này tam cô nương cũng không hạ sát thủ. Mà lại, chính hắn cũng nghĩ nhìn một chút chính mình có thể hay không dùng ngoại lực cùng cái này tam cô nương đối kháng, mà kết quả là, không thể. Tam cô nương cười nói, ta không có mạnh cỡ nào, liền là sau ngươi tu luyện sớm mà thôi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi quá khiêm tốn. Tam cô nương khẽ mỉm cười, làm người, trừ phi có vô địch thực lực, không phải, còn là muốn khiêm tốn một điểm, sống lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm tỷ cũng đã nói như vậy. Tam cô nương cười nói, ngũ suy thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, tam cô nương nói khẽ, nàng là một cái không tầm thường người. Diệp Huyền cười nói, người biết niệm tỷ. Tam cô nương gật đầu, điều tra qua, nàng là một cái có tín niệm người, mà nàng vì các người cái kia ngũ duy vũ trụ cam nguyện phong ấn chính mình lực lượng. Nàng đáng giá nhượng người kính nể, đương nhiên, người cũng còn có thể, chỉ ít, nàng không có nhìn lầm người. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tam cô nương, nói thật, ta rất không rõ một chuyện, đó chính là, người cùng đạo lão nhị còn có cái kia đạo lão tứ đều là đạo môn lão tổ đệ tử, cái kia vì sao giữa các ngươi chênh lệch lớn như vậy chứ? hắn phát hiện, đạo này lão nhị cùng cái này tam cô nương trí thông minh chênh lệch, quả thực là một cái là thiên, một cái là. Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh đã từng cũng rất ưu tú, hắn có thể dùng sư tôn đạo kinh sáng tạo ra ám kinh, cái này đã chứng minh hắn thiên phú. Là quyền lợi hại hắn, sư tôn đi rồi, đạo môn rắn mất đầu, mà lúc kia, đạo môn lại là chư thiên vạn giới đệ nhất đại thế lực, nhị sư huynh cùng đại sư huynh đều tại tranh cái này đạo môn chi chủ vị trí, thế là, hai người trực tiếp nội đấu, nghĩ muốn tranh vị trí này cùng đại đạo chi linh. Đáng tiếc, đại đạo chi linh không có lựa chọn bọn hắn bất kỳ người nào. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, lúc trước ta có lẽ nên đứng ra, ta nếu là tranh, bọn hắn đều không tranh nổi ta, thế nhưng là ta đối cái này đạo môn chi chủ vị trí thật là một chút hứng thú đều không có. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tam cô nương, người đối cái này đạo môn chi chủ không có hứng thú, nhưng sau cùng nhưng trở thành cái này đạo môn chi chủ, cái này nhân sinh a. Tam cô nương cười nói, Diệp công tử, người đối cái này ngũ duy vũ trụ chi chủ giống như cũng không có cái gì hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, ta sẽ không thả ngũ duy vũ trụ. Tam cô nương khẽ cười nói, đây chính là ta không bằng ngươi địa phương. Ta lúc đầu có chút ích kỷ, chỉ nghĩ đè xuống ý nghĩ của mình tới sống, mặc dù cái này cũng không sai, nhưng là, ta không nên thả xuống nên ta gánh vác trách nhiệm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi còn có một cái đại sư huynh. Tam cô nương gật đầu, ta liên lạc qua hắn, hắn hiện tại đối cái này đạo môn chi chủ vị trí cũng không có hứng thú gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam cô nương, thực lực ngươi cường đại như thế, cũng đánh không lại nữ nhân kia sao? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, biết. Tam cô nương khẽ cười nói, ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy ta cường đại, đó là bởi vì ngươi còn có chút yếu. Nhớ kỹ, thế giới này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Diệp Huyền nói, ta muốn đánh chết nàng. Tam cô nương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, tam cô nương rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy không có khả năng. Tam cô nương nói khẽ, Diệp công tử, ngươi kỳ tài ngút trời, đương kim một đời tuổi trẻ, so ngươi ưu tú, ít càng thêm ít. Nhưng là, ngươi có thể biết ngươi phải đối mặt là người nào sao? Nàng cùng ngươi không phải một thời đại, nàng nhiều hơn ngươi tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm. Ngươi nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến nàng, ngươi biết cái này độ khó có bao lớn sao? Diệp Huyền cười nói, có thể cũng không thể chờ chết a. Tam cô nương gật đầu, xác thực, nói. Nàng thấp giọng thở dài, mà thôi, giữa các ngươi sự tình, không nên ta quan tâm, ngươi tìm đến ta đối luyện, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ, tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ra tay với ta a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam cô nương, ta sẽ dùng toàn lực. Tam cô nương cười nói, đến a, yên tâm, ta sẽ không chủ quan khinh địch. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Thuấn sát một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, còn là bị hai ngón tay kẹp lấy. Tam cô nương mang theo Diệp Huyền kiếm, cười nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới đột phá. Diệp Huyền gật đầu, nhưng còn giống như là không được. Tam cô nương lắc đầu, không, nói, nàng buông lỏng hai ngón tay, tại nàng hai ngón tay bên trên, có hai đạo vết máu. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, nếu như là phía trước, ngươi một kiếm này đối ta căn bản không tạo được mảy may uy hiếp. Nhưng là hiện tại, kiếm của ngươi có thể thương ta. Nên biết. Ta thế nhưng là thần cảnh cấp bậc đạo thể. Nếu là người khác, người một kiếm này, đủ dùng chém giết đối phương. Diệp Huyền thoải mái, hắn kém chút quên cái này tam cô nương thế nhưng là thần cảnh cấp bậc đạo thể. Chính hắn cũng là đạo thể, biết rõ được thể đáng sợ. Tam cô nương đột nhiên nói, người bây giờ càng giống là một vị kiếm tu. Người bây giờ kiếm, không có nhiều như vậy ngoại lực gia trì, càng thêm thuần túy, đây là một chuyện tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một kiếm này muốn thế nào mới có thể đối ngươi tạo thành chí mạng uy hiếp. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tốc độ chỉ ít để thăng gấp 5 lần trở lên, lực lượng ít nhất muốn để thăng gấp 10, ngươi một kiếm này mới có thể một kiếm chém giết ta, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Có tốc độ, lực lượng không đủ, đạo của ta trải nghiệm phòng vệ ngươi một kiếm này, có lực lượng, không có tốc độ, ta có thể tại ngươi xuất kiếm phía trước trực tiếp độn đi, hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu. Tam cô nương nói, hiện tại, ngươi có thể dùng một thoáng ngươi ngoại lực tới tăng phúc kiếm kỹ của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần, nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại tam cô nương, sau một khắc, một tia kiếm quang từ kiếm vực nội chợt lóe lên. Tam cô nương đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, một quyền này mới vừa oanh ra, một đạo kiếm quang trực tiếp bị nàng một quyền này bức ngừng. Kiếm quang bên trong, chính là Diệp Huyền kiếm, bất quá. Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào tam cô nương trên nắm tay, đồng thời đâm vào nửa tấc. Tam cô nương đột nhiên thu quyền, nhưng là sau một khắc, nàng lại lần nữa đấm ra một quyền. Oanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp phá nát, mà tại đạo kiếm quang này phá nát trong nháy mắt đó, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động gian đi tới tam cô nương giữa lông mày chỗ, bất quá, kiếm tại cách nàng giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bởi vì tam cô nương chẳng biết lúc nào cầm đạo kiếm quang kia bên trong kiếm. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong chốc lát, vô số kiếm quang từ kiếm vực nội ngang dọc đan xen xé rách. Suy suy suy suy, từng đạo xé rách tiếng vang lên, nhượng người tê cả da đầu. Tam cô nương hai mắt chậm chậm đóng lại, đương những cái kia kiếm khí đi tới trước mặt nàng lúc, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại quyền thế đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Mệnh quyền, không có thiêu đốt thọ mệnh, vẻn vẹn chính là mệnh quyền quyền thế, mà tự quyền này thế, trực tiếp đem Diệp Huyền sở hữu kiếm khí nghiền ép, không chỉ như vậy, kiếm vực càng là đã rung động lên, sắp không chịu đựng nổi nữa cỗ lực lượng này. Bất quá, tại trên người nàng các nơi, có mấy đạo vết kiếm. Diệp Huyền kiếm, đã có thể phá mở phòng ngự của nàng, bất quá, còn chưa đủ, bởi vì còn không thể chí mạng. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm chậm buông lỏng, sau đó nói tiếp tục tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mang theo vỏ kiếm vô thượng kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại tam cô nương trước mặt, bỗng nhiên rút kiếm chém xuống một cái. Bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, một đạo lực lượng cường đại từ tam cô nương đỉnh đầu càn quét mà xuống. Tam cô nương tay phải bỗng nhiên một nắm, một cỗ cường đại quyền thế tự nàng trong tay phải tuôn ra. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui. Bất quá sau một khắc, Diệp Huyền lại xông ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày tiểu điên cuồng cùng cái này tam cô nương đối luyện, luyện thuấn sát một kiếm cùng bạt kiếm thuật. Cho tới mệnh quyền, hắn không cách nào tu luyện, bởi vì muốn thu được thọ mệnh chi lực liền phải thiêu đốt thọ mệnh, hắn thực sự là luyện không dậy nổi. Đang điên cuồng tu luyện bên dưới, Diệp Huyền thuấn sát một kiếm cùng bạt kiếm thuật uy lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Điều này cũng làm cho đến Diệp Huyền minh bạch một đạo lý, không có cực hạn nhất, chỉ có càng cực hạn. Cho tới An Lan Tú, nàng đã không tại đạo môn, nàng đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong. Tại trong tay nàng, là Diệp Huyền cho nàng địa đồ. Tìm kiếm vị kia đinh cô nương, Diệp Huyền biết, nếu như hắn đi tìm, cái kia nữ tử thần bí nhất định sẽ biết, cho nên, hắn tại đạo môn khổ tu, hấp dẫn ánh mắt, vụng trộm tác nhượng An Lan Tú đi tìm vị kia đinh cô nương. Chương 1498, máu ngủ tình thâm A. Tinh không bên trong, An Lan Tú ngự không mà đi. Đối với thánh địa cái kia nữ tử thần bí, nàng cũng biết một chút, đây tuyệt đối là Diệp Huyền trước mắt gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Như tam cô nương nói, hiện tại Diệp Huyền, căn bản là không có cách cùng cái kia nữ tử thần bí đối kháng. Đối phương cùng Diệp Huyền căn bản không phải người cùng một thời đại A. Mà lại, Diệp Huyền duy nhất có thể đối với đối phương tạo thành một tiêu uy hiếp huyết mạch cũng bị đối phương phong ấn chấn áp. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia không chỉ một cái người A. Nữ nhân kia còn kéo bè kéo cánh, cái này chơi cọng lông A. Đối Diệp Huyền mà nói, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nữ nhân kia không ngăn trở hắn tu luyện, nhưng lại ngăn trở hắn đi tìm cái kia đinh cô nương. Rõ ràng, nữ nhân kia vẫn tương đối kiêng kỵ vị kia đinh cô nương. Lần này An Lan Tú cũng không phải một người đi, mà là mang theo cái kia tiểu tháp cùng kiếm linh đi. Bởi vì cái kia tiểu tháp có thể ẩn nấp An Lan Tú khí tức, mà kiếm linh tự nhiên là vì trói buộc cái kia hoa lý hổ tiếu tiểu tháp, không có kiếm linh tại, cái này tiểu tháp sẽ lên thiên. An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, nàng mở ra Diệp Huyền cho nàng địa đồ, sau một hồi, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tinh không phần cuối. Nữ tử thần bí ly khai thánh vực về sau, nàng đi tới tinh không bên trong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng tinh không trực tiếp bị xé nứt mở ra, nàng đi tới không gian kia khe hở bên trong. Sau một khắc, nàng người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực. Nàng cũng không dừng lại, tiếp tục xé rách tinh không, tiếp tục không gian khiêu dược. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, nàng ngừng lại, mà giờ khắc này, nàng tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Mảnh tinh vực này, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, không chỉ như vậy, khắp nơi còn tản ra một cỗ thối giữa chi khí, khiến người buồn nôn. Nữ tử thần bí tiện tay vung lên, bốn phía những cái kia thối giữa chi khí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Đương tiến vào cái tinh cầu kia về sau, nàng chân mày hơi hơi nhíu lên, bởi vì viên tinh cầu này phía trên, khắp nơi đều là tử khí cùng thối giữa chi khí, không chỉ như vậy, vào mắt chỗ, khắp nơi thối giữa thi hài. Váy trắng nữ tử hướng về nơi xa lướt tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa cổ thành phía trước, khi tới gần tòa cổ thành này lúc, một cỗ khiến người buồn nôn thối giữa khí tức tựa như thủy triều hướng về nàng nhào tới, cỗ này thối rữa khí tức bên trong còn mang theo mùi máu tanh. Nữ tử thần bí nhìn hướng trong thành là lít nha lít nhít thi hài, những này thi hài đều đã chết hồi lâu, nhưng là, đều ngâm ở huyết thủy bên trong, mà huyết thủy này có một loại lực lượng thần bí, chính là cỗ này lực lượng thần bí làm cho những này thi hài một mực bảo tồn lại. Cả tòa thành, thi hài chỉ ít mấy trăm vạn bầy. Nơi này, quả thực là nhân gian tu la tràng. Nữ tử thần bí nói khẽ, có chút người, thực lực càng mạnh, trong lòng điểm mấu chốt tựu càng thấp a. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong thành, một bộ màu đen quan tài chậm chậm bay lên, cỗ kia quan tài chỉ ít, vẽ lấy vô số đỏ như máu phù lục, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đúng lúc này, bộ kia quan tài đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo dữ tợn âm thanh tự trong đó truyền ra, người nào lại dám đánh nhiễu bản đế tu luyện, là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Âm thanh rơi xuống, một đạo huyết quang đột nhiên tự trong quan tài tuôn ra, sau đó hướng về phía dưới nữ tử thần bí kích xạ mà đi. Phía dưới, nữ tử thần bí tay ngọc vung lên, oanh, phiến kia huyết quang trực tiếp phá nát. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đánh vào bộ kia quan tài phía trên. Oanh, quan tài trong nháy mắt phá nát, một tên nam tử xuất hiện tại không trung, nam tử tóc tai bù xù, thân thể khô gầy như tài, quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ khó ngửi thối giữa chi khí. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi là ai? Nữ tử thần bí mặt không biểu tình, đưa ngươi một phần tạo hóa, muốn hay không? Nam tử cười lạnh, đưa ta một trận tạo hóa, ngươi khẩu khí thật lớn. Nữ tử thần bí tay phải đột nhiên mở ra, sau đó hướng phía trước tìm tòi, đón lấy, hướng xuống ép một chút. Oanh, nơi xa, nam tử trực tiếp tự không trung đập xuống trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Trên mặt đất, nam tử nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn lại thêm mấy phần ngưng trọng, người đến cùng là ai? Nữ tử thần bí mặt không biểu tình, người kêu bất tử đại đế, đúng không? Nam tử chậm chậm đứng lên, hắn nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, người đến cùng là ai? Nữ tử thần bí cười nói, người giết sạch nơi đây sinh linh, liền là muốn lợi dụng trong cơ thể của bọn họ tử khí tăng cường chính mình, sau đó đạt tới thần cảnh phía trên, đồng thời trưởng khống cái này vô cùng vô tận tử linh chi khí, đúng không? Nam tử tay phải chậm chậm nắm chặt, phải thì như thế nào? Nữ tử thần bí nhìn xem nam tử, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, trợ giúp ngươi đạt tới thần cảnh phía trên. Nam tử hai mắt híp lại, giúp ta đạt tới thần cảnh phía trên. Nữ tử thần bí cười nói, đúng thế. Nam tử bật cười một tiếng, ngươi có khả năng kia. Nữ tử thần bí đột nhiên một bàn tay vung ra, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng về trước mặt bỗng nhiên liền là một quyền. Oanh, đấm ra một quyền, nam tử cả người trực tiếp bay ra ngoài, khi hắn đụng vào phía sau tòa thành kia tường lúc, tòa thành cổ kia tại trong khoảnh khắc chính là hóa thành hư vô, mà nam tử bản thân mình thân thể thì là trực tiếp nứt ra, có thể thấy được ngũ tạng. Nam tử yết hầu lăn lăn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không phải là ngưng trọng, là kiêng kỵ. Hắn biết, thực lực của nữ nhân trước mắt này viễn siêu hắn. Nữ tử thần bí nói, hiện tại tin không? Nam tử trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Nữ tử thần bí lắc đầu, không nên hỏi những này không có ý nghĩa, ngươi nên hỏi chính là, ta muốn ngươi làm cái gì? Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi bây giờ, quá yếu. Cái gì đều không làm được, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại nam tử trước mặt, vật này có thể trợ ngươi đạt tới thần cảnh phía trên, trong đó còn có một phần địa đồ, đạt tới thần cảnh đằng sau, lập tức tới tìm ta. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian, hẳn là đủ. Nam tử mở ra quyển kia trục nhìn thoáng qua, từ từ, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một lát sau, nam tử nhìn hướng nữ tử thần bí, tiền bối, ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, đến lúc đó để ngươi ra thêm chút sức, kiềm chế một số người, đương nhiên, có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, cũng có thể là không cần ngươi xuất thủ. Cho nên, ngươi bây giờ có thể lựa chọn, nếu là không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi đạt tới thần cảnh phía trên. Nam tử nói, ta nguyện ý. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, không cân nhắc. Bất tử đại đế nhìn xem nữ tử, không cần cân nhắc. Nếu như không đột phá, ta cũng không bao lâu có thể sống. Nữ tử thần bí đánh giá một chút bất tử đại đế, cười nói, xác thực. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này ta không thích, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bất tử đại đế đột nhiên nói, ngươi tựu không sợ ta đạt tới thần cảnh đằng sau không đi tìm ngươi. Nữ tử thần bí cũng không quay đầu lại, ngươi có thể thử một chút. Nói, nàng người đã biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, bất tử đại đế trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo môn, bên trong sân thí luyện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, ngay tại hồi tưởng đến phía trước cùng Tam cô nương giao thủ hình tượng. Nghĩ thiếu sót của mình chỗ, không thể không nói, cùng cái này Tam cô nương đối luyện, nhượng hắn thu hoạch vô cùng nhiều, không chỉ thuấn sát một kiếm cùng bạt kiếm thuật được đến thật to tăng lên, hắn mệnh quyền cũng là có rất nhiều cảm ngộ mới. Cách đó không xa, Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật nàng cũng là có chút kinh hãi, tại trước đây không lâu, Diệp Huyền đối nàng kỳ thật một điểm uy hiếp đều không có, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đã có thể đối nàng tạo thành một điểm uy hiếp. Nếu như không phải nàng đem đạo thể tu luyện đến thần cảnh, nàng cùng Diệp Huyền tầm đó, ai thắng ai thua còn thật khó nói. Nên nói, hiện tại thần cảnh cường giả đối đầu Diệp Huyền, sẽ bị Diệp Huyền miểu sát. Bởi vì hắn kiếm, thật đầy đủ nhanh, nàng hiện tại sở dĩ có thể áp lấy Diệp Huyền đánh, cũng là bởi vì nhục thân, nhục thể của nàng so Diệp Huyền cường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn phía xa Tam cô nương, tiếp tục tới. Nói, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Tam cô nương lại là lắc đầu, người có khách nhân đến. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân kia, Tam cô nương lắc đầu, không phải, nói, nàng nhìn thoáng qua bên phải, các người đàm. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền nhìn hướng Tam cô nương chỗ nhìn vị trí, nơi đó, không gian đột nhiên nứt ra, một cái bóng mở bay ra, hư ảnh mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mở kia, các hạ là. Hư ảnh nói, Bắc Hoang, âm thanh mơ hồ, cũng phân không rõ là nam hay nữ. Bắc Hoang, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có chuyện. Hư ảnh nói, không có chuyện gì, liền là tới nhìn ngươi một chút. Nhìn chính mình, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nói, nghĩ đến các hạ nên biết chân tướng sự tình. Đúng không, hư ảnh nói, nữ nhân kia muốn ta Bắc Hoang đối phó ngươi, đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định cấp ra một cái các ngươi không phải đặc biệt tốt cự tuyệt bảo vật, hoặc là điều kiện gì, đúng không? Hư ảnh nói, đúng thế. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nghĩ như thế nào? Hư ảnh nói, ta muốn nghe một chút ngươi là như thế nào nghĩ? Diệp Huyền cười nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tọa sơn quan hổ đấu. Hư ảnh không nói gì, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tọa sơn quan hổ đấu, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, ngươi cảm thấy thế nào? Hư ảnh nói khẽ, thế nhưng là nàng cấp cho đồ vật, rất mê người. Diệp Huyền hỏi, nhiều mê người, hư ảnh nói, có thể cải biến toàn bộ Bắc Hoang vận mệnh. Diệp Huyền nói, sống sót, mới có vận mệnh, hư ảnh nói khẽ, thế nhưng là ngươi rất yếu. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể nhìn thấu cái kia nữ tử thần bí sao? Hư ảnh nói, không thể. Diệp Huyền giang tay ra, nàng là tiểu di ta, thân cái chủng loại kia. Hư ảnh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, loại này gì, ta còn có 10 cái. Nói cho cùng, đây là chính chúng ta việc nhà, ngài tới lẫn vào, thực sự là có chút không tốt lắm. Mà lại, vạn nhất ngày nào tiểu di ta nghĩ thông suốt rồi. Nàng không đánh ta, lúc kia, các ngươi làm sao đây? Lúc kia, khả năng chính là chúng ta hai cái đánh các ngươi. Ngươi cứ nói đi, nói, hắn dừng một chút. Vừa nói, mặc dù tiểu di ta bởi vì một ít chuyện một mực tại nhằm vào ta, nhưng là ta không có chút nào hận nàng, bởi vì ta biết, người một nhà không có cái gì hiểu lầm là không giải được, dù sao, nàng là ta thân gì nhỏ. Thân A, máu mủ tình thâm A, hư ảnh, chương 1499, Mộc Hy, máu mủ tình thâm, cái bóng mờ kia trầm mặc, cái này Diệp Huyền mặc dù có lừa dối thành phần, nhưng không thể không nói, lời hắn nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Đây là nhân gia việc nhà A. Vạn nhất đây đối với gì sinh ngày nào đột nhiên không đánh, hòa thuận, lúc kia, nhóm người mình chẳng phải thật biến thành trong ngoài không phải người. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, các hạ, nếu như ta là ngươi, liền sẽ lựa chọn quan sát, ai cũng không giúp, chờ chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, các ngươi trở ra thu thập tàn cuộc, chẳng phải đẹp thay. Hư ảnh nói khẽ, ngươi nói có lý, nói, hắn thân thể từ từ trở nên mờ đi, hiển nhiên, là muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, hãy khoan hãy khoan. Hư ảnh nói, có chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói, các ngươi là đến từ tiền sử văn minh. Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta có thể giải các ngươi một chút sao? Hư ảnh nói, hiểu rõ chúng ta, mà có chút liền vội vàng gật đầu, ta nghe nói, tu luyện của các ngươi phương thức cùng chúng ta có chút bất đồng, đúng không? Hư ảnh nói, xác thực không quá cùng, bất quá, bản chất không có quá lớn khác biệt, đều là thông qua tu luyện từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng. Diệp Huyền liền vội hỏi, các ngươi nhưng có nhục thân tu luyện chi pháp? Hư ảnh nói, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người nhìn ta, nhìn một chút nhục thể của ta, người cảm thấy nhục thể của ta còn có thể đột phá sao? Hư ảnh đánh giá một chút Diệp Huyền, nói khẽ thân thể ngươi rất mạnh, bất quá, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, các ngươi nhưng có biện pháp nhường ta nhục thân lần nữa được đến để thăng. Hư ảnh gật đầu, có ngược lại là có, chính là, chúng ta sao lại muốn tương trợ ngươi đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Hư ảnh hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Diệp Huyền nói, toàn phương diện. Hư ảnh nói, miệng lưỡi trơn tru, hoa lý hồ tiếu, trong ngực không đồng nhất. Diệp Huyền đột nhiên nói, dừng một chút, ngươi nói thẳng một chút tốt a. Hư ảnh trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, ta tại trong lòng ngươi, không có ưu điểm. Hư ảnh nói, chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền mặt lập tức tựu đen kịt lại, hắn kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn chỉ chính mình, các hạ, ngươi không cảm thấy ta rất ưu tú sao? Biết bao khoa trương, giống ta loại này ưu tú người trẻ tuổi, tại các ngươi tiền sử thời đại hẳn là thuộc về vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy loại kia a. Hư ảnh lắc đầu, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi lắc đầu làm cái gì? Hư ảnh nói, ta tồn tại mấy chục vạn năm, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, nhưng là, chưa bao giờ thấy qua da mặt như vậy dày. Hay là nói, hiện đại nhân tộc da mặt đều là như vậy dày. Diệp Huyền, hư ảnh lại nói, ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn để chúng ta giúp ngươi để thăng nhục thân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Hư ảnh nói, ta tại sao phải giúp ngươi để thăng nhục thân đây? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng từ các hạ nhắc tới điều kiện a. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói, trên người ngươi, không có cái gì đồ vật là chúng ta nghĩ muốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhân tình. Hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền, nhân tình. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Giúp ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hư ảnh nói khẽ, ngươi đây là tay không bắt sói. Diệp Huyền, hư ảnh đột nhiên nói, có thể. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đáp ứng. Hư ảnh gật đầu, đáp ứng. Ngươi theo ta đi Bắc Hoang a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Bắc Hoang sao? Hư ảnh nói, sợ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lấy tiền bối thực lực, nếu là muốn giết ta, đây còn không phải là trong nháy mắt sự tình. Làm sao đến mức gạt ta đến tới Bắc Hoang đây? Hư ảnh nói, đi a. Nói xong, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng bên phải, ôm quyền, tam cô nương, khoảng thời gian này đa tạ. Nói xong, hắn đi vào không gian kia khe hở bên trong. Hư ảnh cũng là biến mất theo. Một bên khác, tam cô nương nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, trầm tư không nói. Bắc Hoang, đương Diệp Huyền từ không gian truyền tống trận đi ra lúc, hắn trực tiếp xuất hiện tại một khối to lớn trước tấm bia đá. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này, liền là Bắc Hoang. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử đầu ngón tay, lóe ra đao quang. Thánh sứ, mà tại thánh sứ phía sau, thì là qua diệu đám người. Đương Diệp Huyền nhìn đến cái kia qua diệu đám người lúc, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Qua diệu phía sau, khoảng chừng hơn 200 người, những người này từ khí tức đến xem, chỉ ít đều là thần cảnh phía trên. Mà dẫn đầu nữ tử kia, thực lực càng là sâu không lường được. Cái này Bắc Hoang hảo cường, qua diệu nhìn xem Diệp Huyền. Ánh mắt không phải đặc biệt hữu hảo. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, cười nói, mọi người tốt. Thánh sứ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người nghĩ muốn tăng cường nhục thân. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nói, hắn nhìn thoáng qua thánh sứ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thánh sứ cười nói, Mộc Hy. Diệp Huyền nói, Mộc Hy cô nương, vừa rồi dẫn ta tới cái kia tiền bối đây. Mộc Hy khẽ mỉm cười, Diệp công tử chờ chốc lát, thượng thần sau đó tự xuất hiện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt, nói, hắn đánh giá một chút bốn phía vân vụ lượn lờ, hắn nhìn không xa. Mộc Hy khẽ cười nói, Diệp công tử đối với chúng ta Bắc Hoang tựa hồ có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, xác thực hiếu kỳ, Mộc Hy cô nương, có chuyện cực kỳ hiếu kỳ, đó chính là, cảnh giới của các ngươi là như thế nào phân chia đây này. Nói, hắn chỉ cách đó không xa qua diệu, tỉ như, hắn tại chúng ta thời đại này, hẳn là thần cảnh, cái kia tại các ngươi thời đại kia đây. Mộc Hy cười nói, người nói thần cảnh, là đạo kinh thể hệ bên trong cảnh giới A. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mộc Hy nói, tại chúng ta thời đại kia, hắn được xưng là nghịch đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch đạo. Mộc Hy gật đầu, đến hắn loại trình độ này, có thể nghịch chuyển thể nội tử khí, dần dần đem hắn hóa thành sinh chi khí. Loại hành vi này, kỳ thật tương đương nghịch thiên mà đi, bởi vậy, tại chúng ta thời đại kia, được xưng là nghịch đạo cảnh. Đã có năng lực nghịch nói, xoay chuyển sinh tử. Diệp Huyền lại hỏi, nghịch trên đường đây. Mộc Hy cười nói, Vĩnh Hằng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vĩnh Hằng cảnh. Mộc Hy gật đầu, đến loại cảnh giới này, nhục thân Vĩnh Hằng bất hủ, linh hồn Vĩnh Hằng bất hủ, tinh thần Vĩnh Hằng bất hủ. Đương nhiên, thọ nguyên còn là sẽ biến mất, bất quá, loại này cấp bậc cường giả, sống mười mấy vạn năm đều là khả năng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người khác giết chết, hoặc là tự mình tìm đường chết. Diệp Huyền nói khẽ, có người có thể vĩnh sinh sao? Mộc Hy nhìn xem Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Hy, tại các ngươi niên đại kia, không ai có thể vĩnh sinh. Mộc Hy lắc đầu, ta có thể nói cho ngươi, một người, hắn thông qua tu luyện, có thể sống cực kỳ lâu, thậm chí là trăm vạn năm, nhưng là, cho tới bây giờ, tại chúng ta ghi lại trong lịch sử, vẫn chưa có người nào có thể vĩnh sinh. Cho dù là thượng thần, cũng bị thọ mệnh hạn chế, không cách nào làm đến chân chính vĩnh sinh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao không cách nào làm đến chân chính vĩnh sinh. Mộc Hy cười nói, nếu có người làm đến chân chính vĩnh sinh, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là bây giờ vũ trụ pháp tắc triệt để băng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ trụ pháp tắc, Mộc Hy gật đầu, theo chúng ta chỗ biết, hiện tại vũ trụ pháp tắc có 9 đầu, trong đó có một đầu, đó chính là sinh mệnh pháp tắc, tất cả mọi người thọ mệnh đều bị sinh mệnh pháp tắc hạn chế, không người có thể vĩnh sinh, không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ làm đến vĩnh hằng tồn tại. Bởi vì một khi có người vĩnh sinh, vùng vũ trụ này liền sẽ lộn xộn. Người suy nghĩ một chút, một người nếu là sẽ không chết, có phải hay không sẽ rất khủng bố. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, Mộc Hy lại nói, có người có thể nghịch nói, nhưng là, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể nghịch vũ trụ pháp tắc, cũng không đúng, chỉ ít trước năm vũ trụ pháp tắc, không người có thể nghịch. Nếu có người có thể nghịch đạo này vĩnh sinh pháp tắc, có lẽ tự thật sự có thể vĩnh sinh, nhưng căn bản là không thể nào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không có khả năng? Mộc Hy khẽ mỉm cười, vũ trụ pháp tắc, kia là một cái phương diện cao hơn tồn tại, chúng ta bây giờ tiếp xúc vẫn chỉ là nói, mà vũ trụ pháp tắc là siêu việt đạo tồn tại. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người ách thể là thuộc về một cái khác loại tồn tại, phi thường khác loại tồn tại. Diệp Huyền hỏi, khác loại tồn tại, thuộc về vũ trụ pháp tắc sao? Mộc Hy lắc đầu, cái này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta chỉ biết là vũ trụ pháp tắc có 9 đạo, nhưng là, cụ thể là cái kia 9 đạo, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, người ách thể cùng cái vũ trụ này pháp tắc có quan hệ hay không, ta cũng không dám xác định. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nếu như ta ách thể thật là vũ trụ pháp tắc dở trò quỷ, làm sao đây? Mộc Hy suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, đời sau thật tốt làm người a. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng bia đá kia đột nhiên rung động lên, một thanh âm tự trong đó truyền ra. Mộc Hy nhìn hướng Diệp Huyền, đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, sau đó nói, các ngươi thượng thần làm cái gì ở bên trong đây? Mộc Hy nói, bí mật, bí mật. Diệp Huyền vô ngữ, Mộc Hy đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói muốn đánh ngươi nữ nhân kia là ngươi tiểu di. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nàng nói nàng là ta thân dì nhỏ. Mộc Hy nói, đã có dì nhỏ, kia khẳng định có ông ngoại, ngươi vì sao không đi tìm ông ngoại ngươi đây? Diệp Huyền nhún vai, tựa như là nói ông ngoại của ta bị ta cái kia tiện nghi lão cha xử lý. Mộc Hy dừng bước, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, bị cha ngươi xử lý. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn là nói như vậy. Mộc Hy nhíu mày, cha ngươi giết cha vợ. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, ta cũng có chút khó có thể lý giải được, bất quá, nghe nói ông ngoại của ta cũng không phải người tốt lành gì. Mộc Hy nói khẽ, nhà các ngươi, thật lợi hại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Mộc Hy cô nương, các ngươi thượng thần đánh thắng được nữ nhân kia sao? Mộc Hy lắc đầu, không biết, đến đánh qua mới biết. Diệp Huyền nói, đối với ta tình cảnh hiện tại, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Mộc Hy nghĩ một lát, sau đó nói, ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu di, đầu hàng không giết được hay không? Diệp Huyền,